Chương 79, lễ gặp mặt 3, chương 79, lễ gặp mặt 3, người xem nhìn hắn một ngày rưỡi lai sở trẻ ảm, gặp qua hắn bình thường thong dong cùng cho đùa, cũng nhìn thấy hắn ngụy trang yếu thế dáng vẻ, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế cảm xúc ngoại phóng. Hận ý cùng khoái ý hỗn hợp, không có chút nào lòng chắc ẩn mà nhìn trước mắt tàn nhẫn trang diện, thậm chí bởi vậy hưng phấn. Đây cơ hồ khiến người ta cảm thấy, nếu không phải bên cạnh còn có cái Phương Tiêu, Ngô Hạnh có thể xông đi lên nhấn lấy Lý Bảo Mẫu đầu giúp nàng đụng. Lúc này hắn so Lý Bảo Mẫu càng giống một cái biến thái. Sa đoạn tuyến huynh đệ, đến phiên các người truyền nghiệp ân. Lại nói đây cũng là diễn xuất đến sao? Hắn bị Phương Hạnh nhân vật ảnh hưởng bao nhiêu rồi? Cái này có phải hay không là bởi vì nhận biết nguyên nhân, để may mắn chân tình thực cảm giác cảm thụ đến vậy ý? Không đến nỗi đi, lão phấn tỏ vẻ hắn diễn kỹ sắc thực tốt, mà lại hắn nhưng là tầng cao nhất đại lão, cái nào dễ dàng như vậy mất đi bản thân. Lý Bảo Mẫu đầu rất nhanh máu thịt bé bé, nằm trên mặt đất không lúc đích. Phương Tiêu hết thể đều ở trong lòng bàn tay, thong dong nói, chết rồi. Hắn quay đầu, phát hiện đệ đệ thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, cũng không biết bên trong có mấy phần hưng phấn quá mức cùng mấy phần hoảng sợ. Phương Tiêu ôm một cái Ngô Hạnh, ý cười thật sâu, tốt đệ đệ, hiện tại trong nhà không có người ghét nhất người. Hắn mất đi một cái có thể dùng hạ nhân, nhưng hắn giết Lý Bảo Mẫu, để Ngô Hạnh đạt được thân tình thiên vị cùng báo thù vui vẻ. Hắn đem mỗi một bộ được mất đều tính toán, chẳng hạn như lần này, đệ đệ tư duy hẳn là đến đã muốn chủ động lưu tại trong phủ giai đoạn. Cảm ơn ca. Ngô Hạnh trầm lại, ngẩng đầu, ngữ khí có chút mờ mịt, ngươi thật giống như vẫn là trước kia cái kia đối ta rất tốt ca ca, mà lại hiện tại, ngươi không đem làm tổn thương ta vì thủ đoạn. Ai nói không phải đâu, ta thành Phương phủ chủ nhân, đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt ta. Phương Tiêu thừa cơ hội này mãnh tăng độ yêu thích, không phải muốn đi nhìn chị dâu ngươi. Ừm. Ngô Hạnh cả người bình tĩnh rất nhiều, mặc dù vẫn là vô ý thức sẽ che một chút đầu, nhưng giống như đã không bài xích Phương Tiêu. Đầu tử Minh Châu gian phòng cũng tại trong viện này, đi mấy bước liền đến, trong viện phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng cũng không có đi ra nhìn xem. Ngô Hạnh đi theo Phương Tiêu đằng sau, chợt nhớ tới hỏi, "Tẩu tử là sinh bệnh sao?" Nàng hôm nay một mực không hề lộ diện. Phương Tiêu bước chân dừng một chút, "Không có." Hắn cười để người có chút dùng mình, nàng ra không được. Còn không đợi Ngô Hạnh hỏi lại, Phương Tiêu đã đẩy ra Minh Châu cửa phòng. Dầm dầm. Xiềng xích va chạm âm thanh tại Ngô Hạnh trong thai vang lên, hắn sửng sốt một chút, đi đến nhìn lại. Căn phòng này rất có nữ tử khuê phòng cảm giác. Ngô Hạnh phải thu hồi trước đó cho rằng hai cái thiếu gia gian phòng là bảo tồn hoàn hảo nhất tinh xảo nhất gian phòng ý nghĩ, bởi vì trước mắt Minh Châu gian phòng mới thật sự là xa hoa. Trong phòng ngăn cách trên tường bày biện các loại tinh xảo đồ chơi, ngọc thạch vật trang trí ôn nhuận bình thản, gian ngoài quý phi trên giường phủ lên bóng loáng gấm vóc, một bộ bình ngọc chén trà đặt ở khay bên trong, đặt bàn nhỏ chính giữa. Trong suốt đỏ tươi man sa từ trên xà nhà rủ xuống, đem man sa sau nhỏ yếu nữ nhân thân ảnh làm nổi bật được mông lung vừa mềm mỹ. Châu xuyên thành màn, đinh đương rung động, cùng man sa hình thành tầng tầng lớp lớp còn ôm tỉ bà nửa che mặt phong quang, mơ hồ có thể trông thấy phòng trong cất bước giường cùng bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm châu đáo son phấn tùy ý để, tràn đầy, tựa hồ là chủ nhân sau khi dùng qua lười nhác thu thập. Nữ nhân đưa lưng về phía cổng ngồi, bởi vì man sa che chắn mà thấy không rõ đang làm cái gì, chỉ có thể nhìn thấy đến eo tóc dài tùy ý rối tung, mặc tựa hồ là váy ngủ, một đôi linh lung trắng non chân không sọ giày bớ, trực tiếp giẫm trong phòng trên thảm, trong đó một chân cổ tay giống như bị thứ gì vòng một vòng. Tùy ý Ngô Hạnh trước đem gian phòng dò xét một lần, lại hiếu kỳ nhìn một lát nữ nhân bóng lưng, Phương Tiêu mới ôn thanh nói, "Minh Châu." Bên trong nữ nhân giật giật, đứng người lên đi ra ngoài đến, tiếng nói đồng dạng ôn hòa dường như nước, "Phương Tiêu, làm sao lúc này đến xem ta rồi?" Nàng làm động tới trên chân cột đồ vật, rầm rầm. Xiềng xích âm thanh hết sức rõ ràng. Ngô Hạnh ngay lập tức làm ra kinh ngạc phản ứng, "Ca ngươi làm sao?" Hắn nhỏ giọng tiếp nửa câu sau, "Là tại cầm tù tẩu tử." Phương Tiêu vẫn chưa trả lời, đỏ tươi man sa đã bị hất ra, nữ nhân mang theo xiềng xích âm thanh chậm rãi đi ra. Thấy được nàng trong ngáy mắt, Ngô Hạnh liền đem nữ nhân này cùng bất vong cư trong gian phòng trang nhã tàn ảnh đối mặt hảo. Bất quá nữ nhân trước mắt muốn càng gầy chút, trên thân thiếu hoạt bát khí chất, nhiều trầm tĩnh cùng ôn nhu, còn có càng nhiều tùy ý vừa qua khỏi đầu gối váy ngủ bị nàng tùy ý mặc trên người, liền bên hông buộc mang đều lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Núi non như ẩn như hiện, cái cổ cùng xương quai xanh đều lưu lại một chút mập mờ vết tích cùng hiện thanh chỉ ấn. Ngô Hạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Châu mặt. Nói thật, Minh Châu dáng dấp rất xinh đẹp, cũng chỉ là xinh đẹp, cùng hiện tại Hứa Uyển so sánh kém quá nhiều, càng đừng đề cập mỡ đỡ xa loại kia có chút ước hiếp người dung mạo. Thế nhưng, trông thấy gương mặt này trong nháy mắt, Ngô Hạnh đầu vang lên ong ong, từ vào cửa bắt đầu góp nhặt đến bây giờ nhận biết vặn vẹo dường như tại thời khắc này tập trung một phát, như hỏa diễm đồng dạng tại hắn trong đại não thiêu đốt. Loại này vặn vẹo thậm chí để người không nhấc lên được tâm tư phản kháng, cơ hồ là tại ý thức đến vặn vẹo tiến hành lúc liền đã trở nên cam tâm tình nguyện. Ngô Hạnh cũng không phải cam tâm tình nguyện, hắn tại chú ý tới mình nhịp tim không thích hợp lúc ngay tại trong đầu kéo vang cảnh báo, nguyên rủa chi lực tại thể nội lặng yên cuộn cuộn, một khi cảm thấy được các ý, liền sẽ đem kia cổ ý đồ xuyên tạc hắn nhận biết lực lượng áp chế xuống. Thân ở phương phủ, kẻ địch sân nhà, hắn tạm thời làm không được đem loại lực lượng kia khu trục. Nhưng mà rất nhanh, Ngô Hạnh liền phát hiện loại kia thiêu đốt cảm giác cũng không phải là một loại nào đó nhằm vào hắn nhận biết công kích, mà là tới từ chính hắn thân thể. Minh Châu mặt giống như vào lúc này có được khác bị lực, mỗi một cái góc độ đều như vậy làm người khác ưa thích, ngay tiếp theo váy ngủ hạ bộ này thân thể trên người vết tích cũng biến thành rõ ràng trước mắt. Thân thể của hắn đang phát nhiệt, tim đập nhanh hơn ngày lên, toàn thân cảm giác nóng rực cuối cùng đều hội tụ đến một chỗ, làm nơi đó hiện lộ rõ ràng ra rõ ràng cao hơn bình thường tồn tại cảm. Ngô Hạnh con ngươi có trong nháy mắt phóng đại, trong đầu đánh ra vô số cái dấu hỏi, để hắn hiếm thấy mộng ở là nhận biết và mèo. Hắn không biết mình mặt có hay không hồng, loại tình huống này, kiến thức rộng rãi ngu hạnh vẫn thật là chưa từng gặp qua. Nếu như muốn dùng một cái nhất sát thực từ để hình dung hắn lúc này cảm thụ, đại khái là tim đập thình thịch. Dù sao trái tim của hắn cùng rút điên dường như tại kia nhảy, nhắc nhở lấy trước mắt nữ nhân đối với hắn lực hấp dẫn. Ngu hạnh vẫn là thanh tỉnh. Hắn có khả năng phán đoán của mình, cho dù nhìn về phía Minh Châu lúc, sẽ hạ ý thức cho rằng nữ nhân này cùng đối với hắn khẩu vị, nhưng hắn biết đây đều là nhận biết bị thao túng kết quả. Hắn chợt nhớ tới Phương Tiêu viết trong thư đề cập tới. Bọn hắn từ nhỏ đã thích giống nhau đồ vật, Phương Tiêu thích nữ nhân, hắn Phương Hạnh cũng nhất định thích. Ngu Hạnh vốn cho là đây chính là Phương Tiêu mong muốn đơn phương một loại tu từ thủ pháp, không nghĩ tới, thứ này lại có thể là sự thật. Mặc dù không biết Minh Châu rốt cuộc nơi nào đâm chọn Phương Tiêu, tóm lại Phương Tiêu đối Minh Châu thích nhất định đến bệnh trạng tình trạng, mà cùng Phương Tiêu yêu thích giống nhau Phương Hạnh, cũng rất dễ dàng đối Minh Châu sinh ra đồng dạng tình cảm. Nhận biết vận mẹo là để hắn chậm rãi cùng Phương Hạnh hòa làm một thể, quên thân phận của suy diễn người, đem mình làm thế giới này người, sau đó lại đi tán đồng hiện tại đã thuộc về Phương Tiêu tín niệm. Ngu Hạnh kinh nghiệm mùi mực vị bên trong bị hắn nửa bỏ mặc vận mẹo, lại thêm nhiều như rừng đều đạt được nhất định là sẽ bị ảnh hưởng đến, trước đó cùng Phương Tiêu nói chuyện đều quá trọng yếu quá nghiêm túc, hắn phòng bị tâm trọng, cho nên loại ảnh hưởng này không có thể hiện đi ra. Ai biết, những cái kia ảnh hưởng lại đột nhiên tại loại này Ngu Hạnh chưa từng nghĩ tới lĩnh vực cho hắn đến cái đột nhiên tập kích. Mà lại so với trên tâm lý kia cực kỳ bé nhỏ hoàn toàn có thể không nhìn tâm động cảm giác trên thân thể kích động rõ ràng quá không hợp thói thường, hắn không biết có phải hay không là thiên kết lực lượng lĩnh vực tự mang loại hiệu quả này. Không gian quá gấp, có chút khó chịu. Hắn rời xa mở đỡ xa, chính là vì để tránh cho loại sự tình này tại lai sở trệ ảm thời điểm phát sinh a. Thiên kết cái này tà thần, thật rất chán ghét. Ngu Hạnh đấy mắt hiện lên hàn mang cùng sát ý, hắn cực độ chán ghét đối với chuyện như thế này không nhận khống, cái này thật sự là quá mức vi phạm, đã chạm tới hắn cho lý trí quyết định đường ranh giới. Nếu như đầu kia nửa người rắn hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đại khái sẽ cái gì đều chẳng muốn cố kỵ, trực tiếp giết chết. Đệ đệ, đây chính là chị dâu ngươi, nàng gọi Minh Châu. Phương Tiêu vô vũ thần sắc có chút khó lường Ngu Hạnh, lại dẫn ý cười mắt nhìn Ngu Hạnh quần. Đáng tiếc, con rắn kia không tại, ta còn muốn đi nhiệm vụ. Ngu Hạnh đè xuống âm trầm sắc ý, đem rộng mở áo khoác bó lấy, che khuất mất mặt nơi phát ra, âm thanh hơi cầm, tẩu tử tốt. Minh Châu đại khái cũng không nghĩ tới vào nhà không chỉ Phương Tiêu một người, khi nhìn đến cùng Phương Tiêu tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng thêm trẻ tuổi Ngu Hạnh lúc, nữ nhân kinh ngạc trợn to mắt. Chẳng lẽ ngươi là Phương Hạnh? Phương Tiêu gật đầu, lại cho nàng giới thiệu, ta đệ đệ. Hắn hôm nay vừa về nhà, về sau các ngươi mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, ta trước hết mang nàng đến cùng ngươi chào hỏi. Minh Châu dịu dàng cười một tiếng, đệ đệ tốt. Nhưng mà cho dù đã biết người trước mắt là ai, Minh Châu giống như cũng không có muốn sửa sang một chút quần áo ý thức, cũng không biết nàng đến tột cùng là không thèm để ý, vẫn là nhận biết bên trong đã không có một chút thưởng thức. Phương Tiêu lúc này ngược lại là nhớ tới hắn ở trong thư còn biết cái gì, hạ giọng, tiến đến Ngu Hạnh bên hai, chế nhạo nói, ta nói không sai chứ, ngươi khẳng định sẽ thích Minh Châu, chúng ta yêu thích, từ trước đến nay nhất trí kinh người. Ta nói rồi có thể đem Minh Châu cũng phân hưởng cho ngươi, ngươi cũng đừng nhẫn, chúng ta thời gian còn trường, không kém trò chuyện một hồi, ca ra ngoài, ngươi lưu lại, coi như là ngươi tẩu tử lễ gặp mặt đi. Ngu Hạnh kém chút không có khống chế lại biểu lộ đêm đen mặt. Hắn thở dài ra một hơi, dùng cực kỳ bình ổn âm thanh, nghiêm túc nói, chỉ là xung huyết, không cần. Chương 80, chúng ta có thể là đồng minh. Một, chương 80, chúng ta có thể là đồng minh. Một, thần mẹ hắn chỉ là xung huyết, ta thật muốn cười chết tiểu tiểu Hạnh tỏ vẻ, ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Kỳ thật nơi này coi như đáp ứng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhiều lắm là nhận biết vặn bẹo độ lại chướng vừa tăng. Khu cụ, thua thế sao? Các ngươi có muốn nghe hay không nghe các ngươi đang nói cái gì? Minh Châu còn có bản lãnh này đâu, bất quá nàng xem ra rất ôn nhu à, làm gì dùng dây xích khóa lại nàng. Ta không cảm thấy Phương phủ có người bình thường, nàng cả nhà đều bị Phương gia giết, có thể là cam tâm tình nguyện lưu lại sao, khẳng định không thể à. Từ hôm nay gia nhập LS ở hội ngân sách, ta đem quang minh chính đại phát ra hò hét, đem áo khoác lấy ra. Lại để cho ta nhìn xem. Thật bắt chúng ta làm người ngoài phía trước, không làm người ngoài hệ thống liền không để chúng ta nhìn, sẽ bị che đậy lãnh cửu. Khúc Hàm Thanh, ha ha ha ha ha ha lãnh cửu. Khúc Hàm Thanh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái này. Khúc đại lão cũng sẽ góp loại này náo nhiệt sao, khiếp sợ. Cắt lốt, dù sao cái này đoạn ngắn nhất định sẽ bị tiêu hủy, cười, vì cái gì không cười. Nhìn thấy cái nào đó mặt đơn một mặt khiếp sợ liền càng buồn cười hơn, ta còn chụp hình đến ha ha ha ha ha lãnh cửu. Ngu Hạnh chối từ bị Phương Tiêu coi như ngượng ngùng, dù sao loại này từ cùng khác miêu tả còn không phải một cái ý tứ a, hắn kéo dài âm a một tiếng, đem Ngu Hạnh hướng Minh Châu phương hướng đẩy, không cần cũng không cần, kia các ngươi lần đầu gặp mặt, đơn độc tâm sự bồi dưỡng một chút tình cảm cũng có thể đi. Nhiều hiểu. Cái này luyện chuyển dùng từ, dường như đã nhìn chung Ngu Hạnh mặt mũi, Minh Châu mỉm cười, cũng là một bộ hoàn toàn không có ý kiến bộ dáng, Ngu Hạnh ngón tay khẽ nhúc nhích, không có lại cự tuyệt. Phương Tiêu quay người ra khỏi phòng, quay đầu lưu cho Ngu Hạnh một cái nhíu mày cười, trò chuyện mệt mỏi, lại đến ta chỗ ấy tìm ta đi. Bành, cửa bị không nhẹ không nặng đóng lại. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, thẳng đến nghe không được, Ngu Hạnh mới dương mắt nhìn hướng Minh Châu. Hắn bất động, Minh Châu cũng liền đứng tại chỗ, đã không hỏi hắn tính toán, cũng không chủ động làm cái gì, chỉ dùng tẩu tử trưởng bối ánh mắt nhìn hắn, giống một bôi yên tình u linh. Tẩu tử, Ngu Hạnh hết hầu có chút nữa, hắn dứt khoát dùng cái này coi như chủ đề, ta có chút nóng, có thể cùng ngươi lấy chén nước uống à? Đương nhiên. Minh Châu lúc này mới động, nàng chậm rãi trừng mắt nhìn, sau đó xoay người, rõ ràng gian ngoài trên bàn nhỏ liền có ấm trà, nàng lại ra hiệu Ngu Hạnh cùng tiến nàng phòng trong, ta ngâm trà nhài, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị. Bất quá ngươi ca ca rất thích, ngươi hẳn là cũng sẽ không chán ghét cái mùi này. Vu Hành híp híp mắt, miễn cưỡng để thanh âm của mình nghe dịu dàng một chút, ta cùng ta ca yêu thích nhất trí, chuyện này là hắn nói với ngươi sao? Đúng vậy a, hắn tổng đề cập với ta lên ngươi. Minh Châu dừng một chút, hắn, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, đều thật muốn ngươi. Có đúng không? Vu Hành cùng ở sau lưng nàng, ánh mắt không tự giác hạ lạc, nhìn xem Minh Châu trên cổ chân cái kia gông xiềng. Minh Châu cổ chân cũng rất tinh tế, kim sắc tinh tế xiềng xích hơi đi tới thậm chí có chút giống vật phẩm trang sức, đáng tiếc, từ cổ chân chỗ kéo dài vào trong gian thật dài dây xích, vẫn là bại lộ nàng là cái bị cầm tù người sự thật. Ngu Hành căn cứ địa trên nệm tản mát dây xích tính quá dài độ, nếu như không giải khai, Minh Châu tối đa cũng chỉ có thể đi đến nàng cửa phòng, tựa như Phương Tiêu nói, nàng ra không được. Trên trấn có người nhìn thấy qua Phương Tiêu cùng Minh Châu đi ra ngoài mua thức ăn dáng vẻ, nói cách khác, Phương Tiêu cũng không phải là không để Minh Châu đi ra ngoài, mà là không để Minh Châu một người đi ra ngoài. Như vậy cầm tù động cơ liền có dấu vết mà lần theo, cũng không phải là bởi vì Phương Tiêu quá mức thích Minh Châu mà không nguyện ý để bất luận kẻ nào trông thấy nàng, mà là sợ Minh Châu chạy trốn. Minh Châu đi vài bước, trở về thoáng nhìn, phát hiện Ngu Hành ánh mắt điểm rơi, đệ đệ là ưa thích chân của ta, vẫn là đối cái này dây xích cảm thấy hứng thú. Ngu Hành nghĩ nghĩ, trả lời, đều có. Phúc, đệ đệ thật đúng là thành thật. Minh Châu đưa tay hất ra Mansa, đi qua về sau, Mansa nhẹ như không có vật gì loạn choạng, rủ xuống đến Ngu Hành trước mặt, hắn nhanh chóng nghiêng mặt, mới tránh bị đỏ tươi sa mỏng dán một mặt tình huống. Những cái kia xuyên thành rèm châu đinh đương ba chạm, nguyên bản thanh thúy tiếng vang, vào lúc này vậy mà cũng giống tại chợ hứng giống nhau mờ mờ. Tinh tế lưới vong xẹt qua cái cổ, Ngu Hành mi tâm vẫn lộ ra một tia không kiên nhẫn phiền chán, bất quá hắn không phải nhằm vào Minh Châu, mà là nhằm vào trong phương phủ không giờ khắc nào không tại ăn mòn hắn bặn bèo lực lượng. Trên thân thể cảm giác trong lúc nhất thời vậy mà cởi không đi xuống. Như vậy không tiện lắm, không biết nguyên rủa chi lực có thể hay không cưỡng ép ngăn chặn thân thể phản ứng. Nghĩ như vậy, bí ẩn màu đen đường vân từ dưới làn da của hắn hiện hiện. Đường vân từ trên mu bàn tay gốc cây kia hình bắt đầu, chiếm cứ quấn quanh bộ dễ ẩn vào ống tay áo, thuận cánh tay hướng toàn thân lan tràn. Ngu Hành khống chế màu đen đường vân không có bỏ lên trên ngực trở lên, sau đó tùy ý tự nhiên nắm tay cắm hồi áo khoác trong túi, giấu đi trên tay dị dạng. Dù sao hắn đường vân bất kể thế nào khống chế, đều muốn từ mu bàn tay cây bắt đầu, đây là thay đổi không được. Có lẽ là bởi vì tâm tình của hắn không tốt, vân đen cũng lộ ra táo bạo cuồng loạn rất nhiều, Ngu Hành có thể cảm giác được đường vân leo lên qua mỗi một tấc, cực hạn âm lạnh giống chân chính sợi tơ giống nhau, đem khô nóng một chút xíu phong tỏa. Hô, hữu dụng. Chỉ là có chút cứng rắn hạch. Liền như là một giây trước thân ở biển lửa, một giây sau đông nhiên bị ném vào băng giường, mà lại cái sau lạnh thẳng bức linh hồn, liền nam thủy trấn băng tuyết tại nguyên rủa chi lực phụ trợ hạ đều cùng gió xuân giống nhau ấm áp. Âm lãnh vượt qua căng cứng cơ bắp, vòng qua đùi, chần chờ một lát, mới đưa nhất không nghe lời kia một chỗ ba phủ, trong lúc nhất thời nhiệt độ chuyển biến mang đến cực kỳ khó nói lên lời cảm giác, cho dù là Ngu Hành cũng không nhịn được híp híp mắt. Nguyên rủa chi lực lập đại công, đem tất cả xung động đều hủy diệt, liền trong đầu mơ hồ ảnh hưởng cũng bay hơi tan đi. Tức chết, thật sự là tức chết. Ngu Hành tình nguyện là đơn thuần đau đớn, hắn dù sao đối cảm giác đau nhẫn mại độ vô hạn cao, ngược lại là loại sự tình này, bởi vì tiếp xúc quá ít, để hắn đối biểu hiện của mình phi thường không hài lòng. Tại Minh Châu không nhìn thấy góc độ, Ngu Hành mài mài răng hàm, âm thầm cho Thiên Kết nhớ một bút. Minh Châu đi đến phòng trong trước bàn, đứng cất kỹ chén trà, tố thủ cầm lên bình ngọc, xoay người lúc váy ngủ thượng rời, lộ ra một đoạn trắng nõn đùi, đầu gối ổ bên trong lõm độ còn tiểu xảo đáng yêu. Màu vàng kim nhạt nước trà từ cổ dài bình ngọc hồ nước bên trong chảy ra, đánh lấy xoáy rơi vào trong chén, hai đóa màu hồng cánh hoa tùy theo lẫn vào, chìm chìm nổi nổi, cuối cùng run rẩy phiêu tại dần dần bình tĩnh trên mặt nước. Cùng Phương Tiêu thật vì nói chuyện phía mới châm trà khác biệt, Minh Châu không có cho mình ngược lại, cũng không có để Ngu Hành ngồi, mà là bưng chén lên đi vào Ngu Hành trước mặt, hướng hắn đưa, uống uống nhìn. Nàng dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, chạm xa một chút còn không rõ ràng, đứng được gần, cũng chỉ đến Ngu Hành ngực. Ngu Hành chỉ cần cúi đầu xuống, vừa rồi không nhìn thấy, toàn được thấy rất rõ ràng. Mưa đạn đã từ hắn vừa rồi thái độ nhìn ra, hắn thuộc về còn rất phù hợp kinh một loại kia, vốn cho rằng có thể thưởng thức được phá kính đội trưởng quẫn bách cùng cố gắng chấn định, chẳng hạn như lúc này, Ngu Hành có thể muốn cương lấy cổ không dám động. Ta muốn nhìn hơi biểu lộ, ta thích nhất nhìn xoáy ca cố nén dáng vẻ hắc hắc hư rồi, gặp gỡ thật LSG hội ngân sách người kết quả. Ngu Hành trên người vằn đen đã công thành lui thân, hắn đưa tay phải ra vững vàng bắt được cái chén, cứ như vậy túi đầu nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn cũng có chút rủ xuống, căn cứ tầm mắt tự nhiên điểm rơi, không e dè. Nếu như không có nhìn lầm, hắn thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lên khóe miệng, thần sắc trong mắt ảm đạm không rõ. Dễ uống. Ngu Hành nhẹ giọng mở miệng, tại Minh Châu mỉm cười chiều hắn dựa đi tới lúc, không chỉ không có tránh, còn cần một cái tay khác ôm Minh Châu eo. Thấp mắt nhìn xem Minh Châu đem tay vươn vào rộng mở áo khoác bên trong, cách quần áo trong che ở trên lồng ngực của mình, hắn đem chỉ uống một ngụm trà thả lại cái bàn, câu môi, tẩu tử ngược lại trà, quả nhiên hợp ta khẩu vị. Ngươi tiểu tử, Phương Tiêu có hay không tại là hai bộ gương mặt đúng không? Lớn mật, thế mà gọi may mắn đại lao tiểu tử ngươi. Ai cho ngươi là gan? Đậu xanh, vừa còn tưởng rằng là cái đứng đắn đại lão, không nghĩ tới, cái này không phải liền là thần kinh bách chiến dáng vẻ sao? Chúng ta có phải hay không muốn bị che đậy? Lãnh Cửu, suy quen thuộc Ngu Hành mới có thể nhìn ra, đây là hắn khôi phục cung dung biểu hiện, bởi vì một lần nữa cầm lại trưởng công quyền, cô này thành thạo điêu luyện hí tinh kỹ năng liền lại trở về. Nếu không phải loại khí chất này, Triệu Nhất Cửu cũng không có khả năng từ lần thứ nhất nhận biết Ngu Hành bắt đầu liền ngầm thừa nhận hắn tình cảm sự phong phú, đối Ngu Hành về sau nhiều lần biện giải cho mình tìm từ khai thác cử mừ ngươi nói đều đối thái độ. đệ đệ ở bên ngoài nhiều năm như vậy, giao qua không thiếu nữ bạn bè đi. Minh Châu cũng cảm nhận được Ngu Hạnh bỗng nhiên phong dong, giống như xấu hổ mà cúi thấp đầu, che giấu trong mắt thần sắc, không biết ngươi cùng anh của ngươi có phải hay không liền đam mê đều như thế. Ngu Hạnh tự nhiên nhìn ra được trên người nàng có chút vết tích quá trọng, chỉ sợ Phương Tiêu đối nàng sẽ không rất ôn nhu, đến nỗi đam mê cái gì, tha thứ hắn không đoán ra được. Hắn đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, ngón cái lòng bàn tay nhấn tại Minh Châu trên cổ hiện thanh phiếm hắc chỉ ấn bên trên, nhẹ nhàng một bôi. Minh Châu phi thường không rõ ràng co rúm lại một chút, bởi vì người trong ngực hắn, cho nên Ngu Hạnh mới không bỏ qua loại này chân thực vô pháp làm ngụy phản ứng. Quả nhiên, kỳ thật ta không có kinh nghiệm. Ngu Hạnh cởi ra quần áo trong phía trên một hạt nút thắt, cho nên ta cũng không biết muốn làm thế nào, khả năng còn cần tẩu tự dạy ta. Minh Châu ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, bất quá rất nhanh liền thu liễm thần sắc, thật sự là không nghĩ tới. Bất quá, nếu có thể đưa đến giáo hội đệ đệ tác dụng, ta còn rất vinh hạnh. Thanh âm ôn nhu nói tiếp đi, anh của ngươi hẳn là cũng rất hy vọng ngươi có thể thích ta, như vậy ngươi liền càng sẽ không muốn rời đi phương phủ, hắn đối ngươi, thật dụng tâm lương khổ đâu. Chợt nghe xong không có gì, Minh Châu đối Phương Tiêu giống như chính là loại này cái gì đều nghe thái độ. Nhưng có chút tâm nhãn người đều có thể từ đó phẩm ra một tia không đúng, Minh Châu lúc này nói cái này, tựa như đang nhắc nhở cái gì giống nhau. Ngu Hạnh hết lần này tới lần khác như không nghe đi ra, hướng cất bước giường chỗ ấy mắt nhìn, qua bên kia có thể chứ, tẩu tử. Minh Châu lông mi thật dài run lên, tốt, đệ đem áo khoác thoát đi, không tiện. Áo khoác cứ như vậy bị lưu tại trên bàn, còn bổ sung một bộ mang theo dây xích mắt kính. Minh Châu mặc đồ ngủ lại chân trần, ngồi lên giường tư thái hết sức tự nhiên, giống như đã nuôi thành thói quen. Nàng hai chân khép lại rũ xuống mép giường, đánh giá nhìn qua chỉ có chừng 20 Phương Hạnh. Cùng Phương Tiêu so sánh, ăn mặc áo sơ mi Phương Hạnh cơ bắp không có khoa trương như vậy, lực áp bách cũng không có mạnh như vậy. So Phương Tiêu càng tuấn mỹ dung mạo tại loại này mập mờ tình cảnh hạ thực tế dễ dàng lệnh người sinh ra choáng váng cảm giác, đứng thẳng cao ngất chắc tuyệt thân hình vô luận là phóng tới nơi nào, đều nhất định sẽ trở thành bị tranh đoạt một loại kia. So với hắn, Minh Châu thậm chí cảm thấy mình ảm đạm phai mờ. Nếu như nơi này không phải phương phủ, bọn họ hai cái ngủ một giấc, thật không biết là ai càng ăn thiệt thòi. Minh Châu phát hiện Phương Hạnh không nói nhiều, khả năng thật sự là bởi vì lần thứ nhất cho nên không biết nói cái gì mới phù hợp, nàng liền chủ động đảm nhiệm bước lên câu chuyện phía kia. Phương gia gen thật tốt, ta vốn cho rằng anh của ngươi đã là vạn người không được một tốt bề ngoài, không nghĩ tới đệ so hắn ưu tú hơn. Ngu Hạnh lông mày níu lại, tẩu tử nói loại lời này, bị anh ta nghe được hắn có thể hay không không vui. Ta cảm thấy sẽ không, ngươi so ta trọng yếu nhiều. Minh Châu cười nói, có đúng không? Đây là Ngu Hạnh lần thứ hai dùng hai chữ này để diễn tả cảm xúc, ánh mắt của hắn chìm xuống. Nếu như không phải lần này thu được thư của hắn dự định trở lại thăm một chút, ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng phương phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc đối ta tốt bao nhiêu. Đầu tử, Ngu Hạnh cúi người, hai tay chống lên giường xuôi theo, dựa chán Minh Châu trên bay, đột nhiên cùng bị cảm động đến giống nhau, mang theo giọng mũi nũng nịu, ngươi cũng dung túng như vậy ta ở bên ngoài đều không có gặp được đối ta như thế người tốt. Dung túng. Minh Châu sững sờ. Ngu Hạnh hô hấp đánh vào Minh Châu trên da, nàng vô ý thức đưa tay, đem ngón tay cắm vào Ngu Hạnh cái hót tóc bên trong, sau đó mới ý thức tới. Đây không phải đối nàng muốn gì cứ lấy Phương Tiêu, mà là chỉ thấy lần đầu tiên đệ đệ. Hắn giống như cũng không âm trầm hướng nội, cũng không đối người xa lạ tràn ngập cảnh giác cùng bài xích. Chương 80, chúng ta có thể là đồng minh, 2, chương 80, chúng ta có thể là đồng minh, 2, nàng tại Phương Tiêu trong miệng nghe được đối phương hành hình dung đều đã quá hạn, người thiếu niên ra ngoài rèn luyện một vòng trở lại, không ai biết trong lòng của hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Phương Hạnh, Minh Châu do dự một chút, mới lẩm bẩm nói, nếu như ta rất lấy ngươi thích, ngươi sẽ đối ta được không? Ngu Hạnh ngẩng đầu, tay xuyên qua Minh Châu đầu gối ổ. Đưa nàng nhẹ nhàng nâng đến giường trung ương, chính mình cũng đem một cái chân co lại chống đỡ tại trên giường, nếu như tẩu tử đối ta tốt, ta cũng sẽ đối tẩu tử tốt. Hắn túi người, không có đụng vào nàng, mà là một chỉ câu lên Minh Châu cổ chân bên cạnh uốn lượn xiềng xích, nghe kéo theo ra thanh thúy tiếng va chạm, đem tinh tế xiềng xích quấn ở đầu ngón tay thưởng thức. Kia. Yeah. Minh Châu nhìn xem cái này rõ ràng không giống tân thủ trêu chọc động tác, yên lặng hít vào một hơi, lần thứ nhất, không bằng đối tẩu tử ôn nhu một điểm. Chờ một lúc ngươi cùng anh của ngươi còn muốn nói chuyện a? Không tốt quá mệt mỏi. Tốt, muốn làm thế nào, đều nghe tẩu tử. Ngu Hạnh hiểu rõ buông xuống xiềng xích, bước đầu tiên, làm cái gì? Minh Châu như mặt nước con ngươi hiện lên một tầng hơi mỏng hơi nước, nàng đưa tay cởi ra Ngu Hạnh quần áo trong viên thứ hai nút thắt, nhỏ giọng nói, trước hôn hôn ta đi. Ồ, Ngu Hạnh đưa tay, là thân nơi này, hắn nắm Minh Châu cái cằm, ngón tay vân vê Minh Châu bờ môi, sau đó ánh mắt chết đi, ngón tay đi theo trở xuống, tại cổ nàng thượng dừng lại, vẫn là nơi này, hay là? Hắn xích lại gần, chóp mũi đụng phải Minh Châu hồng đứng dậy vành hai, nhẹ cọ sát, nơi này. Ngươi, Minh Châu mới mở miệng liền bị nhấn lấy bả vai ngã xuống, nàng dương mắt phát hiện chính mình hoàn toàn bị bao phủ tại nam nhân cái bóng hạ. Hai người hình thể kém rất rõ ràng. Phát hiện Ngu Hạnh trong tươi cười trêu tức, Minh Châu nhắm lại mắt, sau đó rốt cục có một chút tiên hoặc khí, cười mắng, ngươi tiểu hài này, nói cái gì không có kinh nghiệm, là tại đuổi nghịch ta đây. Bởi vì tẩu tử giống như phi thường bình tĩnh dáng vẻ, ta có chút nhịn không được muốn nhìn một chút tẩu tử không giống biểu lộ. Ngu Hạnh hẹp dài mắt vượng khẽ cong, đen nhánh tóc chán đánh xuống một chút bóng tối, hắn thở ra viên thứ ba, cũng chính là ngực chính giữa nút thắt, không mang mắt kính hắn xâm lược tính tăng gọn, câu môi đạo, bất quá có một chút không có đuổi nghịch tẩu tử, ta sẽ ôn nhu. A a a a a a đừng che đậy để ta tiếp tục xem a a a a hắn làm sao như thế sẽ. Quá xấu đi. Tăng Lai, má ơi, hệ thống có phải hay không độc kinh, cái này còn không bình phong. cho ta huynh đệ chú ý điểm việc riêng tư a hệ thống. Nhầm nghĩa, phá kính tiểu đội cũng phải điên. Vốn chỉ là tại tham gia náo nhiệt trở lấy chế giễu khúc hàm thanh gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, còn tốt lần trước cùng hắn ngủ chung ở trên giường lớn lúc, ta vẫn là cái tâm tư thuần khiết tiểu hài, mà lại một bên khác bên cạnh còn có Trúc Yên. Hình dung như thế nào nàng hiện tại cảm giác đâu, chính là cổ quái, phi thường cổ quái, khuôn mặt nhỏ thông vàng cái chủng loại kia cổ quái. Đây là trọng điểm sao? Cắt lốt kinh, này, cái này không đúng sao? Hắn hẳn là có thể gánh vác loại này nhận biết vặn vẹo mới đúng à? Hắn không phải loại kia miệng thịt hình tuyển thủ sao? Không cần thiết làm đoàn chính mình lúc này thật, Triệu Nhu. Triệu Nhất Tiểu U ám thanh tuyến giống một đài ngay tại vận hành tủ lạnh, khiến cho người khác sao động cảm xúc trong nháy mắt dập tắt. Hắn quay đầu, lấy ngươi phong phú đi quán ăn đêm kinh nghiệm phán đoán một chút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thuần thủ? Khu. Triệu Nhu bị sặc đến một ho khan, điên cuồng chiều lao để nháy mắt, cái gì quán ăn đêm, nào có quán ăn đêm, ta mỗi ngày phân tích số liệu đến quá nửa đêm, còn muốn dậy sớm cho các ngươi làm điểm tâm, ta ở đâu ra thời gian đi quán ăn đêm? Triệu Nhất Tiểu không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn. Triệu Nhu bất đắc dĩ, đừng nóng nội à, hắn khẳng định có hắn tính toán, các ngươi đừng vừa nhìn thấy loại chuyện này liền hàng trí có được hay không? Không phải nhìn thấy loại sự tình này hàng trí, mà là nhìn thấy Ngu Hạnh làm loại sự tình này mới có thể bởi vì quá kích động mà hàng trí. Triệu Nhu cũng lý giải, nhất là hắn lao đệ, một tấm giấy trắng, liền khối đều không sao cả nhìn qua, mới có thể giống như bây giờ dọa đến lỗ tai đều hồng. Chỉ là hắn thân là phó đội trưởng, đích thật là nhất lý tính một cái kia, hệ thống đều không có bình phong hắn, có thể là biết hắn tính toán đi. Đến nỗi ngươi muốn ta phán đoán kinh nghiệm của hắn, ngươi xem cho ta, nếu không ta dùng năng lực cho ngươi tính một chút. Triệu Nhất Tiểu đem đầu xoay trở về, không cần. Hắn nói hắn không có kinh nghiệm. Hắn hướng ghế sofa trên lưng ních lại gần, quả nhiên vẫn là cái kia lừa đảo. Lừa đảo Ngu Hạnh không biết ngoại giới là phản ứng gì, hắn cũng cho rằng hệ thống hẳn là bắt đầu che đậy. Lúc này áo sơ mi toàn bộ triển khai, chính đem một cái tay đặt ở Minh Châu trên đùi. Minh Châu nhiệt độ cơ thể bình thường hơi cao, là một cái tuyệt đối người sống nhiệt độ. Tại mập mờ bầu không khí càng ngày càng đậm hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tuổi khô lửa bốc đồng thời. Ngu Hạnh dư quang hướng phía cách nhau một bức tường vị trí lướt qua. Đại gia ngươi, còn không đi? Chẳng lẽ thật có nghe loại này góc tường đam mê sao? Hoặc là thế nào cũng phải xác nhận hắn hành vi mới bỏ qua. Bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm kéo đủ rồi, lại tiếp tục hắn liền không có từ a. Đầu tử, cảm giác thời gian đầy đủ, Ngu Hạnh đè xuống, dán lên Minh Châu lỗ tai, cười nói, ta kỳ thật phát hiện một sự kiện. Minh Châu con ngươi có chút tan rã, nàng căn bản không nghĩ tới Phương Tiêu cái này đệ đệ thủ đoạn lợi hại như vậy, rõ ràng không sao cả đụng nàng. Đã nói xong hôn cũng căn bản không có thân, chỉ dựa vào ngôn ngữ cùng ánh mắt, liền đã để nàng toàn thân vô lực, đầu óc choáng váng, cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Nàng hai tay cổ tay bị Ngu Hạnh một tay cầm đặt ở đỉnh đầu, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, vô ý thức run rẩy ứng tiếng, chuyện gì? Ta phát hiện à, tẩu tử thói quen lấy lòng ta những cái kia động tác, cùng ngươi lời mới vừa nói thực tế biểu hiện ra ngoài thái độ. Ngu Hạnh đáy mắt thanh minh, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Minh Châu chầm hai giây mới nghe rõ hắn nói cái gì, mơ mơ màng màng ánh mắt một lần nữa tập trung, huyết dịch cả người bởi vì một nháy mắt rét run mà ngưng kết. Ngu Hạnh âm thanh ép tới rất thấp, diệt trừ phòng trực tiếp người xem bên ngoài, cho dù là tính lực người tốt đến đâu, cũng không có khả năng tại ngoài phòng nghe thấy những lời này, ngươi có phải hay không căn bản không nguyện ý à? Minh Châu, ta, suyệt. Ngu Hạnh câu môi, ngươi chính là không nguyện ý, trước kia ngươi không phải như thế dịu dàng ngoan ngoãn, ngươi phản kháng hắn, làm đại giới, ngươi trên cổ chân nhiều xiềng xích. Nam thủy trấn bên trong không có người có thể chế tài hắn, thế là dần dần, ngươi học xong thuận theo, học xong để Phương Tiêu vui vẻ, cũng học xong làm sao nên hợp hắn yêu thích. Châm trả thời điểm, mời ta uống trà thời điểm, những tiểu động tác kia đều là ngươi tại Phương Tiêu áp bách dưới nắm giữ à? Hắn mỗi một câu nói, Minh Châu đôi mắt liền trận to một điểm, toàn thân đứng im, mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra. Ngươi thấy ta, cũng lười ở trước mặt ta thủ vệ cái gì, bởi vì ta là Phương Tiêu đệ đệ, ngươi biết ta đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, phản kháng ta sẽ đắc tội hắn. Ngươi thử nói cho ta, không muốn đối ngươi làm loại sự tình này, không phải vậy sẽ bị triệt để vây ở phương phủ, nhưng ta giống như đã không có ý nghĩ rời đi, cho nên ngươi thuyết phục chính mình, chỉ cần ta trên giường so Phương Tiêu ôn nhu, ngươi liền kiếm, bởi vì ngươi thật rất sợ hắn bạo lực đam mê. Ngươi nhất sợ nhất là cho hắn biết, ngươi còn rất thanh tỉnh. Như là ác ma thì thầm nói xong những này, Ngu Hạnh thoáng về sau rút điểm, cho Minh Châu lưu lại hô hấp không gian. Minh Châu hoàn toàn chính xác sợ, nàng không xác định đệ đệ vì cái gì đối tình huống của nàng hiểu rõ như vậy, cũng không biết Phương Hạnh làm rõ những này là muốn làm cái gì. Bởi vì hoảng sợ, nàng ngực kịch liệt phập phồng, thiếu oxy miệng lớn hô hấp, tấm kia mang tại nàng mặt nạ trên mặt bị không chút lưu tình đập nát, thân thể lại bị cường thế như vậy giam cầm, trên mặt bởi vì động tình mà dâng lên đường đỏ đều rút đi, chỉ còn lại giấy trắng giống nhau trắng bệnh. Nước mắt thuận khỏe mắt của nàng chảy vào trong tóc, nàng nhỏ giọng khóc nức nở, đã hoảng sợ đến nghẹn nào, chỉ có thể phát ra đứt quãng khí âm, ngươi đừng nói cho hắn, cầu ngươi, ta nguyện ý. Ta nguyện ý, ngươi làm gì ta đều được, ta không muốn ôn nhu. Đừng nói cho hắn. Ngu Hạnh buông ra hai tay của nàng, nàng lập tức nắm chặt Ngu Hạnh rộng mở quần áo trong, lại loạn xạ hướng về thân thể hắn tìm kiếm, run rẩy đầu ngón tay đã lạnh bớt, hèn mọn khẩn cầu nói, không muốn ôn nhu, chỉ cần ngươi đừng nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta không nghĩ biến thành những người khác như thế, như cái để tuyến con rối. Ai? Ngu Hạnh im lặng thở dài, đưa tay vì nàng xoa xoa nước mắt, nhưng là Minh Châu nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu giống nhau căn bản sắt không hết. Hắn biết mình giống như đem người dọa hung ác, duy trì lấy kia cổ thành thạo điêu luyện ý cười, bắt lấy Minh Châu một cái tay, mang theo hướng lồng ngực chỗ di động. Ôn nhu hoàn toàn chính xác không phải ta am hiểu phong cách, ta hiện tại càng cần hơn đau đớn. Minh Châu đã nghĩ đến loại người này khẳng định là cái đồ biến thái, đối với mình sắp bị ngược đãi chuyện lòng dạ biết rõ. Nhưng cái này cùng nàng thật vất vả duy trì được thanh tỉnh so sánh không đáng kể chút nào, nàng không có nửa điểm do dự gật đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì đều phối hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng con người động đất. Minh Châu cửa phòng bên ngoài, Phương Tiêu đối mặt cửa phòng đứng ở nơi đó, từ đóng cửa bắt đầu, hắn liền một bước đều không hề động. Hắn nghe bên trong hai người từ vừa mới bắt đầu còn có một số lạnh nhạt, đến thích ứng bầu không khí dần dần bung ra, khóe miệng càng dương càng cao. Cái này đúng rồi. Là hắn biết, mặc kệ đệ đệ tính cách ở bên ngoài thay đổi bao nhiêu, chỉ cần trở lại phương phủ, bị một chút xíu vặn vẹo trở về, liền nhất định vô pháp ngăn cản Minh Châu mị lực, bởi vì Minh Châu vừa lúc là cái nào đều có thể dụ hoặc đến hắn người, đệ đệ của hắn tuyệt đối vô pháp khắc chế loại kia xung động. Lại điên cuồng một điểm đi, đệ đệ. Phương Tiêu lẩm bẩm, như vậy ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Thanh âm bên trong dần dần khó mà phân biệt, Minh Châu dường như cảm thấy ngạt thở mà miệng lớn hô hấp lấy, Phương Tiêu nghe thấy đệ đệ lờ mờ đang nói ôn nhu hoàn toàn chính xác không phải phong cách của ta cái gì, càng thêm hài lòng. Một giây sau, Minh Châu phát ra một tiếng đè nén kinh hô, đồng thời, hắn đệ đệ cũng rên khẽ một tiếng, Phương Tiêu tự nhiên mà vậy não bổ toàn động tác của bọn hắn, cảm thấy mục đích đã đạt tới, rốt cục quay người rời đi. Thời gian kế tiếp liền để đệ đệ hưởng thụ tốt rồi, hắn chỉ là để phòng vạn nhất, không phải muốn để đệ đệ liền điểm ấy việc riêng tư đều không có, nếu là đệ đệ đã biết, chẳng phải là sẽ phản cảm. Phương Tiêu cất bước đi hướng gian phòng của mình, nhưng mà hắn căn bản cũng không có tiếng bước chân, rõ ràng là hai cái đuổi đi đường động tác, lưu lại cũng chỉ có giống rắn bò giống nhau rất nhỏ hoạt động âm thanh. Tí tách. Ngu Hạnh nhìn xem Minh Châu kinh ngạc đến ngây người đến đứng im thần sắc, nắm chặt tay nàng lực đạo không thay đổi, lại đi bộ ngực mình đưa tiễn. Tí tách. Một giọt sền sệt đỏ thấm chất lỏng thuận Minh Châu nâng tay lên lưu đến cổ tay, sau đó chui vào áo ngủ trong tay áo. Tí tách. Lại một giọt máu đện ở Minh Châu lộn xộn lại chẳng biết tại sao che khuất tất cả việc riêng tư bộ vị trên áo ngủ, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi đây là làm cái gì? Ha. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, buông tay ra, đem giữa ngón tay vết hướng trên áo sơ mi xoa xoa, cảm thấy được bên ngoài cái kia đạo khí tức rốt cục rút đi, hắn nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, lại không có nửa điểm mờ, nhiều rõ ràng nha, đầu tử, ta cần đau đớn, cho nên để ngươi đâm ta một đao chứ sao? Minh Châu mở mịt nhìn xem đâm vào trước ngực hắn truy thủ. Tay của nàng còn giữ tại truy thủ tay cầm bên trên, từ miệng vết thương chảy ra huyết từng chút ướt nhẹp nàng khe hở. Ngay tại vừa rồi, Phương Hạnh đem cây truy thủ này nhét vào trong tay nàng, lại dùng so với nàng lớn hơn một vòng tay, bao trùm mu bàn tay của nàng, sau đó dứt khoát quyết nhiên đâm hướng chính mình trái tim. Nàng giết Phương Tiêu đệ đệ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 80, chúng ta có thể là đồng minh, 3, chương 80, chúng ta có thể là đồng minh, 3, đừng sợ. Ngu Hạnh đập vỗ tay của nàng lưng làm trấn an, tại tay của nàng vô lực lại hốt hoảng rũ xuống lúc, nhẹ nhõm đem nhiếp thanh mộng cảnh từ vị trí trái tim rút ra. Hắn có thể ở trên người cái gì túi đều không có có lúc tùy thời lấy ra vũ khí, cũng chỉ có nhiếp thanh mộng cảnh cái này tế phẩm. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hắc vụ không biết từ đâu mà lên, bao trùm đến tán loạn vết máu bên trên, trong nháy mắt, những cái kia máu mới liền tan vào trong sương mù, biến mất không còn tăm tích, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Thật có lỗi a, vừa rồi mạo phạm. Ngu Hạnh lật bàn tay một cái, không đợi nhất thanh mộng cảnh bên trong Diệp Thanh bay ra nhìn xem chuyện gì xảy ra, liền thanh chủy thủ thu hồi nhân cách mặt nạ bên trong. Hắn ngồi dậy, thay chịu đủ kinh hãi Minh Châu bó lấy cổ áo, lại vì nàng đem dưới áo ngủ bảy hướng xuống kéo, bởi vì Phương Tiêu không đi, hắn tại cửa ra vào xác nhận ta rốt cuộc có hay không xuống tay với ngươi. Ha, ta cũng là lần đầu tiên gặp được phiền toái như vậy người giám sát, vì không đánh rắn độ cỏ, chỉ có thể chiếm hạ ngươi tiện nghi. Bởi vì Phương Tiêu là Nam Thủy Trấn người thực sự không chế, hắn đã là một cái cá thể, lại có càng nhiều ẩn tàng thị giác. Nguyên nhân chính là như thế, Ngu Hạnh nguyền rủa chi lực đều chỉ dám trên người mình mịt mờ dùng một chút, không dám dùng trên người Minh Châu. Nếu không nếu là kinh động cho Minh Châu tiến hành nhận biết vặn vẹo vật kia ý thức, liền tương đương với đồng thời bị Phương Tiêu nhìn đấu. Không thể dùng nguyền rủa lực lượng để Minh Châu trực tiếp nhìn thấy hảo giác, Ngu Hạnh cũng chỉ có thể tự mình kết cục. Nói tóm lại, có chút khó khăn. Vừa mới bắt đầu, hắn muốn liền Minh Châu cũng lừa qua đi, bởi vì đối Minh Châu đến nói, đệ lập trưởng cùng hành vi bỗng nhiên chuyển biến, rất dễ dàng để nàng trở tay không kịp, từ đó làm cho lộ ra sơ hở. Cho nên được giả bộ giống mới được, còn muốn nói điểm lời cợt nhã cái gì kéo dài thời gian, lại không thể bột đột. Hắn không nghĩ để cho mình như thế qua loa hôn cái gì người, cũng không quá nguyện ý để một cái trong lòng kỳ thật tại mâu thuẫn chuyện này nữ hài nhận mạo phạm, ngay cả đụng Minh Châu lỗ thai đều chỉ dám dùng chóp mũi cọ một chút, đây đã là hắn có thể nghĩ đến thích hợp nhất cách làm. Diễn như thế một tuần kịch, so hắn cùng Hoa Túc Bạch đánh một trận còn mệt hơn. Minh Châu giờ phút này đã ý thức đến chuyện không hợp thói thường, nàng có thể tại phương phủ trang nhiều năm như vậy, đầu óc xoay chuyển vốn là rất nhanh, chỉ cần không phải bỗng nhiên một chút dính đến nàng sợ hãi nhất chuyện, nàng năng lực tiếp nhận liền rất mạnh. Nàng thấy Ngu Hạnh miệng vết thương chân nhăn như mới, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, thậm chí đã bắt đầu trừ hồi áo sơ mi cúc áo, lại liền lên hắn bây giờ nói lời nói, liền biết người này sẽ không cùng Phương Tiêu mật báo. Không chỉ sẽ không mật báo, mục đích của đối phương còn giống như cùng nàng giống nhau, đều là muốn giấu giếm được Phương Tiêu, duy trì thanh tỉnh nhận biết. Ngươi, cho nên hiện tại Minh Châu cũng họng vẫn là câm, nhân sinh thay đổi rất nhanh khiến nàng không biết làm thế nào, đừng lại 2 giây mới tổ chức tốt tỉ tử, cho nên hiện tại Phương Tiêu đã sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện sao. Hắn trở về phòng, chỉ cần sự chú ý của hắn không trên người ta, ta liền có năng lực giấu giếm được hắn. Ngu Hạnh cài tốt nút thắt, chỉnh lý một chút có chút rối loạn lung tung tóc, đối Minh Châu nở nụ cười. rõ ràng là đồng dạng một gương mặt, cười lên thế mà sẽ có nhiều như vậy khác biệt khí chất, thời khắc này cười không có bất kỳ cái gì dục vọng trộn lẫn trong đó, chỉ có thuần túy thiện ý, không hiểu để Minh Châu cảm thấy một trận an tâm. Minh Châu muốn nói cái gì, đột nhiên con ngươi co rụt lại, không đúng, Lý Bảo Mẫu sẽ giám thị ta, nàng chết rồi. Ngu Hạnh lười biếng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, mới vừa rồi còn mập mờ không rõ giường trong nháy mắt bị hắn ngồi ra lão bản ghế dựa tư thế. Chết rồi. Minh Châu càng thêm mờ mịt, luốt luốt khóc đỏ đôi mắt, xúc cảm lại không phải đang nằm mơ. Lý Bảo Mẫu đôi mắt rất làm cho người khác chán ghét, nhất là trong phương phủ. Có nàng, làm cái gì đều không tiện, nàng tựa như cái ở khắp mọi nơi camera giám sát, lại sẽ đem nhìn thấy đồ vật báo cáo nhanh cho Phương Tiêu. Ngu Hạnh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới tại đi gặp duy nhất có thể là bị ép lưu tại phương phủ tẩu tử trước đó, ra tay trước đệ đệ tiểu tính tình để Phương Tiêu xử lý Lý Bảo Mẫu. Nhìn hắn nói những chuyện này, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhõm, Minh Châu cũng rốt cục nhớ tới muốn ngồi dậy, có chút đội vàng hỏi, ngươi là ai? Là ngoại giới phái tới cảnh sát sao? Rốt cục có người chú ý tới Nam Thủy Trấn vấn đề sao? À không. Ngu Hạnh nhìn nàng một cái, ta chính là Phương Hạnh bản thân, là ngươi thực sự đệ đệ, ngươi nhìn ta gương mặt này. Chính hắn béo trên mặt mình thịt một thanh, cho Minh Châu biểu hiện ra, mặt mũi này, bảo đảm thật, ngươi cũng tìm không được nữa một tấm giống như ta xoáy mặt, coi như người khác dịch dùng cũng dịch dùng không ra. Minh Châu. Phúc. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, vừa mới còn như cái đỉnh cấp loại săn mồi giống nhau toàn diện áp chế nàng nam nhân, đồng nhiên cho nàng nhăn mặt đùa nàng vui vẻ. Giống như thối lui tầng kia ngụy trang càng tiếp cận chân thực bộ dáng người này, mới chính thức hiện ra nhân cách mị lực của hắn. Nói như vậy, ngươi đúng là ta đệ đệ. Vô luận là bị ép vẫn là tự nguyện, Minh Châu cùng Phương Tiêu hôn nhân là sự thật, cho nên nàng trực tiếp gọi Phương Hạnh đệ đệ không có vấn đề. Nguyên lai ngươi không phải hoàn toàn không biết gì. Nàng tại trải qua hoảng sợ, mờ mịt, may mắn cùng vui sướng về sau, nghi hoặc kéo lên đi lên, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Không chỉ hồi Nam Thủy Trấn, ngươi thậm chí dám vào phương phủ, ngươi không biết tiến đến về sau liền ra không được sao? Vẫn là nói ngươi có chuẩn bị mà đến. Minh Châu lời nói mật được Ngu Hạnh một câu đều không có chen vào, bất quá nàng cũng càng đoán càng tiếp cận sự thật, giờ phút này, kia song quen thuộc tại Ôn Nhu dường như nước đôi mắt triệt để phát sáng lên, dường như có ngọn lửa đang cháy hừng hực, ẩn nhẫn nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý liệu hy vọng, Minh Châu sao có thể không kích động. Nàng giống như là thuyền đắm sau bơi lội đến kiệt lực người đảo ở trên biển gỗ nổi, quỳ ngồi ở trên giường, hai tay ôm chặt lấy Ngu Hạnh cánh tay, ngươi là đến giải quyết đây hết thảy, phải không? Ngươi thậm chí có thể giết Lý Bảo Mẫu. Ngu Hạnh không cùng nàng giải thích Lý Bảo Mẫu là thế nào chết, bất quá Lý Bảo Mẫu trước khi chết như vậy động tĩnh lớn Minh Châu cũng không biết, xem ra là bị khóa lại thân thể đồng thời, cũng bị phong tỏa một bộ phận giác quan. Đầu tử. Ngu Hạnh lại thở dài, mặc dù ta hiện tại so vừa rồi bình thường rất nhiều, nhưng ngươi là thật tâm đại a, nhanh như vậy liền quên vừa rồi có bao nhiêu sợ ta rồi. Hắn giống nổ củ cải giống nhau đem cánh tay từ Minh Châu trong ngực rút ra, nói chắc như đinh đóng cột, ta kỳ thật thật là lần đầu tiên, a không, chính là không có qua lần thứ nhất, cho nên tại không cần làm hí thời điểm, ta không cho đụng. Đụng một chút 200. Minh Châu hiện tại người không có đồng nào, nàng dùng đều là Phương Tiêu cho đồ vật, ngay cả tiền cũng là Phương Tiêu sáng tạo ra đến Nam Thủy Trấn bên ngoài liền sẽ biến mất, nàng ở đâu ra 200. Đương nhiên, nàng cũng biết đây là đệ đệ nói bừa, thật không nghĩ tới cùng với Phương Tiêu vượt qua toàn bộ tuổi thơ người, trong máu chảy giống nhau với người, sẽ trưởng thành loại này đáng tin cậy tính cách. Mặc dù, lực áp bách kéo căng thời điểm thật rất đáng sợ. Bất quá tẩu tử nói không sai, ta chính là đến giải quyết chuyện này, cùng ta cùng đi còn có hai cái bằng hữu, bọn họ cũng rất lợi hại. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, vươn tay cho Minh Châu biến cái ảo thuật chiều không gian lặng yên trùng hợp, một cây nho nhỏ cảnh tại hắn trên lòng bàn tay phương hiện hiện. Ta vì cái gì như thế mini? Nữ nhân này trên thân có ăn ngon hương vị, ta có thể liếm một chút sao? Vừa rồi mới làm qua ngay cả mình hồi tưởng một chút đều cảm thấy có chút quá mức chuyện. Ngu Hạnh nghe được cảnh bên trên truyền đến ý thức, rất hung điệu chuyển trở về. Trung thực ở lại, không muốn cái quỷ gì khí đều muốn ăn, không ngoan ta liền vỡ vụ ngươi cảnh lập tức cùng chết giống nhau không lúc đích. Minh Châu trên thân là có nhàn nhạt quỷ khí, nàng là cái người sống, bởi vậy trên người quỷ khí cũng có thể bị cảm thấy được. Có một phần là từ trong cơ thể nàng tàn mát ra khí tức, tại Nam Thủy Trấn đợi lâu như vậy, nàng trung quy là bị không thể nghịch mà ảnh hưởng đến. Còn có một bộ phận lớn thì là từ trên người Phương Tiêu dính vào, chỉ cần một đoạn thời gian không tiếp xúc Phương Tiêu, bộ phận này khí tức liền sẽ tự mình tan đi. Minh Châu hốt hoảng nhìn trước mắt tản ra bất tường khí tức nhánh cây nhỏ, muốn chạm thử, lại bản năng biết thứ này không thể chạm vào. Đây là Ngu Hạnh muốn cho Minh Châu nhìn chính là Đông Dương triệu hoán cảnh thủ đoạn, lúc này mới có thể để hắn sau đó phải nói lời lộ ra có thể tin độ. Hắn để cảnh trở lại chính mình chiều không gian đi, thả tay xuống. Phương Tiêu có được không phải người lực lượng, kỳ thật ta cùng bạn bè của ta cũng giống vậy, trên thế giới này quỷ dị đồ vật có rất nhiều, ta chính là đạt được chống cự Phương Tiêu phương pháp, mới có thể trở về. Sở dĩ đem những này nói cho ngươi, một là bởi vì ta thăm dò ra ngươi thanh tỉnh trình độ, hai là, ta cần ngươi trợ giúp. Ta giúp ngươi. Minh Châu đã bình tĩnh rất nhiều, nàng thậm chí liền muốn hỗ trợ cái gì đều không có hỏi, trực tiếp làm ra trả lời. Túi đầu liếc về toàn thân vết tích, nàng ánh mắt ảm ảm, nhưng vẫn như cũ rất kiên định, ta đã mất đi nhiều lắm, nhưng ta còn có muốn đồ vật, đó chính là tự do. Ta không dám phản kháng. Cố gắng nên hợp Phương Tiêu yêu thích, là bởi vì cái này biến thái thích ta, thậm chí không thả ta đi chết. Ta chỉ có thể ở đây còn sống, vậy ta hy vọng ta có thể sống được hơi nhẹ nhõm một chút xíu, mà lại, ta thật còn muốn làm chính ta. Mà không phải một cái hoàn toàn bị khống chế để tuyến con rối. Nếu có cơ hội rời đi, cho dù là chết ta cũng nguyện ý. Nàng tiếng nói khàn khàn, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? ta không biết ngươi chuẩn bị hoa bao lâu đi giải quyết nơi này vấn đề, nếu như là muốn ta như hôm nay như vậy phối hợp ngươi, hoàn toàn có thể, ngươi thậm chí có thể đối ta lại quá phận lại chân thực một điểm, ta thân thể này đã sớm không quan trọng. Tại nàng nghĩ đến, Phương Hạnh tối thiểu muốn tại Phương phủ ẩn nút một đoạn thời gian rất dài, không phải mỗi ngày đều có thể như hôm nay như vậy giấu giếm được Phương Tiêu. Có lẽ ngày nào đó Phương Tiêu hào hứng đến, liền muốn tận mắt quá trình, thậm chí là cùng nhau nàng chỉ muốn để đệ đệ biết, đến lúc đó cần thiết lời nói, không cần bận tâm cảm thụ của nàng. Quyết định của ngươi ta hiểu rõ. Ngu Hạnh cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đem hắn muốn Minh Châu giúp một tay nói rõ ràng, ta chính là cần ngươi tại ta mỗi lần đưa ra giúp thời điểm bận rộn, dùng ngươi tàn nhẫn nhất góc độ cho ta đến hai đao. Minh Châu, Ngu Hạnh, à, nếu như ta cảm thấy trên người nhận biết vặn bẹo quá nghiêm trọng, có thể sẽ cần ngươi đến cái mười mấy đao cái gì. Đúng vậy, Ngu Hạnh tìm được làm dịu nhận biết vặn bẹo nhất giản tiện cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Đạt được bao nhiêu liền muốn trả lại bao nhiêu, nhận Phương phủ người tổn thương, chính là trả lại một loại. Cái khác người Phương gia vô luận như thế nào cũng sẽ không thông qua loại này đường tắt cho hắn thanh tỉnh một điểm cơ hội, mà với lúc, hắn Minh Châu tẩu tử, không ngại làm được điểm này. Minh Châu, một cái toàn tự động nhận biết ôn năng khí. Chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 1, chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 1, hơn 40 phút về sau, Minh Châu cửa phòng bị đẩy ra. Rõ ràng như vậy vang động tự nhiên sẽ không trốn qua Phương Tiêu lỗ tai, hắn khẽ ngẩng đầu, buông xuống trong tay không lớn không nhỏ gỗ, chưa từng quan chặt chẽ cửa sổ chỗ ấy ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn đệ đệ không có lại mặc áo khoác, mà là đem áo khoác đối gây dựng trên cánh tay, áo sơ mi trên người cùng trước đó so sánh xuyên được tùy ý rất nhiều, cũng có thể nhìn ra quần áo trong thượng lau không đi nếp vốn cùng lôi kéo vết tích. Có chút xốc xếp tóc đen dường như bị mồ hôi ướt nhẹ qua, không có trước đó như thế sốt cảm giác, một gương mặt thượng lộ ra chút thỏa mãn thần sắc, đi đường lúc đã so trước đó nhìn qua lười biếng rất nhiều, bất kể có phải hay không là bởi vì mỏi mệt, tóm lại hắn giống như đã không còn đối Phương phụ tràn ngập đề phòng. Đệ đệ ngẩng đầu, cách cái này phiến cửa sổ, cùng Phương Tiêu đối thượng ánh mắt. Kia phó mang theo viền vàng mắt kính ngược lại là hảo hảo bị gác ở trên sống mũi, bất quá lúc này mắt kính không thể lại để cho hắn lộ ra nhã nhặn một điểm, ngược lại là cùng trên thân loại kia khí chất lẫn nhau xung đột, tự dưng để người cảm thấy nguy hiểm. Phương Tiêu giơ lên khóe miệng. Như vậy Phương Hạnh giống như cùng hắn càng giống, người khác xem xét liền sẽ biết bọn hắn là thân huynh đệ a ca. Ngu Hạnh bước nhanh hướng Phương Tiêu đi đến, Phương Tiêu mở cửa nên hắn tiến đến, không có đôi hắn tình trạng sinh ra cái gì hoài nghi, mà là tiếp nhận món kia áo khoác treo đến mũ áo trên kệ, cười hỏi, cảm giác thế nào? Ngu Hạnh ho nhẹ một tiếng, giống như là nhớ tới chính mình trước đó còn nói không cần dáng vẻ, có chút bị nhìn xuyên quất bách, cũng không tệ lắm. Tẩu tử nàng, rất mê người. Nếu cũng không tệ lắm, làm sao không ở bên trong nhiều đợi một hồi? Ta còn tưởng rằng không có hai tiếng, ngươi là sẽ không nhớ tới ta. Phương Tiêu treo chọc hắn một câu. Ngu Hạnh đuốt đuốt chính mình căng đau huyệt thái dương, liếm môi một cái, cách làm của ta có chút dày vào người, tẩu tử hẳn là tối hôm qua mới nhận qua mệt mỏi a. Ta không quá nhẫn tâm để nàng bị dày vò quá lâu, mà lại ta vừa mới trở về, cũng không thể hù đến tẩu tử, điểm đến là dừng. Hù đến? Phương Tiêu kinh ngạc nhíu mày, sau đó dường như bị câu lên hứng thú, chẳng lẽ đệ đệ so ta hoa văn còn nhiều, là tại thế giới bên ngoài học được à? Thật có ý tứ. Ca, loại sự tình này hai chúng ta nói không quá phù hợp đi. Ngu Hạnh mặt đỏ hồng, giống như mặc kệ hắn tại trước mặt nữ nhân là dạng gì, đối mặt hồi lâu không có thấy ca, vẫn là không thích đứng trực tiếp đàm luận loại chủ đề này. Hắn trong thế giới này họa sĩ nhân vật thiết lập vốn cũng không phải là cái gì biến thái rất rõ ràng người, chắc hẳn điểm này, Phương Tiêu tại trước đó cùng thư của hắn vãng lai bên trong cũng có thể phát giác giống nhau. Quá ngoại phóng liền sẽ qua giới, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Phương Tiêu rất hiểu rõ dừng lại câu chuyện, chỉ nhiều hỏi một câu, Minh Châu không có sao chứ? Đầu tử không có việc gì, chỉ thì hơi mệt chút, trong phòng ngủ. Ca ngươi yên tâm đi, ta rất có chừng mực, nhiều lắm là sẽ chỉ làm đầu tử trên da nhiều ra một điểm vết tích, kỳ thật sẽ không đả thương đến nàng. Ngu Hạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động một chút cổ tay, sau đó cầm lên cổ áo phẩy phẩy, lưu mồ hôi không thoải mái, ta nghĩ tắm rửa. Được à, ta liền ngờ tới ngươi vẫn là như vậy thích sạch sẽ, đã tại trong một phòng khác cho ngươi chuẩn bị kỹ càng nước tắm, ngay tại bên tay phải, ngươi trực tiếp đi là được. Phương Tiêu dừng một chút, đúng, ngươi tùy thân con cái kia ống tròn đâu? Hắn nói chính là ống tranh. Bởi vì là lấy lữ khách thân phận trở về, Ngu Hạnh đến Phương phủ thời điểm liền con hắn túi du lịch, bên hông là cơ hồ bất ly thân ống tranh, túi du lịch đã tại hắn lần thứ nhất bị Phương Tiêu kéo vào gian phòng này thời điểm liền tháo xuống, bày ở tủ chứa đồ bên trên. Mà kia chỉ ống tranh, bởi vì cũng không tính rất vướng bận, Phương Tiêu trước đó liền không có còn hắn, để hắn quẵng, hiện tại ngược lại là không gặp. A, ta quên. Ngu Hạnh che lấy cái trán thở dài, còn tại tẩu tử gian phòng, ta tắm rửa xong đi qua cầm đi. Hắn tự lẩm bẩm qua đi mới nhớ tới còn không có hỏi Phương Tiêu ý kiến, "Ca, ta bình thường có thể tự mình xuất nhập tẩu tử gian phòng sao?" "Bình thường." Phương Tiêu đối loại này mang ý nghĩa muốn lưu lại từ ngữ không có cái gì sức chống cự, hắn quả thực hy vọng đệ đệ có thể nhiều biểu đạt một chút phương diện này ý tứ, bởi vậy cũng là không có chút nào do dự, "Đương nhiên, ta đều đem Minh Châu chia sẻ cho ngươi, vậy bây giờ nàng cũng là ngươi người. Đi tắm rửa đi, vừa rồi mẹ lại tới thúc một lần, tẩy xong về sau ngươi đi nàng chỗ ấy trò chuyện hai câu." Vừa nhắc tới mẹ, Ngu Hạnh hiển nhiên không có giống tại Phương Tiêu trước mặt như vậy rất nhanh liền có thể bị thuyết phục, bởi vì khi còn bé Phương Tiêu tối thiểu là vì tốt cho hắn, một mực tại thay hắn ngăn cản những cái kia nhìn không thấy đồ vật, thế nhưng cái này cái gọi là mẹ, đối với hắn cũng chỉ có tổn thương. Trên mặt hắn ôn hòa nhạt xuống dưới, chỉ thấp giọng nói câu, ta đã biết. Phương Tiêu nhìn xem hắn đi đến tắm rửa bóng lưng, đen nhánh con ngươi một mảnh thâm trầm. Thật sự là đáng tiếc, bọn họ thân yêu mẹ hứa huyền, hiện tại còn không thể chết, nàng còn sống muốn so giết chết cho Hạ Dận có dùng đến nhiều. Bất quá sớm muộn có một ngày, sớm muộn có một ngày nơi này sẽ chỉ còn lại bọn hắn hai huynh đệ cùng Minh Châu, à, có lẽ cũng sẽ có càng nhiều có giá trị người từ ngoài đến bị hắn lưu lại. Nhưng là tất cả tổn thương qua bọn hắn người, cũng sẽ ở hắn thế giới vĩnh viễn biến mất. Phương Tiêu chuẩn bị chính là dùng để tắm chậu gỗ, bên trong đã cất kỹ nước nóng. Tại loại này âm lạnh thời tiết bên trong, vận động dữ dội sau ngâm vào trong nước nóng làm dịu mọi bệnh, quả thực là một kiện quá thoải mái chuyện. Ngu hành tiến căn này đại khái là chuyên môn dùng để tắm rửa gian phòng sau liền để trên mặt biểu lộ bưng lòng xuống, dùng mịt mờ nguyền rủa lực lượng đem gian phòng bên trong dò xét một lần. Rất tốt, tối thiểu nơi này không có cái gì dị dạng. Bốc hơi nóng thùng gỗ bên cạnh đã cất kỹ một bộ quần áo mới, ngu hành dứt khoát thật nằm đi vào ngâm trong chốc lát, loại thời điểm này hệ thống là khẳng định phải tiến hành che đậy. Ngồi dựa vào xuống dưới về sau, mặt nước đến hắn lồng ngực đi lên vị trí, hắn đem đầu hướng về sau ngẩng lên khoác lên thùng gỗ bên dưới. Hai mắt thả đất trống nhìn xem gian phòng trần nhà xà nhà gỗ. Trên trấn những cái kia nhà lầu bên trong dân trấn đều đang cùng theo thế giới này thời gian trải qua sinh hoạt, nhà bọn hắn bên trong có phòng bếp có phòng tắm, muốn tắm có hoa vậy hoặc là bồn tắm lớn, so sánh dưới, Phương Tiêu cái này trưởng khống giả ngược lại bởi vì lưu tại phương phủ, sinh hoạt so với tất cả những người khác đều càng thêm phức tiện. Nhưng mà trên trấn hết thảy kỳ thật đều là Phương Tiêu sáng tác đi ra, hắn tại sáng tạo những này thời điểm, chẳng lẽ sẽ không vì chính mình bị giới hạn tại quá khứ sinh hoạt trình độ cảm thấy một tia không vui lòng sao? Tại Minh Châu gian phòng bên trong 40 phút bên trong, hắn không có lãng phí thời gian, mà là để Minh Châu đem nàng thị giác bên trong trải qua hết thảy đều nói cho nàng. Từ thời gian tuyến có lợi lên, Minh Châu hẳn là danh xứng với thực người hiện đại cùng dân chấn sinh hoạt ở vào cùng một thời đại, bởi vì nàng là ở thế giới đã thành hình về sau mới xuất hiện, liền giống như Ngu Hạnh, bọn hắn đều là quen thuộc hiện đại sinh hoạt người. Thế nhưng Ngu Hạnh nghĩ tới bất vong cư bên trong hình ảnh, liền có thể cảm giác được ở trong đó không hài hòa. Hắn tại trong gian phòng trang nhã nhìn thấy tàn ảnh bên trong, Minh Châu vẫn là một cái xinh xắn tiểu cô nương, mặc dù lúc ấy nàng ngồi tại trong gian phòng trang nhã tâm tình không tốt lắm, nhưng thời thượng tóc cùng một thân tinh thần lại phong cách Tây tiểu Âu phục, vẫn có thể ở một mức độ nào đó nói rõ nàng chân chính tính cách. Thế nhưng loại kia tiểu Âu phục giống dân quốc thời kỳ thành phố lớn bên trong cái chủng loại kia kiểu dáng, cùng hiện đại kém trăm năm. Minh Châu người nhà nói lên Vương Đức Minh tại bất vong cư đánh giết tiểu nhị chuyện, nghe cũng không giống là hiện đại xã hội pháp trị tư duy, liền rất kỳ quái. Ngu Hạnh mặc dù đã đoán được hoàn chỉnh thế giới quan đại khái là dạng gì, nhưng chính là cái này một khối nho nhỏ ghép hình mảnh vỡ không thể chắp vá đứng dậy. Thằng đến Minh Châu chủ động báo cho, nàng nói nàng trong nhà là làm vận chuyển chuyện làm ăn, chủ yếu sáng lập vận chuyển đường sông lộ tuyến, trong nhà rất có tiền, nhưng không phải cái gì danh môn vọng tộc, là thuộc về có tiền nhưng nội tình không đủ loại kia thuần thương nghiệp làm giàu gia đình. Cho nên nàng từ nhỏ đến lớn một mực là cái rất được sủng ái nữ hài tử, thưởng thụ lấy cực cao trình độ đời sống vật chất, nhưng không có càng cao hơn một cấp nhà giàu vòng tròn bên trong những thiếu gia tiểu thư kia tâm nhãn tử. Đơn giản đến nói khả năng có chút ngốc bạch ngọn. Minh Châu cái tên này là ba ba của nàng lên, có chút khí, ý tứ tương đương ngay thẳng, nàng là phụ mẫu trên lòng bàn tay Minh Châu. Chính là bởi vì cái này tên, Ngu Hạnh ngay từ đầu thật không có phân rõ nàng rốt cuộc là cái nào niên đại người. Minh Châu tốt nghiệp trung học mùa hè kia, bởi vì thực tế nhàm chán, nghe nói cậu muốn đi cùng trước đó không có hợp tác qua một cái du lịch tiểu trấn nói vận chuyển chuyện làm ăn, liền nhất định phải cùng theo. Bọn hắn gia tộc này doanh nghiệp quy mô không lớn, tiếp tục ba bối phận, hiện tại là Minh Châu ba ba làm doanh nghiệp người lãnh đạo, mà cậu nhất mạch kia người tắc từ bên cạnh hiệp trợ. Nói là nói như vậy, cái này cũng bất quá là bên ngoài chức vị khác biệt mà thôi, bọn họ làm ăn lúc từ trước đến nay hợp mưu hợp sức, người một nhà quan hệ phi thường hài hòa. Minh Châu muốn cậu mang nàng ra ngoài, cha của hắn 100 cái yên tâm, thế là nàng cùng cậu, cùng mấy cái đã tại liên quan đến chuyện làm ăn biểu ca biểu tỷ cùng nhau ngồi thuyền tới đến Nam Thủy Trấn. Lúc này Nam Thủy Trấn bến cảng một phái bình thường, chỉ là hơi có vẻ có chút điều hưu, lui tới thuyền xa xa không đạt được bến cảng bản thân có thể dung nạp phun ra nuốt vào lượng, đi lại tại bến cảng một vùng người liền càng ít. Đám người bọn họ hạ thuyền, muốn cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn người sớm liền đợi đến, Minh Châu không muốn cùng bọn hắn cùng đi phòng ăn một bên trò chuyện chuyện làm ăn vừa ăn cơm, liền đưa ra muốn chính mình đi dạo chơi. Thời đại này, điện thoại cái gì liên lạc tương đương tiện lợi, sớm đã không còn dĩ vãng kia không để nữ hải tử đơn độc đi ra ngoài quy luật. Minh Châu cứ như vậy đi ra bến cảng, đi vào trong tiểu trấn. Trong tiểu trấn liền náo nhiệt nhiều. Chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 2, chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 2, cái trấn này có lẽ phát triển được còn không tốt lắm, rất nhiều kiến trúc đều mười phần cũ kỹ, sắc điệu âm thầm nặng nề, xem xét chính là đóng thật lâu phòng ở cũ. Nhưng tốt người ở chỗ này rất nhiệt tình, có một loại Minh Châu tại thành phố lớn chưa thấy qua thuần phát cảm giác, nàng một bên đi dạo một bên thuận tay mua đồ. Đang hỏi qua đường về sau, liền hướng về Nam Thủy Trấn nổi danh nhất đầu kia bách bảo đường phố phương hướng đi đến. Cho dù là ngu nữa bạch ngọt không tâm nhãn nàng cũng tại từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất bên trong hiểu được qua rất nhiều quy tắc, dưới cái nhìn của nàng, loại này phá thị trấn căn bản không có tư cách được gọi là du lịch tiểu trấn, không phải nàng xem thường cái gì, mà là nơi này rõ ràng không có đạt tới cứng nhắc tiêu chuẩn, chỉ dựa vào một con đường liền đánh ra loại này thanh danh, chỉ có thể nói là marketing công lao. Phụ trách quản lý phương diện này sự vụ bộ môn hẳn là một mắt nhắm một mắt mở đi, dù sao Nam Thủy Trấn muốn phát triển, cũng tìm không thấy những đường ra khác. Nàng đã sớm rõ ràng điểm này, bởi vậy đến Nam Thủy Trấn không phải vì du lịch, nàng chỉ là thuần túy đem lần này xuất hành xem như thi đại học sau giải sầu đúng lòng. Trên đường có không ít giống như nàng tựa như là từ nơi khác đến du khách, vì dị chính là những cái kia du khách dường như từng cái đều hào hứng ngầm cao, không có đối cái này thường thường không có gì lạ cảnh tượng biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn. Minh Châu cũng không nghĩ nhiều, trả tiền để người cưới xe xích lô đem nàng đưa đến bách bảo đường phố vị trí. Trên trấn không có xe taxi, những người kia lực ba lượt thay thế xe taxi tại trong thành thị địa vị, thành chuyên môn dùng để thay đi bộ xe. Minh Châu ngồi tại xe xích lô thượng lúc còn rất hiếu kỳ cùng Sa Phu trò chuyện một đường, bởi vì loại xe này nàng khi còn bé gặp qua, 10 tuổi về sau liền bất chi bất giác không có, thế giới này phát triển quá nhanh, nhân lực ba lượt là từ trước kia xe đẩy tay phu diễn biến mà đến, đem Sa Phu dùng chân chạy đổi thành Sa Phu kỵ hành dẫn người, nhưng khi xe taxi bắt đầu phổ cập, những này chậm tiết tấu xe cơ hồ là không chút huyền niệm bị bay nhanh thay thế. Có lẽ cũng chỉ có loại này thị trấn mới có thể lưu lại một chút đã từng tuế nguyệt vết tích đi. Minh Châu tại xe xích lô bên trên nghe hơn 40 tuổi Sa Phu cho nàng nói Nam Thủy Trấn quá khứ cố sự, nói đến nơi đây đã từng ra qua một cái tướng quân, thế hệ thủ hộ Nam Thủy Trấn, cận đại nhất dung chuyển kia đoạn thời kỳ, cũng chính là có người tướng quân này phủ, Nam Thủy Trấn mới không có bị sơn phỉ quấy rầy. Minh Châu tò mò hỏi, tướng quân kia họ gì? Phủ đệ của hắn bây giờ còn tại sao? Sa Phu chỉ tiếp nói cho nàng, tướng quân không có họ danh, phủ đệ cũng đã sớm không tại, bởi vì mọi người phụ lòng tướng quân kia, tướng quân nản lòng thoái chí, rời đi mảnh này cố thổ, phòng ở rất nhanh vứt bỏ. Tại thời đại mới vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm bị không có mắt thiện cận người dỡ bỏ, kia là rất đáng tiếc. Minh Châu ngoài miệng phụ họa, trong lòng lại tại nói thầm, nếu quả thật có như thế một cái phủ tướng quân tại trên trấn thủ vệ nhiều năm như vậy, làm sao lại một khi rời đi ngay cả dòng họ đều không để lại đến đâu? Đại khái cũng là vì du lịch mánh lưới hư cấu. Xe xích lô cũng không nhanh, chậm rãi, chỗ tốt là không cần chính mình đi đường mệt mỏi như vậy. Minh Châu tiêu tốn một buổi sáng thời gian mới từ trấn Đông bến cảng đi vào Bách Bảo đường phố vị trí, xuống xe về sau cảm giác cái mông đều ngồi chua. Nàng tại Bách Bảo đường phố đầu phố ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy bên trong cổ kiến trúc mái hiền, nghĩ thầm rốt cục có chút vật có ý tứ có thể nhìn, nơi này cũng không cần mua vé, nàng trực tiếp không có chút nào phòng bị đi vào. Minh Châu lúc ấy không nghĩ tới, từ nàng bước vào Bách Bảo đường phố một khắc này bắt đầu, chính là nàng cả đời này ác mộng bắt đầu, nàng có được hết thảy đều cách nàng mà đi, quan tâm thân nhân của nàng cũng bởi vì nàng mà chết. Bách Bảo đường phố đúng là một đầu bảo tồn 10 phần hoàn hảo nếp xưa đường đi, mà lại cực kỳ dài, không chỉ có đường lớn, còn có rất nhiều kéo dài ra đi đường rẽ, quay tới quay lui có thể nhìn thấy rất nhiều không giống kinh hỉ. Nơi này du khách cũng là nhiều nhất, liền cùng Minh Châu đi qua cái khác cảnh khu giống nhau, khác biệt khẩu âm lữ khách trên đường gặp thoáng qua, có lẽ cả một đời đều không có duyên phận gặp lại một mặt, đây chính là thân ở tha hương khách qua đường độc hữu tiêu sái. Nàng đi dạo đi dạo, đi vào một đầu không người hỏi thăm đường tắt, bởi vì hẻm nhỏ vị trí có chút ẩn nấp, mà lại không giống địa phương khác, cho dù là một đầu nhỏ hẹp lối rẽ trên tường cũng tinh xảo bố trí trang trí, ngõ hẻm này quá mở, chỉ sợ không có người nào sẽ đặc biệt đi chú ý nó. Minh Châu lúc đầu cũng chính là cùng hẻm nhỏ gặp thoáng qua người đi đường một trong, nhưng hết lần này tới lần khác, tại nàng đi qua đường tắt miệng lúc, từ bên trong đi ra tới một người. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong hẻm nhỏ còn giấu một nhà có được bảng hiệu cửa hàng, không chờ nàng nhìn kỹ kia đến tột cùng là bán cái gì, lực chú ý liền bị hấp dẫn đến cách nàng càng ngày càng gần thanh niên trên thân. Tối tăm thọc sâu trong đường tắt, cái kia trên người mặc tây trang người cao thanh niên giống như là từ trong Vũ Minh đi ra nhân vật thần bí, gương mặt kia là Minh Châu chưa từng thấy tuấn mỹ, cho nên tha thứ trong đầu của nàng xuất hiện là như thế trung nhị hình dung từ đi, trên thị trường cho nàng cái tuổi này nữ hài nhìn ngôn tình huyền huyễn tiểu thuyết hầu như đều như thế biết. Minh Châu ở trong lòng sợ hãi thán phục một câu, ngược lại là không có cái gì ý niệm khác, nàng tại tình cảm phương diện hơi chút chậm chạp, còn không có muốn yêu đương cái chủng loại kia tâm tư, lúc này cũng chỉ là đem người thanh niên này coi như đang đi đường thu hoạch ngoài ý muốn đến kinh diễm một màn. Nhưng nàng không ý nghĩ gì, thanh niên lại tại đi gần thấy được nàng về sau dừng lại bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Minh Châu có chút xấu hổ, nghĩ tăng tốc bước chân nên rời đi trước, thanh niên lại đuổi theo, ỉ vào chân dài vượt qua nàng, quay người đem đường đi của nàng ngăn chặn, "Vị tiểu thư này, xin chờ một chút." Minh Châu lúc này mới phát hiện thanh niên Âu phục hạ dáng người so chợt nhìn qua càng thêm cường tráng một chút, vóc dáng cũng cao như vậy, cùng nàng lấy rất lớn hình thể kém. Bất quá trên gương mặt kia chưa từng xuất hiện làm nàng không thoải mái thân sắc, ngược lại là có một loại nàng quen thuộc thương nghiệp kẻ ra đời khí chất, liền cùng nàng cha, nàng cậu cùng người ở trên bàn đàm phán phát ra khí chất giống nhau. Đây là cái Âu phục dày ra người làm ăn a, loại ý nghĩ này để Minh Châu lòng cảnh giác tiêu gì không ít, thậm chí trong đầu còn tại suy tư, cái này tiểu ca ca xem ra còn trẻ như vậy, có lẽ là cái nào đó công ty mới vào chức hậu bối, cho nên mới được phái tới đến như thế vắng vẻ trong hẻm nhỏ làm chuyện gì đi, thật đáng thương. Thanh niên trước mặt mang theo nụ cười hỏi nàng, tiểu thư, ngươi là hôm nay vừa tiến trên trấn du khách sao? Làm sao ngươi biết ta hôm nay vừa tới? Minh Châu kinh ngạc, du khách thân phận rất dễ dàng phân rõ, nhưng thời gian lại là làm sao thấy được đây này? Thanh niên ý cười càng sâu, nếu như ngươi là trước kia đến, ta sẽ không cho tới hôm nay phát hiện ngươi. Hắn để Minh Châu có chút nghe không hiểu, nhưng là thanh niên đã có cùng nàng nói chuyện trời đất mục đích, nàng liền không nhịn được tò mò, cái này trong ngõ nhỏ là cái gì cửa hàng nhà, chơi vui sao? Ừm. Thanh niên nghiêng đầu quan sát, sau đó cười nói, bên trong không phải cửa hàng, là một nhà lữ điếm. Lữ điếm lao bản lão, lại không nguyện ý đi ra ngoài, ta cùng hắn cũng coi là quen biết, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho hắn đưa một chút sách nhìn, để cho hắn đừng nhàm chán như vậy. Nha! Minh Châu lờ mờ cảm thấy thanh niên đối nàng một cái người xa lạ nói nhiều như vậy có chút kỳ quái, liền lấy lại tinh thần hỏi hắn, đúng, ngươi gọi ta lại là muốn nói cái gì? Thanh niên nhìn chằm chằm hắn, câu môi, mười phần thân sĩ đi một cái lạc hậu lễ tiết, gọi lại tiểu thư, là muốn mời hỏi tiểu thư tên gọi là gì? Ta là Phương Tiêu, đến từ Nam Thủy Trấn Phương Gia. Ta nghĩ nhận thức một chút tiểu thư, bởi vì muốn tốt cho ta giống. Đối tiểu thư vừa thấy đã yêu. Làm sao lại có người như vậy chứng trạc đàng hoàng, lại nghiêm túc lại tùy ý tỏ tình? A Minh Châu lúc ấy đại khái là cảm thấy hoang đường, cũng có thể là cảm thấy quá đột ngột, bị hù dọa, nàng vội vàng hấp tấp quát tay áo, lưu lại một câu đừng nói giỡn, liền quay đầu chạy. Về sau một đoạn thời gian ngắn bên trong xảy ra chuyện gì, Minh Châu tại đem cố sự thuật lại cho Ngu Hạnh thời điểm liền nói, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt, một chút ấn tượng đều không có. Lúc lại tỉnh lại, nàng đang ngồi một gian trà lâu lầu 2, người mặc một bộ váy tiểu chế phục, đỉnh đầu mang theo nghiêng lệch tiểu dương mũ. Một cửa sổ chi cách dưới lầu, chính là Bách Bảo đường phố đường lớn cảnh đường phố, các nữ nhân phần lớn trên người mặc sườn xám, đám nam nhân tắc phần lớn thân mang áo phục, chỉ có bên đường người bán hàng rong mặc quần áo tương đối giá rẻ, giai cấp rõ ràng. Ngồi tại đối diện nàng chính là nàng nhận biết thật lâu bạn qua thư tử, đồng dạng áo phục phẳng phiu, tuấn mỹ mặt cơ hồ khiến người không thể tin được đây là chân thực tồn tại dung mạo. Hai người bởi vì tại cùng một nhà tòa báo thượng phát biểu bình luận ý kiến không hợp nhau, triển khai tranh luận mà kết bạn, cho tới nay đều là thư liên hệ. Ở trong thư giao lưu được càng nhiều, Minh Châu càng cảm thấy kỳ thật vị này bạn qua thư từ kiến thức và ăn nói không kém chút nào nàng, đầu não thanh tỉnh, đối bất cứ chuyện gì đều có chính mình độc đáo kiến giải, là cái phi thường có nội hàm người. Nàng đã sớm đối vị này bạn qua thư từ lòng sinh tò mò cùng ái mộ, bất quá không có nhìn thấy chân nhân trước đó nàng là sẽ không luân hãm, bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, nàng cùng bạn qua thư từ hẹn xong tại Nam Thủy trấn gặp mặt, đây là bạn qua thư từ quê hương, cũng là bạn qua thư từ bây giờ ngay tại chỗ làm việc. Tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là dựa vào ăn nói liền đã để nàng nam nhân phải lòng, bề ngoài vậy mà ưu tú đến loại trình độ này. Bọn hắn đã vừa mới mặt đối mặt trò chuyện một chút, bởi vì bình thường đều lấy bút danh lẫn nhau xưng, bởi vậy thẳng đến vừa mới nhớ tới liên hệ tính danh. Minh Châu nháy mắt mấy cái, cho nên ngươi tên thật là Phương Tiêu. Không sai, ngay tại Minh Châu đi vào Nam Thủy trấn ngày đầu tiên, nàng đi vào Bách Bảo đường phố, cùng tên là Phương Tiêu thanh niên đánh cái đối mặt. Bởi vì tự tuyệt đối phương vừa thấy đã yêu tỏ tình, Minh Châu còn chưa đi ra Bách Bảo đường phố phạm vi, liền quên chính mình đến tuột cùng là ai, ngược lại bị khung định tại một cái đối Phương Tiêu có hảo cảm thân phận mới bên trong. Cả con đường người đều biến, bọn họ không còn là từ từng cái địa phương lữ hành mà đến du khách, mà là cùng Bách Bảo đường phố thuộc về cùng một thời đại, vì cho Minh Châu cùng Phương Tiêu yêu đương làm bối cảnh bản người qua đường giáp. Minh Châu bị hạn chế tại Bách Bảo đường phố bên trong, nhưng chính nàng không ý thức được. Ở sau đó không biết bao nhiêu ngày bên trong, nàng cùng Phương Tiêu một cái là sinh hoạt tự do nghề nghiệp soạn bản thảo người, một cái là tại bến cảng quyền lực rất lớn trẻ tuổi nhất người phụ trách, hai người vô cùng cao hứng nói đến yêu đương, Minh Châu càng ngày càng cảm thấy Phương Tiêu là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân. Thời cơ chín muồi về sau, nàng được mời đi Phương gia làm khách, mặc dù Phương Tiêu ba sụ mặt có chút hùng, mà lại là cái tư tưởng cứng nhắc phong kiến đại gia trưởng, không quá phù hợp nàng thời đại mới nữ tính tư duy, nhưng cũng may hắn đối Phương Tiêu lựa chọn không có quá nhiều can thiệp. Một mực ở tại trong lữ điếm Minh Châu đem đến Phương gia ở lại, hai người tình thâm nghĩa nặng, rất tự nhiên ngủ lại với nhau. Phương Tiêu ngay từ đầu làm được rất khắc chế, nhưng nửa đoạn sau lờ mờ bại lộ một chút cưỡng chế phong cách. Minh Châu nhìn quen hắn bộ dáng ôn nhu, chợt vừa tiếp xúc với hắn mặt khác, không chỉ không có tức giận, ngược lại cảm thấy hắn mất khống chế lúc dáng vẻ rất gợi cảm. Kỳ thật điểm ấy tiểu tình thú cũng không có làm đau nàng, Minh Châu còn thật thích. Rất nhanh, bọn họ muốn kết hôn. Minh Châu viết thư thông báo người trong nhà người mặc dù tôn trọng tự do của nàng, nhưng đối với hôn nhân đại sự còn chưa đủ yên tâm, quyết định đến một bộ phận người thay Minh Châu khảo sát một chút. Khi đó Minh Châu cũng không biết, nàng cho là nàng tại Phương Tiêu bên người vượt qua hơn nửa năm thời gian, tại cậu bọn hắn xem ra chỉ có hơn nửa tháng. Bọn họ trên lòng bàn tay Minh Châu, đến Nam Thủy trấn ngày đầu tiên liền chạy mất đi, điện thoại cũng đánh không thông, một khi thất tung chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Minh Châu cậu cùng biểu ca biểu tỷ nhóm đều muốn gấp chết rồi, chuyện làm ăn tự nhiên là nói không đi xuống, mỗi ngày đều tại trên trấn cùng xung quanh địa khu tìm kiếm tung tích của nàng, cũng hướng trên trấn đồn cảnh sát báo cảnh sát. Đáng tiếc cái trấn này từ đầu tới đuôi đều là hư giả, chân chính ngoại lai du khách ít đến thương cảm. Báo án đã chìm đáy biển, thậm chí liền điện thoại đều gọi không được. Bến cảng thuyền triệt để yên lặng, liền ngày đầu tiên lui tới lưu lượng khách cũng không nguyện ý lại ngụy trang, toàn bộ bến cảng đều cùng không người không cảng bình thường, mà vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, liền tương đương với bọn hắn không có cách nào lại định một chiếc thuyền, bọn họ bị vây ở Nam Thủy trấn bên trong, tối thiểu đường thủy là một đầu tử lộ. Giống như chỉ có hai lựa chọn bày ở trước mặt bọn hắn, hoặc là liền đợi trong Nam Thủy trấn, hoặc là liền từ thị trấn xung quanh những cái kia đường rời đi, thử một chút có thể đi hay không đến cái khác thành trấn đi. Lúc này, nàng người nhà nhóm đã ý thức đến chuyện không thích hợp, một khi phát giác được một cái lỗ hổng, càng nhiều sơ hở liền sẽ theo nhau mà đến. Chúng dân trong trấn mỗi ngày không đổi nụ cười trong mắt bọn hắn từ nhiệt tình tuấn phát biến thành quỷ dị, từ ngày đầu tiên liền đối bọn hắn tuyên bố tạm dừng kinh doanh, không tiếp nhận bất luận cái gì du khách. Bách Bảo đường phố cũng bị kín sắc thái thần bí. Nguyên bản bọn hắn tin tưởng trên trấn đám cảnh sát nói đã tại Bách Bảo đường phố nơi đó lục soát qua nhưng là không có tìm được người thuyết pháp, hiện tại cái kết luận này cũng hoàn toàn không có có độ tin cậy. Cậu là thấy qua việc đời người, hắn an ủi con trẻ biểu ca biểu thị, ngăn cản bọn hắn muốn từ nơi này trực tiếp chạy tới xung quanh thành trấn ý nghĩ, một là bọn hắn không biết đường bên trên sẽ không gặp phải càng đáng sợ chuyện, hai là Minh Châu nhất định còn tại trên trấn, muốn đi cũng phải tìm đến Minh Châu sau cùng đi. Ta có cái quan hệ không tệ bạn học cũ, hắn làm hoạt động ám muội, nhưng gặp qua không ít chuyện cổ quái, cũng đề cập với ta một chút. Cậu rút lấy một điếu thuốc, có chút tang thương phun ra bằng khói, hắn nói với ta, trong chuyện xưa những vật kia đều là tồn tại, hắn mỗi lần xuống dưới đều phải đụng tới như vậy một hai cái, không hiếm lạ. Gặp gỡ những vật này, kiên kỵ nhất hoảng, tìm được quan khiếu nhi liền có thể hữu kinh vô hiểm. Một biểu ca khiếp sợ hỏi, ngài còn nhận biết trộm mộ nhà? Một cái khác biểu ca khẽ run rẩy, không phải, ngài là ý nói, chúng ta ở nơi này nhưng thật ra là cái cự đại mộ. cậu ở người phía sau trên đầu truy một cái. Mộ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi đầu góc bị con lừa gặp rồi. Ta là tại nói cho các ngươi, đừng hoảng hốt, đụng tới thứ này không phải cái gì nhiều ly kỳ chuyện, chúng ta tìm xem quan thiếu, nói không chừng cũng có thể an toàn rời đi. Một đoàn người yên lặng tại Nam Thủy trấn điệu thấp sinh hoạt, buổi tối ngủ ở bến cảng bên cạnh trong lữ điếm, mỗi ngày đều tại tìm quan thiếu, tìm Minh Châu. Cái này hai một cái cũng còn không có tìm được đâu, thiệp mời tới trước. Thứ này lại có thể là cái kết hôn thiệp mời, Tân Lang Phương Tiêu, Tân Nương, Minh Châu. Chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 3, chương 81, trên lòng bàn tay Minh Châu, 3, Phương Tiêu quả thực là coi bọn họ là hầu đồng địch, đã sớm biết tính toán của bọn hắn, ngăn chặn tất cả có thể để cho bọn hắn trốn đường đi ra ngoài, nhìn xem bọn hắn mỗi ngày tại trong trấn bụng trộm điều tra, không thu hoạch được gì, lại đống nhiên đem đáp án đưa tới trước mặt bọn hắn. Đuồng nghịch cũng đuồng nghịch đủ rồi, nể tình đây là hắn thích nữ hài tử người nhà phân thượng, Phương Tiêu cũng không có đối bọn hắn làm cái gì, mà là thả bọn họ tiến bách bảo đường phố, cùng Minh Châu đoàn tụ. Bọn hắn ký ức tự nhiên cũng biến thành giả. Chuyện về sau, mặc dù ta không muốn nói, nhưng là Minh Châu ôm đầu gối ngồi ở trên giường, đôi mắt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn, nhìn về phía ngu hạnh trong ánh mắt lộ ra mọi mệt, bọn hắn đều cho là mình là đến thay ta khảo sát trợ phu, nguyên bản không có việc gì, thế nhưng Vương Đức Minh giết bất vong cư tiểu nhị chuyện bị bọn hắn đã biết. Ký ức là giả, nhưng là đối sự quan tâm của ta sẽ không thay đổi, bởi vì việc này, bọn họ bắt đầu khuyên ta không muốn cùng Phương Tiêu kết hôn, sợ ta gả đi về sau chịu bị quất, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng. Phương Tiêu lúc đầu muốn cho ta một cái hư giả nhưng là vui vẻ hôn lễ, lại bị bọn hắn chọc giận, bọn họ liền bị. Liền. Bạo quân nhân tử chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, xem mạng người như cỏ rác mới là bọn hắn chân thực bộ dáng. Những cái kia yêu đương lúc ký ức, từ hư giả thân phận bắt đầu, điểm xuất phát đều là hư giả, quá trình lại có mấy phần chân thực đâu. Thân là tự do soạn bản thảo người Minh Châu cũng không biết mình người thân vì sao lại bởi vì chuyện khác đống nhiên rời đi, liền hôn lễ của nàng đều không tham gia, thế nhưng nàng vốn là bởi vì tôn sùng tự do rời rạc tại gia tộc bên ngoài, không tham gia thì thôi, nàng cũng không có như vậy cần. Nàng cùng Phương Tiêu tại nửa năm này bên trong nhận biết các bằng hữu chúc phúc bên trong hoàn thành hôn lễ, chính thức kết làm phu thê, Minh Châu cho rằng đây là hạnh phúc bắt đầu, ai có thể nghĩ, hôn lễ đêm đó nàng lần nữa trở lại phương phủ thời điểm, tất cả bị quên được ký ức đều đẩy ra mê vụ, một mạch hướng nàng vào tới. Trong ngõ nhỏ lần thứ nhất gặp mặt liền tỏ tình lạ lâm thanh niên. Không có tiền tan, chỉ có hậu quả bạn qua thư từ gặp nhau. Tiêu Tụy cậu cùng biểu ca biểu tỷ đáy mắt bầm đen, chính mình lại không ý thức được, cùng nàng nói muốn đi bất vòng cư ăn bữa cơm sau lại đột nhiên mất tích, chỉ để lại một phong thư, nói lâm thời có việc gấp, không có cách nào lưu lại tham gia hôn lễ của nàng, chúc nàng cùng Phương Tiêu trăm năm tốt hợp. Lá thư này mặt sau là năm con đấm máu dấu ngón tay. Minh Châu nhớ lại đây hết thảy thời điểm là sụp đổ, như vậy phẫn nộ cùng bi thương để nàng thậm chí quên sợ hãi ký ức bị tùy ý xuyên tạc loại sự tình này, tại Phương Tiêu vào cửa ngay lập tức liền dùng cứng rắn ngọc thạch vật trang trí đánh tới hướng hắn. Phương Tiêu không có tranh né, vật trang trí nặng nề mà nện ở hắn thái dương bên trên, máu tươi lập tức cốt cốt tuôn ra. Thật xin lỗi. Phương Tiêu đứng tại chỗ, nhìn xem nàng hoảng sợ lại sụp đổ dáng vẻ, ngươi đừng như vậy, ta sẽ đau lòng. Còn có câu nào là so đây càng để người sụp đổ sao? Buồn nôn, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại mặt trái cảm xúc tràn ngập tại Minh Châu trong lòng, nàng thống khổ quay người nôn mửa liên tu. Kỳ thật, nếu như người nhà của nàng không có xảy ra chuyện, Minh Châu có lẽ sẽ tại đang lúc mở miệng trực tiếp tiếp nhận đây hết thảy. Bởi vì Phương Tiêu thật đối nàng tốt, vô luận phương diện kia đều đặc biệt ưu tú, lấy điều kiện của nàng cùng tầm mắt, chính là đốt đèn lồng cũng lại khó tìm tới một cái có thể so với hắn nam nhân. Mặc dù cái gọi là bạn qua thư từ ký ức là giả, nhưng là Phương Tiêu ăn nói cùng thiên vị đều là thật. Tăng thêm loại này nàng không thể nào hiểu được cùng chống cự lực lượng, cứ như vậy gả cho Phương Tiêu, cũng không phải phi thường hư lựa chọn đi. Thế nhưng vì cái gì, tại sao phải giết nàng cậu? Còn có những cái kêu biểu ca biểu tỷ bọn họ chỉ là quan tâm nàng, nói rồi lời nói thật. Minh Châu đoán hận hướng Phương Tiêu hỏi ra vấn đề này, Phương Tiêu đầu nhỏ không thể thấy dưới đất thấp thấp, không phải ta làm. Hắn trở tay đóng cửa phòng lại, từng bước một đi gần Minh Châu, nhìn thấy Minh Châu hoảng hốt chạy bừa hướng lui lại, hắn kéo lại Minh Châu tay, to lớn lực tay như là kiểm soát, để Minh Châu lại khó thoát đi cái này làm nàng buồn nôn người một bước. Ta không nghĩ đối người nhà ngươi không tốt, ngươi gả cho ta, cùng bọn hắn không có quan hệ, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, vị nó thừa nhận là phu nhân của ta, vô luận là ngươi muốn cho người nhà tại trên trấn cùng ngươi, vẫn là tùy tiện bọn hắn về nhà, cũng không đáng kể. Phương Hạnh không cố Minh Châu giãy giụa, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không phải ta làm, là Phương Đức Minh, hắn loại này tự tư lại tự phụ người nhất không nghe được người khác nghị luận hắn không đúng, không cùng ta thương lượng liền. Minh Châu nhanh điên, quyền đấm cước đá muốn rời xa hắn, kia là cha ngươi. Các ngươi đều là cùng một bọn, các ngươi đều thật buồn nôn. Nhất là ngươi. Thả ta ra. Nàng lúc này vẫn là cái vừa mới tốt nghiệp trung học thiếu nữ á, ta buồn nôn. Phương Tiêu ôm tư thái của nàng vẫn như cũ cường thế, âm thanh lại mơ hồ có điểm âm trầm, đều là Phương Đức Minh làm, ngươi chỉ có thể hận hắn, ngươi cũng hẳn là hận hắn, giống như ta hận hắn. Minh Châu, ta không thích ngươi lời mới vừa nói, không muốn lại để cho ta nghe được cái từ kia, được không? Ta không cho phép ngươi chán ghét ta. Minh Châu tại trong ngực hắn run rẩy, giờ này khắc này, hoảng sợ mới rốt cục lớn hơn phẫn nộ. Nàng gả cho một cái quái vật. Nàng kinh ngạc nhìn, không biết làm sao lại hỏi ra một vấn đề như vậy, nếu như ta còn mắng ngươi, ngươi cũng phải giết ta sao? Không, ngươi có thể mắng ta. Phương Tiêu lại lập tức buông ra nàng giam cầm, bưng lấy tay của nàng, chỉ cần ngươi hạ giận, làm sao mắng ta đều có thể, nhưng là, ngươi không thể chán ghét ta. Ngươi không thể. Dù loại kia nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn ta, không thể giống tránh manh thu giống nhau né tránh ta, không thể cảm thấy ta buồn nôn, không thể ý đồ đào tẩu, ngươi biết sao? Nếu như lại bị ta phát hiện, ta sẽ làm gãy chân của ngươi, để ngươi một bước đều đi không được, còn muốn lấy đi ánh mắt của ngươi, để ngươi không có cách nào dùng loại ánh mắt kia nhìn qua ta, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể là ta một người, mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Phương Tiêu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Minh Châu, nói ra miệng lại là khủng bố như vậy. Minh Châu vốn nên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua hắn, nhưng lại nghĩ đến hắn là thế nào nói, loại kia vô vọng tương lai so tử vong càng đáng sợ, 18 tuổi thiếu nữ miệng mở rộng, không còn dám lộ ra bất luận cái gì một điểm dư thừa cảm xúc, thậm chí không dám biểu hiện ra không dám. Đầu óc của nàng cực độ phấn khởi, như là bị nhen lửa pháo hoa, từng đoàn lại từng đoàn nổ tung, thẳng đến óc cùng còn lại mấy cái bên kia đồ vật đều bị nổ một điểm không dư thừa, toàn bộ đầu mới trở nên giống tuyết. Thế là, nàng giống như một con rối, lộ ra một cái cứng đờ lại sốc nổi đủ cười, ánh mắt không mang, rõ ràng là đang nhìn Phương Tiêu, lại giống đang ngó chừng trong hư không một điểm nào đó. Tại một đoạn thời khắc, nàng thậm chí cảm thấy mình giống như thật chính là một con rối, sẽ không động cũng sẽ không nói lời nói, chỉ cần vĩnh hằng đứng ở chỗ này là tốt, cái gì đều không cần làm, tốt bao nhiêu à? Minh Châu. Phương Tiêu dùng bại lộ chính mình trong đầu nhất âm u ý nghĩ phương thức, để Minh Châu biết được nghịch lần của hắn là cái gì, lúc đầu chỉ là muốn để Minh Châu nghe lời, không muốn ý đồ rời đi hắn, chỉ cần không rời đi, hắn liền có cơ hội cùng nàng giải thích, Phương Đức Minh cùng hắn không phải một loại người. Cũng có thể sử dụng hành động thực tế để Minh Châu biết, gả cho hắn là chuyện rất hạnh phúc, chờ hắn nghĩ biện pháp chơi chết Phương Đức Minh, bọn họ sinh hoạt liền sẽ sau cơn mưa trời lại sáng, lại không còn có để Minh Châu không cao hứng ngoài ý muốn. Thế nhưng Minh Châu bỗng nhiên thành cái dạng này. Hắn bối rối đong đưa Minh Châu bà bay, Minh Châu y nguyên không phản ứng chút nào, chờ hắn dừng lại, Minh Châu lại đem mặt ngoặt về phía hắn, lộ ra cùng vừa rồi không có sai biệt khoa trương mỉm cười. Phương Tiêu bỗng nhiên giống như là nhìn thấy những cái kia được thiết lập tốt dân trấn. Chúng dân trong trấn nhìn người từ ngoài đến lúc, liền là như vậy. Thế nhưng đây là hắn Minh Châu, còn sống Minh Châu là hắn gặp phải chân từ người, mà không phải Phương Đức Minh sáng tạo ra đến những cái kia quỷ đồ vật. Minh Châu, có phải hay không ta hù đến ngươi? Ta xin lỗi. Phương Tiêu gắt gao nắm lấy Minh Châu tay, ta nói bừa, ngươi đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi, không làm gãy chân của ngươi, cũng không lấy đi ánh mắt của ngươi, ngươi tỉnh, trở đi, ngươi trở đi. Nói, Phương Tiêu biết, vì cái gì mỗi một cái ta muốn người đối tốt với hắn, đều muốn đi à? Minh Châu ngươi tỉnh, ta không hù dọa ngươi. Minh Châu lúc này đầu óc rất không, nàng có thể nghe được Phương Tiêu âm thanh, nhưng là trong đầu ngôn ngữ mỗ đủ lệ giống như mà thôi công, những lời kia đối với nàng mà nói thành không có ý nghĩa tạc âm, không có cách nào lý giải. Chỉ cần cái gì đều không đi nghĩ, liền sẽ không bị Phương Tiêu tổn thương đúng không? Không nghĩ. Không nghĩ. Không nghĩ rồi. Hả? Nơi này làm sao có cái dần dần không thể diễn tả nhân loại a, để ta xem một chút đây là chuyện gì xảy ra chứ? À, là đầu góc của ngươi ra một vài vấn đề, ta đúng lúc là cái bác sĩ, ngươi thật may mắn. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi hoảng sợ rất mỹ vị, đáng tiếc không tại ta thực đơn bên trên. Ân. Cho ngươi miễn phí trị liệu một cái đi, về sau cách mỗi 3 ngày qua tìm ta tái khám a, ngươi là ta ở đây tìm tới thứ một bệnh nhân, ngươi thật may mắn. Trong đầu lạ lẫm âm thanh từ loạn mã dần dần trở nên rõ ràng, Minh Châu ánh mắt một lần nữa tập trung, mở mịt nháy mắt mấy cái. Sợ hãi của nàng cùng phẫn nộ giống như đều biến mất. Là bác sĩ đem nàng chữa khỏi sao? Phương Tiêu thấy được nàng đấy mắt thần quang, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn, ngươi trở về, ngươi không đi, ta cũng không tiếp tục dọa ngươi, Minh Châu, ngươi đừng sợ. Minh Châu bình tĩnh trả lời, ừm, ta không sợ. Làm nàng lấy loại này quỷ dị bình tĩnh nói không sợ thời điểm, Phương Tiêu liền bắt đầu sợ hãi. Hắn lúc này đã bắt đầu tiếp xúc nhận biết vạn bèo trường khống, cho nên trước đó mới có thể xuyên tạc ký ức, nhưng là loại này cưỡng chế tính xuyên tạc ký ức cùng nhận biết vạn bèo so sánh tựa như tiểu đánh tiểu nháo bình thường, trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần bị phát hiện không đúng cũng rất dễ dàng thoát ly xuyên tạc ký ức trạng thái. Minh Châu sở dĩ lâu như vậy đều không có phát hiện, là bởi vì nàng muốn là đơn thuần, mà lại tại ở chung bên trong, nàng là thật yêu hắn. Mà Minh Châu cậu những người kia, vừa bị xuyên tạc ký ức, còn chưa kịp tìm tới cái gì lỗ thủng, liền bị thả Phương Đức Minh giết chết. Tóm lại, đã có nhất định năng lực trưởng khống Phương Tiêu bởi vì tối hôm đó kinh hãi, chủ động ngăn lại Phương Phụ Dinh tự đối Minh Châu nhận biết mặt mẹo, hắn thực tế quá sợ hãi Minh Châu ngày nào lại trở nên cùng vừa rồi giống nhau, cùng được sáng tạo ra những cái kia sắc không dường như. Đây chính là ta một đoạn thời gian rất dài đến nay duy trì thanh tỉnh nguyên nhân. Minh Châu như thế nói với Ngu Hạnh, hắn cũng từng như thế yêu ta cùng tôn trọng ta, thẳng đến. Có một ngày, hắn đột nhiên giống như là biến thành người khác. Hắn như bị điên, nói mình kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Nhìn về phía ánh mắt của ta cũng biến, ta chỉ có thể cảm giác được cố chấp, không còn có tôn trọng. Hắn nói cho ta, hắn hoàn toàn nắm giữ cái này thành trấn, Phương Đức Minh có thể đi chết, nhưng là không thể dễ dàng như vậy chết. Minh Châu cười khổ. Từ ngày đó trở đi, hắn không còn giúp ta ngăn cản nhận biết vạn bèo lực lượng, ta nghĩ hẳn là coi như ta thành con rối, cũng là dưới tay hắn con rối, mà không phải Phương Đức Minh sáng tạo, cho nên hắn không quan tâm. Nhưng hắn không biết, ngươi trong đầu đã từng xuất hiện một thanh âm khác. Ngu Hạnh nghe được thời điểm đã cảm thấy quá quen hay, cái này không phải liền là bác sĩ kia a, hóa ra là bác sĩ mỗi 3 ngày vì Minh Châu trị một lần bệnh để nàng cầm thanh tỉnh. Chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 1, chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 1, hơi nước bao phủ tại Ngu Hạnh quanh thân, Ngu Hạnh ngâm mình ở trong thùng gỗ, tỉ mỉ đem Minh Châu lời nói trong đầu trải bước một lần. Chuyên môn chi nhánh yêu cầu nhìn thấy Vương phủ tất cả mọi người nhiệm vụ tại hắn trông thấy Minh Châu mặt một khắc này liền đã hoàn thành, thế nhưng hệ thống lúc ấy không có thông báo, mà là tại hắn rời đi Minh Châu gian phòng một khắc này, mới dùng giọng nữ phát ra nhắc nhở. Chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh, cùng trong nhà tất cả mọi người gặp mặt. đã hoàn thành. Loại này nhiệm vụ chi nhánh, Ngô Hạnh vừa nhìn liền biết là hệ liệt hình nhiệm vụ vòng, hoàn thành một cái lại đến một cái, dần dần xâm nhập, thẳng đến tiếp cận hệ thống chân chính muốn để người làm được chuyện. Cho nên Ngô Hạnh đối hạ một cái nhiệm vụ đến không ngạc nhiên chút nào, bất quá nhiệm vụ độ khó ngược lại để hắn lập tức không lời nào để nói. Chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn thứ 2, nhưng tại hạ liệt nhiệm vụ bên trong lựa chọn hoàn thành. Làm Phương Tiêu đồng ý cùng ngươi cùng nhau tham gia ngày mai tuyết lãnh tế, cũng tại tế điện thượng phá hư hắn lễ phục đem Minh Châu mang rời khỏi Nam Thủy trấn phạm vi, khiến nàng trùng hoạch tự do vì hứa huyền vẽ một bức tranh chân dung, lại hủy đi mặt của nàng giết chết Phương Đức Minh hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ, nhưng tại suy diễn kết thúc sau thu hoạch được khen thưởng thêm, chưa hoàn thành nhiệm vụ đem nhận biết hỗn loạn, lấy nhân vật thân phận vĩnh viễn lưu tại Nam Thủy trấn trừ cùng Phương Tiêu có liên quan đầu thứ nhất nhiệm vụ, mà khác ba cái nhiệm vụ đều không hạn thời gian, cũng chính là đến suy diễn kết thúc hết hạn. Như vậy cơ bản có thể xác định, cái gọi là chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn thứ 2 chính là nhiệm vụ cuối cùng một vòng. Xem ra, bốn cái tuyển hạng đều ngắn gọn sáng tỏ, nhưng mỗi một loại đều đại biểu cho rất nhiều ẩn hình trước đưa chuẩn bị cùng vô pháp lượng được đến tiếp sau hỗn loạn, có thể nói tương đương không dễ dàng. Chẳng hạn như, Phương Tiêu là Nam Thủy trấn thực tế trưởng công giả, hắn tế điện lễ phục, luôn không khả năng cùng suy diễn người lễ phục có giống nhau công năng, hủy đi lễ phục tuyệt đối giết không chết hắn. Nhưng mà lễ phục nhất định có ý nghĩa của nó, từ hắn đến làm hư lời nói, Phương Tiêu vạn nhất tức giận rồi làm ra cái gì liền đệ cũng không quan trọng đều chết cho ta tư tưởng, kia được nhiều phiền phức, đến lúc đó còn phải tiếc hận lễ phục không được giết tác dụng của hắn. Lại chẳng hạn như, Phương Đức Minh đã không có cách nào hành động, nhưng còn sống. Mặc kệ chân tướng phải chăng như Phương Tiêu nói, lưu hắn lại là vì cha tấn hắn, vẫn là có ẩn tình khác, từ ngu hạnh đến động thủ cũng có thể chạm đến ẩn tàng tử vong điều kiện. Còn lại hai đầu lại càng không cần phải nói, muốn đem Minh Châu mang đi ra ngoài điều kiện tiên quyết là giải quyết Nam Thủy trấn hư giả phong tỏa, cái này cần đợi đến hết thảy kết thúc sau mới có thể đi làm, mà vẽ tranh có thể, hủy đi hứa huyền mặt lại là tự tìm phiền phức, không cần thiết tại hiện tại thời gian này chọc giận nàng. Ngu hạnh lại yên lặng ngâm 2 phút, đổi cái tư thế thoải mái ngồi, đống nhiên nói, hệ thống, ngươi cái này nhiệm vụ chi nhánh nước tiến địa đồ quá ngắn, chính ngươi không cảm thấy như vậy sao? Tại suy diễn bên trong, trừ cấp cho nhiệm vụ thời điểm, hệ thống trên cơ bản sẽ không đối suy diễn người có bất kỳ đáp lại nào, hiện tại cũng giống vậy, yên tĩnh. Còn muốn làm bộ chính mình không ở đây sao? Tốt, vậy ta liền hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngu hạnh đem một đầu cánh tay dựng vào thùng xuôi theo mặc cho giọt nước trượt xuống hướng mặt đất. Không cần tiến hành bất luận cái gì biểu diễn hắn giữa lông mày cảm xúc rất nhạt, ngữ khí cũng rất nhạt, dường như chỉ là một người đang lẩm bẩm lầu bầu dường như. Phương Đức Minh để tuyết thai giáng lâm, là bởi vì có một đầu mãng xà đưa hắn một quyển có thể tự mình viết chuyện xưa sách, hắn đem toàn trấn người chết quóng, tương đương với thanh không sân bãi, sau đó hắn liền có thể ở đây trên mặt đất muốn làm gì thì làm một lần nữa kiến thiết. Về sau trang sách sử dụng hết, lại diễn biến thành hiện tại từ Phương Tiêu nắm trong tay Nam Thủy trấn dáng vẻ, hắn đối trên trấn chi tiết lực khống chế rõ ràng cao hơn, thậm chí có thể để cho dân trấn trong vòng một đêm toàn bộ biến thành ác quỷ, điều này nói rõ, hắn có thể tùy thời sửa chữa trên trấn hết thảy. Ngu hạnh múc chút nước hướng chính mình vai nơi cổ rội rội, đến nơi đây mới thôi. Nam Thủy Trấn đã không còn là đơn thuần từ một quyển sách viết ra cố sự, trong lúc này mặc kém rất nhiều cơ hồ độc lập cố sự, chẳng hạn như Minh Châu nói, nàng bị xuyên tạc ký ức cho là mình là tự do soạn bản thảo người cùng Phương Tiêu yêu đương, đoạn thời gian kia, toàn bộ Bách Bảo đường phố đều phối hợp với trí nhớ của nàng, triệt để lừa gạt nàng. Lữ điếm buổi tối sẽ xuất hiện đã từng tuyết thai lúc hình ảnh, cố ý bị lưu lại 10 cái gian phòng, mỗi một cái gian phòng hộ gia đình đều giống như bị chắp vá một cái hoàn chỉnh hình tượng mà sinh. Hiện tại chúng ta đã biết, Phương Đức Minh vẫn là mười mấy tuổi tiểu hài thời điểm, liền dùng yên giấc lữ điếm các hộ gia đình làm một cái trò chơi. Hắn cố ý đem người ở đó nhìn thành việc vui, để bọn hắn tại phong bế hoàn cảnh bên trong nội đấu, thậm chí thiết lập lữ điếm lao bản như vậy chỉ có thể đứng ngoài quan sát không thể can thiệp nhân vật. Lữ điếm ban đêm, muốn cho ta nhóm biểu hiện ra chính là như vậy một đoạn lịch sử. Hay nói một chút suy diễn người tiến trấn về sau đi, dân trấn kỳ quái thân mật cũng cùng Minh Châu trong ấn tượng giống nhau, bọn nó không phải thật sự có tâm tình như vậy, mà là thời thời khắc khắc tại tuần hoàn theo một loại quy luật làm việc, như bị thiết lập tầng dưới chốt lo dịp người máy. Tại sách giai đoạn, mỗi một cái dân trấn được sáng tạo ra về sau đều vượt qua độc lập sinh hoạt, mà bây giờ giai đoạn này, tối hôm qua còn có người nói cho ta, bọn họ không dựa theo lữ hành đoàn quá trình đi ra ngoài, phía ngoài đường đi liền hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai. Tuân thủ quy củ lúc, đường đi liền người đến người đi. Cho nên ta có thể nói, hiện tại dân chấn không độc lập, có lẽ không có quá khứ cũng không có tương lai, bọn họ biến thành đơn thuần dùng cho biểu hiện ra tồn tại, vô luận là nhiệt tình vẫn là ác quỷ truy sát, tất cả đều mặt hướng lữ hành bằng người. Ngươi không cảm thấy so với sách, đây càng giống một loại khác ghi chép hình thức sao? Ngu hạnh trước đó tại Phương Tiêu truy vấn hạ rời đi 2 lần chủ đề, không có đem hắn đoán được một loại khác sự thật nói ra. Hiện tại lại có thể hào hào nói cho hệ thống nghe. Đương nhiên, phòng trực tiếp bên trong người nghe muốn càng nhiều, che đậy hình tượng chỉ che đậy thị giác, còn có một số đồng dạng hẳn là che đậy âm thanh, giống bình thường lúc nói chuyện, người xem là có thể nghe thấy. Đại Lao thật đang cùng hệ thống nói chuyện, hắn ý tứ là hệ thống một mực tại chú ý hắn, thậm chí có thể cùng hắn giao lưu sao? Nói đùa, đây chính là đỉnh tiêm đại lão, ta vẫn cảm thấy đem hệ thống so sánh sở trẻ a mẹ, đem chúng ta so sánh người xem, thực lực kia càng mạnh, chính là bảng cống hiến đơn thượng xếp hạng càng cao lão bản sở trẻ a mẹ có thể không để ý tới chúng ta những này tiểu con chúng. Liền một câu đáp lời đều không đáp lại, nhưng những cái kia đưa lễ vật thừa bảng, nhất là bảng một bảng hai cái gì, chẳng lẽ còn không xứng để sở chế ạ mẹ bồi tiếp đánh một chút trò chơi sao? Cái này ví von thật sự là tuyệt, ta lại tìm không thấy cái gì có thể phản bác địa phương thật ao ước, nếu là ta cũng có một ngày có thể đạt tới đại lao độ cao này liền tốt rồi, bất quá nghe may mắn ý tứ, hệ thống cố ý làm bộ không tại không để ý tới hắn. cùng hắn ngay tại phân tích cái này có quan hệ đi, dựa vào loại này toàn thân ướt đẫm lại lãnh đạm như vậy nói chính sự cảm giác, ta thật thật yêu. Hoa Si, ngươi thấy được hắn a, ngươi liền toàn thân ướt đẫm hắn không phải tại ngâm tắm sao? Không toàn thân ướt đẫm, chẳng lẽ là toàn thân khô ráo? Ngươi cái đòn khiêng tinh thế nào không đi chơi tại đâu? Một loại khác ghi chép hình thức, cái khác còn không rõ ràng, chính là Minh Châu kia đoạn, toàn bộ Bách Bảo đường phố cũng giống như mời tới bối cảnh diễn viên giống nhau, cái từ kia nói thế nào? À, diễn viên của chúng, bọn họ không phải liền là đang diễn trò, để Minh Châu đối với mình thân phận giả tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sao? Lữ điếm nhiệm vụ kia cũng có rất nặng tận lực thiết kế vết tích tại, nếu không làm sao cứ như vậy xảo, mỗi cái gian phòng đều có một chút manh mối, còn riêng phần mình bổ sung, không phải liền là vì để cho suy diễn người đi tìm đủ tất cả manh mối suy đoán ra một đoạn đã từng tình tiết sao? Hệ thống lập tức nói ngươi có phải hay không đối lông thì biết, nó lao cho chúng ta suy diễn lưu kỳ kỳ quái quái manh mối làm sao? Đừng đặt cái này rời đi câu chuyện của ta, còn chưa nói xong đâu, nếu như trong chấn người không còn là trong sách cố sự nhân vật, mà là tại biểu diễn diễn viên, bọn họ thành trong ống kính cố sự nhân vật kia mới ghi chép hình thức không phải liền là điện ảnh sao? Phòng trực tiếp bên trong, không có trông cậy vào hệ thống có thể đáp lời tiếp tra ngu hạnh chỉ ngừng lại 2 giây, liền tiếp tục tự nói, chính là điện ảnh a. Phương Đức Minh viết sách, phương tiêu điện ảnh, sách dung lượng có cực hạn, điện ảnh xác thực một cái rất trừu tượng khái niệm, nó có thể xuất hiện tại đại màn ảnh, cũng có thể là khắp thành đĩa CD DVD, tóm lại, không có giống nhau thực tế đánh chịu vật có thể hạn chế điện ảnh đến tột cùng muốn đập bao nhiêu đầu. Toàn bộ Nam Thủy Trấn đều tại một trận điện ảnh quay chụp bên trong, mặc kệ lữ hành đoàn có tới hay không, Nam Thủy Trấn đều lấy quay chụp hình thức đẩy tới đại kịch bản, để cho mình từ đầu đến cuối cùng thế giới chân thật địa phương khác bảo trì tại cùng một thời đại cùng thời gian, để ngoại giới nhìn không ra sơ hở. Nhiệt độ nước đã có chút biến lạnh, Ngu Hạnh nhưng lại không đứng dậy, vẫn ngâm ở trong nước. Ta suy đoán, tại chẳng có chuyện gì thời điểm, Nam Thủy Trấn tựa như là đang tiến hành quay chụp trước tàu vị thử hí, chỉ cần để ngoại giới nhìn không ra nó là giả là được. Thẳng đến có đặc biệt sự kiện phát sinh chẳng hạn như chúng ta cái này lữ hành đoàn đến. Cùng tại chúng ta trước đó chân chính người từ ngoài đến xuất hiện lúc, Nam Thủy Trấn mới chính thức khai mạc, để trong trấn kịch bản chặt chẽ đứng dậy. Cũng chính là bởi vì là điện ảnh, mới có thể xuất hiện chân thực cùng hư giả hai loại thời gian, cầm màn ảnh nêu ví dụ tử, đại trên màn ảnh diễn tình tiết là hư giả, dưới màn ảnh người xem mới là thật, từ màn ảnh mặt ngoài, phân ra hai cái chẳng cảnh. Hắn bình dị, một người cũng có thể giảng được cặn kẽ như vậy, rốt cục có người ý thức được, hắn rất có thể không chỉ có là tại để hệ thống nghe, cũng là tại giảng giải cho người xem nghe. Đại màn ảnh nội bộ chẳng cảnh, chính là dùng để che đậy tất cả mọi người điện ảnh chẳng cảnh. Lữ hành đoàn vừa tiến vào Nam Thủy Trấn phạm vi, liền tự động bước vào đại màn ảnh bên trong. Chúng dân trong trấn là bị Phương Tiêu sáng tạo ra đến quần chúng diễn viên, suy diễn người miễn cưỡng có thể tính làm tạm thời diễn viên chính. Lần này diễn viên chính nhóm muốn quay chụp chính là 3 ngày khủng bố du lịch, ngày đầu tiên chết đi mấy người, buổi tối không cho ông đoàn, ép buộc diễn viên chính nhóm tách ra thể nghiệm kinh dị tình tiết. Ngày thứ 2 hơi buông lỏng một điểm, dùng dây dài nhiệm vụ đem lúc trường kéo quá khứ, chuẩn bị nên đón ngày thứ 3 kịch bản cao trào. Tại trong lúc này, diễn viên chính cũng không biết mình chỉ là đại trên màn ảnh một cái hình tượng, cần dựa vào cố gắng của mình đi ý thức đến điểm này. Cái này điện ảnh đại màn ảnh chính là hư giả chẳng cảnh, mà điện ảnh bên ngoài khán đài chính là chân thật chẳng cảnh. Chúng ta suy diễn người làm nhiệm vụ chi nhánh có tỷ lệ xuyên qua màn ảnh đi vào cảnh tượng chân thực bên trong. Nhìn qua điện ảnh đều biết, điện ảnh vì tình tiết cần là không thể nào đem mỗi một phút mỗi một giây đều đánh ra đến, thường thường một cái đi ngang qua sân khấu mấy ngày liền đi qua. Cái này chính là chân thật cùng hư giả chẳng cảnh tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nguyên nhân. Trước đó bối rối hắn tốc độ thời gian trôi qua vấn đề như vậy lặng yên hóa giải, còn có một cái khác sớm bị suy luận đi ra khái niệm hẳn phải chết thời gian tuyến, cũng đồng dạng có giải thích hợp lý. Có lẽ về chúng ta những ngày vai chính quay trụ, đến ngày thứ 7 liền sẽ kết thúc đi. Ngu Hạnh nhìn xem dòng nước từ giữa ngón tay rớm xuống đi, có cái rất đặc thù hiện tượng, theo chúng ta biết đến càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ bị dần dần coi nhẹ, kia ngay tại lúc này trên trấn bị tổn thương do giá rét chết có những người kia. Tuyết hai đã sớm đi qua, Nam Thủy Trấn giữa đường một mực là đối ngoại mở ra, vì chính là không để ngoại giới phát hiện dị thường, mặc kệ là Phương Đức Minh trưởng không thời kỳ, vẫn là Phương Tiêu trưởng không thời kỳ, nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác lúc này, trên trấn lại xuất hiện chết quóng tình huống. Hoạt động báo danh cái kia giao diện thượng viết là, mọi người đã mấy tháng không thấy Nam Thủy Trấn mặt trời. Bởi vì dị thường, cho nên muốn điều tra, ta hoài nghi cái này điện ảnh xuất hiện vấn đề, Phương Tiêu không thể giải quyết vấn đề này, cho nên điện ảnh sụp đổ, chết quóng người lạnh một lần nữa trở về, lúc này mới bị ngoại giới phát giác. Rét lạnh như cái virus, bắt đầu phá hư điện ảnh chương trình. Có chút diễn viên quần chúng theo điện ảnh sụp đổ bị rét lạnh ảnh hưởng, thành tại trong bệnh viện số lượng nhiều nhất tổn thương do giá rét người, còn có một số tác không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ dựa theo người sáng tạo thiết kế tình tiết tại đầu vị, đây chính là vì cái gì có ít người nhanh chết quóng, có ít người lại giống hoàn toàn không có chuyện này giống nhau, toàn tâm toàn ý nhào vào sắp đến tuyết lạnh tế bên trên. Đợi đến điện ảnh triệt để không thể lại đập, màn ảnh sẽ tạm thời bị đóng lại, khi đó còn không có rời đi Nam Thủy Trấn diễn viên chính liền sẽ vĩnh viễn lưu trong Nam Thủy Trấn cái này thời hạn, mặt ngoài nhìn hẳn là 7 ngày. 7 ngày về sau, Nam Thủy Trấn vấn đề lại không đạt được giải quyết, sẽ bị hủy diệt, đây là lạc quan nhất tình huống, có khả năng tuyết lành tế vừa kết thúc, cũng chính là ngày thứ 3, điện ảnh liền nhịn không được. Chỉ có làm nhiều nhiệm vụ chi nhánh, tại thế giới chân thật cầm tới chênh lệch thời gian bên trong lích lợi, sớm kết thúc 7 ngày lúc trường mới có thể an toàn rời đi. Hợp tình hợp lý có cứ, lệnh người tin phục. Chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 2, chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 2, mưa đạn tượng một đống soát thì ra là thế, thế nhưng toàn bộ giải thích bên trong còn có một cái lỗ thủng, một cái nhất là sơ hở chí mạng. May mắn phân tích những này điều kiện tiên quyết là điện ảnh thật còn có không đến 7 ngày liền muốn sụp đổ biểu hiện cùng chứng minh là những cái kia chết có người xuất hiện. Thế nhưng, điện ảnh rốt cuộc vì sao lại sụp đổ đâu? Trước đó mọi chuyện đều tốt tốt, từ Phương Đức Minh vẫn là mười mấy tuổi tiểu hài bắt đầu, đến hắn hiện tại cũng lao, lâu như vậy, đầu kia mãng xà cho ra cũng không có phương pháp mất đi hiệu lực, như vậy hiện tại lại là cái gì dẫn đến nó mất đi hiệu lực đây? Chính yếu nhất chính là, muốn thật sự là như vậy Phương Tiêu nhất định biết hai vạ đến nơi, hắn còn có thể như vậy không đội không chậm. Hắn cùng may mắn lúc nói chuyện, rõ ràng liền cảm giác còn rất dài thời gian muốn qua. Vu Hạnh không nhìn thấy vấn đề của bọn hắn, bởi vậy cũng không có làm ra trả lời. Hắn chỉ là cuối cùng từ trong thùng gỗ đứng người lên, cầm qua bên cạnh khăn mặt đem chính mình lau khô, sau đó mặc lên Phương Tiêu vì hắn mới chuẩn bị quần áo. Đây là một bộ tương đối tùy tính hiện đại trang, ấn lấy bức tranh trang trí màu đen áo thun xem ra khá quen, Vu Hạnh nhiều lướt qua, mới từ áo thun phía trước bức tranh trên đồ án nhìn ra chính mình quen thuộc hội họa thủ pháp. Màu xanh đậm dưới trời sao, mấy tòa chiều cao không đồng đều, cao thấp không đều phòng ở chỉ còn lại cái bóng giống nhau hắc sắc thái, phòng ở hạ mặt đất quần quật lấy dung nham giống nhau nồng đậm kim hồng sắc. Vô số chỉ đen nhánh tay từ dung nham dưới đáy rũ ra, như là khát vọng được lôi ra địa ngục người đang giãy giụa. Hắn không có họa qua bức họa này, nhưng là bút pháp thủ pháp xác thực rất quen thuộc, mà lại cái này họa phong. Xem ra đây là thế giới này họa sĩ san, cũng chính là Phương Hải vẽ. Phương Tiêu không chỉ chú ý hắn họa qua thứ gì, thậm chí dùng hắn họa làm đồ án, làm thành rất thời thượng quần áo, lại tại lúc này để hắn mặc vào. Giống như là tại nói cho hắn, mặc dù ca ca một bước đều không có rời đi Nam Thủy trấn, nhưng một mực tại chú ý ngươi dường như. Ngô Hạnh câu lên vẻ môi, đem áo thun từ trên đầu bộ xuống dưới. Một bên mặc quần áo, một bên hứng hở cùng hệ thống nói, Phương Tiêu đối ta ngược lại quả thật không tệ, mà lại Phương phủ hiển nhiên thuộc về cảnh tượng chân thực. Ta phí nhiều như vậy miệng lưỡi để chứng minh ta đến tuột cùng đoán được bao nhiêu thứ, ngươi nếu là lại giả câm. Cùng lắm thì ta trực tiếp tại Phương phủ ở 6 ngày, nằm góc đủ 7 ngày lúc trường, thoát ly cái này suy diễn phó bản. Ta tại. Hệ thống giọng nữ rốt cục tại hắn câu này uy hiếp hạ xuất hiện, rõ ràng, hệ thống không nghĩ để hắn dễ dàng như vậy rời đi phó bản. Ta thừa nhận ta hiện tại cần ngươi, ngươi còn biết thứ gì? Vậy nhưng nhiều nữa đâu? Nghe được đáp lại, Ngô Hạnh cười khẽ. Không giả chết rồi. Không có giả chết, chỉ là đang phán đoán ngươi là có hay không có để ta ăn ngay nói thật giá trị. Hệ thống chính là hệ thống, dù là nói lên chính mình làm bộ không có ở đây chuyện, ngữ khí cũng là giải quyết việc chung, coi như cái này giọng nữ tận lực bắt chước nhân loại giọng nói chuyện, y nguyên có rất rõ ràng khác biệt. Thế nhưng ta hiện tại đã đoán được ngươi tại sao phải xử lý cái này hoạt động suy diễn. Vu Hạnh đem chính mình mặc chỉnh tề, bởi vì còn có lời muốn trò chuyện, cho nên không có trực tiếp rời đi phòng tắm, mà là tìm một cái khô ráo nơi nhỏ lánh, hướng trên tường khẽ dựa. Ngươi đem nhiều người như vậy kéo vào đây, chân chính muốn kỳ thật chỉ có ta một cái. Lời này nếu là bị người khác nghe thấy, có thể sẽ cảm thấy hắn trong chấp nhoáng này có loại quá cuồng vọng cảm giác. Bởi vì ta nhân vật là người Phương gia, ngươi cũng chỉ cần một cái người Phương gia. Ngu Hạnh trên đầu dựng lấy khăn lông khô, câu được câu không xoa xoa, ta không có đoán sai, Phương Tiêu đối Nam Thủy trấn khống chế, tại mấy tháng trước đã bởi vì nguyên nhân nào đó mà xuất hiện dị thường, muốn giải quyết vấn đề này, thiếu một cái yếu tố mấu chốt. Cái gì nhân tố đương nhiên chính là tại hạ, là đồng dạng giữ lại người Phương gia huyết mạch, Phương gia tiểu nhi tử. Ngô Hạnh khẽ môi giơ lên, mãng xà nói với Phương Đức Minh, nó sẽ che chở Phương phủ cùng Phương gia, từ vừa mới bắt đầu, nó lựa chọn chính là Phương Đức Minh người này. Bằng vào ta đối âm dương thành tà thần nông cạn kiến thức đến xem, loài rắn cơ bản đều là thiên kết biểu tượng, Nam Thủy trấn lại có rất rõ ràng nhận biết và mèo, hướng dẫn các loại năng lực tồn tại, mãng xà vì thiên kết điểm này, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không phủ nhận a. Đương nhiên, đây là ngươi bằng năng lực của mình đạt được tình báo, nhưng là cái này cùng ngươi Phương gia tiểu nhi tử thân phận lại có liên quan gì đâu? Có là có, chính là giải thích rất quấn, để cho tiện, ta vẫn là trực tiếp xưng hô cái này mãng xà vì thiên kết đi. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, ngữ điệu thong dong, nếu như thiên kết thật có thể để người vĩnh sinh dù sao liền tốc độ thời gian trôi qua đều có thể thay đổi, Phương Đức Minh lại ra không được thị trấn, chỉ cần để trên người mình thời gian chạy tới chậm nhất, trên trấn thời gian chạy tới nhanh nhất, liền cơ bản tiếp cận với vĩnh sinh. Thiên kết nếu nhìn chúng trên người hắn cái nào đó đặc chất, quyết định đem sách giao cho hắn đến giúp đỡ hắn, vì cái gì không từ đầu tới đuôi đều cùng hắn hợp tác, cũng không nhắc nhở hắn như thế nào mới có thể sống được đủ lâu, mà là chịu đựng Phương Đức Minh cùng Hứa Huyền hôn nhân, lại tại bọn hắn sinh hạ hai đứa bé về sau, không kịp chờ đợi để bọn nhỏ cũng bị nó bắt mẹo, cưỡng chế để bọn nhỏ cùng Phương Đức Minh sinh ra đồng dạng tín niệm. Nhất định là bởi vì nó cảm thấy cần thiết làm như vậy. Hiện tại Phương Đức Minh đã bị Phương Tiêu thay thế, Thiên Kết thậm chí không chút nào thường tiếc nó nguyên lai chọn chúng cái này một vị mặc cho Phương Tiêu đối với hắn không tốt, hiển nhiên, chỉ cần nó còn có được một cái người hợp tác, vô luận người hợp tác này là Phương gia ai, đều không quan trọng. Mà lại nói đến cái này, chúng ta cũng không thể không tâm sự Thiên Kết ban đầu trợ giúp Phương Đức Minh nguyên nhân, nó cũng không phải vật gì tốt, càng sẽ không đồng tình tâm tràn lan, chỉ vì Phương Đức Minh đối cái khác người hận cùng đối Phương phủ địa vị chấp niệm, liền đem liền nó đều chỉ có một quyển, có thể thay đổi tương lai sách đưa ra ngoài. Không chỉ đưa một quyển sách, thậm chí đem chính mình cũng đưa ra ngoài, để cho mình cũng biến thành cái kia Phương tướng quân giống nhau đời đời kiếp kiếp thủ hộ một ít người tồn tại. Vu Hạnh trong mắt lóe lên một tia trêu tức, chỉ có một khả năng, nó kỳ thật đã được đến nó muốn. Người cho rằng nó đạt được cái gì? Phương Đức Minh hậu kỳ tính cách cùng lúc đầu hoàn toàn không hợp, bao quát hiện tại, hắn có thể rơi xuống bị người bên gối cùng nhi tử cùng nhau tính kế kết cục, chỉ sợ tại hắn mười mấy tuổi thời điểm cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Phương Tiêu cũng thế, nếu không phải nghe Minh Châu nói lên nàng trước kia cố sự, ta còn không biết nguyên lai Phương Tiêu đang cùng nàng kết hôn thời điểm còn rất bình thường. Cái này bình thường là tương đối hiện tại đến nói, khi đó, Phương Tiêu thật rất để ý Minh Châu, làm hết thảy mặc dù phương pháp có chút đáng sợ, nhưng đều là vì đắc đạo Minh Châu thích. Kết hôn đêm đó, hắn vì không để Minh Châu xa lánh hắn thoát đi hắn, thậm chí dùng như thế uy hiếp, lại tại Minh Châu biểu hiện ra rõ ràng dị dạng về sau, lần nữa lui một bước, liền uy hiếp đều không dám lại nói, hắn kỳ thật cũng không muốn thương tổn đến Minh Châu. Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ hắn đối thân đệ đệ lưu ý so với Minh Châu càng nhiều, cho nên nguyện ý đem Minh Châu chia sẻ cho đệ đệ, nhưng dù vậy, hắn đối Minh Châu cũng không nên là loại này nuôi nốt một cái vật sở hữu xa cách cùng cao cao tại thượng. Coi như yêu biến thành đặc biệt bệnh chẳng yêu, tối thiểu ngu hạnh từ Minh Châu trong phòng sau khi đi ra, Phương Tiêu hẳn là sẽ đi xem một chút Minh Châu tình huống, hắn thật liền không sợ bọn họ hai cái biến thái cách chơi đối Minh Châu thân thể tạo thành vô pháp lịch chuyển tổn thương. Phương Đức Minh cùng Phương Tiêu đều giống như đổi một người giống nhau, nhất là Phương Tiêu. Thiên Kết nói với Phương Đức Minh nhận biết và mẹo, hẳn là để đời sau tán đồng tín niệm của hắn, từ đó cùng hắn đứng ở trên một cái thuyền, người một nhà không ly tâm. Nhưng trên thực tế, tại nhận biết vặn vẹo hoàn thành một khắc này, Phương Tiêu bị thay đổi không chỉ là tín niệm, tư duy, còn có cấp độ càng sâu đổ vận, giống như là liền nhân cách đều bị thay đổi. Nếu như Vu Hạnh đem khăn mặt từ trên đầu lấy xuống, ta trước tiến hành một giả thiết. Thiên Kết làm nhiều như vậy, muốn chính là Nam Thủy Trấn trưởng công quyền, mà nó hiện tại đã được đến. Nếu có cái kết luận này, vấn đề là không phải liền sáng tỏ rất nhiều. Hai cái trưởng khống giả liên tiếp tính cách đại biến, không phải là bởi vì bọn hắn thân ở cao nhất vị trí cho nên bành trướng, kia còn sẽ có cái gì giải thích? Còn có phía sau bọn họ đầu kia thần ẩn gián nha. Đi vào Nam Thủy Trấn đầu này Thiên Kết biểu tượng, đều có thể đồng thời vặn bẻo nhiều người như vậy ý thức, muốn trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn chiếm cứ một người tư duy, cũng không phải việc khó đi. Ngươi là muốn nói, mặc kệ là cầm quyền thời kỳ Phương Đức Minh, vẫn là hiện tại Phương Tiêu, đều là con rối, chân chính dùng bọn hắn thể xác làm việc, là phía sau mãng xà. Hệ thống biết tất cả chân tướng, nhưng là từ nguyên tắc cùng trên quy tắc đến nói, nó cũng không thể trực tiếp đem chân tướng nói cho bất cứ người nào, dù là hiện tại không trang, ngả bài, thừa nhận chính mình đang giả vờ câm điếc, cũng chỉ có thể căn cứ ngu hạnh lời nói ra tiến hành một cái phụ họa. Tại ngu hạnh đem chân chính chuyện quan trọng nói ra miệng trước đó, nó chỉ có thể làm một cái máy lặp lại, chứng minh chính mình không có tiếp tục giả chết. Phương Tiêu đem ta ép ở lại xuống tới thủ đoạn, chính là dùng Thiên Kết ý thức công kích. Hắn tại Minh Châu bên ngoài gian phòng nghe lén, lúc rời đi đôi rắn kia hoạt động âm thanh ta cũng nghe thấy. Ngu hạnh cười cười, coi như Thiên Kết giúp Phương Tiêu, cũng không đến nôi đem Phương Tiêu đồng hóa đến loại tình trạng này. Ta cho rằng, nó tại tuyển chọn Phương Đức Minh về sau, liền đã khẳng định muốn phía vay ra đầu này huyết mạch nhân loại chi thủ, đem Nam Thủy Trấn một mực khống chế ở trong tay chính mình, nhưng là cũng có hạn chế, đó chính là nó chỉ có thể lợi dụng chân chính người Phương gia. Mà lại, mỗi một cái người Phương gia đều có sử dụng thời hạn, vượt qua thời hạn còn không thay người, Nam Thủy Trấn giả tượng liền sẽ sinh ra sơ hở, liền giống như bây giờ, trở về ban sơ ngày đó, băng tuyết tái nhập. Không sai ý nghĩ, như vậy liền cùng ngươi có liên quan. Đúng vậy à, như vậy quân xuống tới, Phương gia bỗng nhiên bắt đầu gấp gáp như vậy tìm kiếm tiểu nhi tử hạ lạc, nguyên nhân liền có. Bởi vì Phương Tiêu sử dụng niên hạn đến, nhất định phải để Phương Hạnh trở về, Thiên Kết mới tốt tiếp tục dùng Phương Hạnh thân thể đến trưởng khống Nam Thủy Trấn thế giới. Nguyên bản Nam Thủy Trấn thế giới chỉ còn lại không tới 7 ngày liền sẽ sụp đổ, Phương Tiêu đương nhiên gấp, thế nhưng ngu hạnh tại hệ thống hoạt động dụ hoặc hạ ghi danh, hoàn toàn không biết gì đến Phương Tiêu. Hoặc là nói bị Thiên Kết trưởng khống đại bộ phận tư duy Phương Tiêu đã trầm tĩnh lại. Không cần lập tức hoàn toàn vặn vẹo nhận biết, chỉ cần người tại, có như thế một cái tươi mới phương ra huyết mạch tại, để hắn hơi tiếp xúc một chút phương diện này chuyện, Nam Thủy Trấn thế giới sụp đổ tình huống cũng sẽ không tiếp tục biến không xong. Có thể duy trì được cục diện bây giờ liền tốt, Thiên Kết khẳng định là không ngại trước giữ ngu hạnh lại đến, lại từ từ dùng nhận biết vặn vẹo đi mệt nhọc. Không có lần thôi diễn này, ta ở cái thế giới này nhân vật liền không khả năng chính mình hồi Nam Thủy Trấn chịu chết. Ta xem qua điều tra viên loại suy diễn quy tắc, suy diễn người không có trưởng khống nhân vật thời gian bên trong, nhân vật có thể sẽ bị thương nhẹ, nhưng nhất định sẽ tránh đi có thể ảnh hưởng đến suy diễn độ khó trọng thương cùng tử vong. Nói cách khác, không có Nam Thủy Trấn hoạt động, Thiên Kết sẽ tại 7 ngày về sau trực tiếp thất bại, nó tuyệt đối không có khả năng tại trong 7 ngày này tìm tới Phương Hạnh, bởi vì Phương Hạnh cái thân phận này ý nghĩa, không có quỷ dị phong cách họa sĩ san trọng yếu, san là của ta, vô luận là thể xác vẫn là linh hồn. Ngu Hạnh không hiểu nở nụ cười, thật dài đầu lưỡi tại trên môi liếm qua, đầu lưỡi con mắt màu đỏ đường vân tản mát giá huyết sắc cá mang. Một giây sau, hắn lưng cứng đờ, có loại nổi da gà sông tới cảm giác, chờ chút. Một câu cuối cùng không phải ta muốn nói. Ta hiểu, ngươi đầu lưỡi tại dung hợp ngươi người này về sau liền biến thái, nó vốn chỉ là một cái không có tư duy khối thịt hệ thống giọng nói không hiểu mang ra một điểm ý cười. Đầu lưỡi này vẫn là hệ thống cho hắn, vô luận là dung hợp trước đó vẫn là dung hợp về sau thuộc tính, hệ thống đều biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi còn muốn chế rêu ta. Vu Hạnh lông mày phong vẩy một cái, đôi mắt có chút hất lên độ cong trở nên 10 phần nguy hiểm. Ta đang muốn nói đến ngươi đây, bởi vì Thiên Kết muốn ta, cho nên ngươi vì đem ta đưa đến trước mặt nó, mới triệu tập cái này hoạt động phó bản. Từ đầu đến cuối, để ta rơi xuống nó trên tay mới là mục đích của ngươi, cho nên ngươi không công khai Nam Thủy Trấn mức độ nguy hiểm, để một chút thực lực không đủ định trước sẽ chết người ở chỗ này cũng ghi danh, bởi vì những người kia không tại ngươi cần quan tâm phạm chủ, ngươi chỉ cần để hoạt động quy mô lộ ra lớn một chút, tốt hấp dẫn đến ta là được. Ngươi cũng căn bản không quản trận này hoạt động suy diễn tính công bình, ta có thể tại phương phủ đạt được tin tức, những người khác cho dù là điều tra 7 ngày cũng không chiếm được. Chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 3, chương 82, gián cầm không thuộc về sách của nó, 3, liên quan tới điểm này, chính ngu hạnh kỳ thật tâm lý nắm chắc. Vừa mới bắt đầu hắn không có nghĩ nhiều như vậy, coi như san nhưng thật ra là Nam Thủy Trấn người địa phương, cũng cùng thân là suy diễn người hắn không có cái gì quan hệ, hắn cũng sẽ không kế thừa san ký ức, mà những người khác cũng bởi vì hệ thống an bài đạt được đủ loại ban đầu tình báo, bọn họ là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Nhưng khi hắn tại Hoa Túc Bạch kia một điểm nhắc nhở hạ nghĩ đến thế giới quan nhưng thật ra là điện ảnh, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi hệ thống mục đích. Nếu như đây hết thảy là một trận lừa gạt toàn bộ thế giới điện ảnh, như vậy quay chụp điện ảnh người sẽ là ai chứ? Chỉ có thể là người phương gia tại Nam Thủy Trấn đặc thù là không thể nghi ngờ. Thật giống như trong trò chơi, các người chơi liều sống liều chết đánh tới bột trước mặt, liền vì cầm cái trang bị, mà hắn là bột người quen biết cũ, hắn chỉ cần hướng kia một trạm, bột liền vô cùng cao hứng đem trang bị đều cho hắn. Sao mà bất công a, hệ thống đối ngoại luôn luôn rêu rao chính mình công bằng công chính, Ngu Hạnh chỉ là nhất thời không có nghĩ thông suốt, hệ thống tại sao phải dạng này dòng chống khua chiêng đi làm một cái sẽ bị người khác nhìn ra không công bằng suy diễn. Thẳng đến hắn tại phương phủ đợi như thế một hồi, liền đem hết thể đều nghĩ rõ ràng. Có thể để cho hệ thống vi phạm bên ngoài nguyên tắc, nhất định là bởi vì việc này bên trong có so nguyên tắc của nó thứ quan trọng hơn. Ngươi nói đúng, Ngu Hạnh đã trực tiếp nói thẳng chuyện, hệ thống cũng không cần ẩn tàng. Như vậy, ta tại sao phải để ngươi rơi xuống trong tay của nó? Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta cũng không có muốn hại ngươi. Đúng vậy a, ngươi như thế thích ta, làm sao lại hại ta đây? Ngu Hạnh lại nở nụ cười, kéo dài âm, ngươi không muốn hại ta, thế nhưng ngươi muốn hại nó nha. Nếu như đầu này tiểu thiên kết liền thất bại như vậy, 7 ngày sau đó nó hẳn là sẽ từ bỏ nơi này, trực tiếp rời đi, ngươi khả năng sẽ rất khó tại mênh mông vị diện bên trong tìm tới nó. Cho nên ngươi gấp không tiếc tổn hại chính mình còn thừa không có mấy hình tượng, cũng phải lâm thời làm một màn như thế, để ta mang theo có được phương gia huyết mạch thân thể xuất hiện, mà lại lần này, ngươi dường như không chỉ là muốn kéo dài thời gian, cũng là nghĩ để ta trực tiếp coi nó là cái suy diễn bột trò gì đi. Hệ thống không nói gì. Lại qua mấy giây. Đầu tiên ta không có giả chết tiếp theo, tại ta quyết định đối suy diễn người nhóm tiến hành nhanh tiết tấu đổi mới thay đổi về sau, trừ đối ta hiểu rõ uy tín lâu năm suy diễn người, những cái kia mới gia nhập suy diễn hệ thống suy diễn người, vẫn như cũ rất cảm tạ ta cho bọn hắn có được đặc thù lực lượng cơ hội, cùng cảm tạ ta tại suy diễn phó bản bên trong vì bọn hắn sáng tạo trợ lực. Giọng nữ còn giống như có chút kiêu ngạo, chỉ là nó muốn làm ra kiêu ngạo âm điệu bị không phải người cảm giác ảnh hưởng, trở nên có chút gở. Cho nên hình tượng của ta còn thừa lại rất nhiều, không phải là trong miệng ngươi còn thừa không có mấy, làm ra lần này quyết định, đối ta hình tượng tổn thương so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đại. Ngu Hạnh, không tầm thường không tầm thường. Cuối cùng, ngươi như thế nào nhận định ta muốn giết con rắn này? Vấn đề này để dựa vào trên tường, dường như ngay cả đứng thẳng sức lực cũng không chịu trả giá thanh niên hơi chần chờ một chút. Ngươi tại do dự cái gì? Kỳ thật ta hiện tại liền một điểm không xác định. Ngu Hạnh đem không có hoàn toàn lau khô tóc hướng sau đầu một khép, lộ ra tràn ngập tính công kích ưu việt mặt mày. Trong mắt của hắn kỳ thật không có nửa điểm nghi hoặc, đã là sớm có đáp án, thậm chí đã nghĩ tới càng nhiều. Nhưng hắn vẫn là không phải hỏi một câu như vậy, ta cứ như vậy nói ra, bại lộ bí mật của ngươi, ngươi sẽ không giết người gì cậu. Sẽ không, chúng ta đối thoại che đậy phòng trực tiếp, không có người thứ ba biết lời của chúng ta để. Nếu như ngươi lo lắng chính là ta bí mật vẹn vẹn bại lộ ngươi cá nhân, như vậy xin yên tâm, nếu như ta muốn giết cậu, vô luận ngươi là nói ra vẫn là để ở trong lòng, kết cục đều là giống nhau, không bằng dũng cảm đối mặt kết cục của ngươi. Ngu Hạnh, a đó chính là có khả năng ngươi đã đối ta lên sát tâm, chờ ta làm xong ngươi muốn cho ta làm chuyện, ngươi liền sẽ qua cầu rút bán, đem ta chỉ là tại đối ngươi hài hước. Ngươi phải chăng muốn tiếp tục làm bộ không có nghe hiểu, sau đó ý đồ dùng ngôn ngữ đem ta gây gấp, nhìn ta sốt ruột giải thích bộ dáng. Giọng nữ đã đem Ngu Hạnh ý đồ hoàn toàn nhìn thấu. Ngu Hạnh đáng tiếc mở miệng. Để chúng ta trở về chính đề, ngươi như thế nào khẳng định ta muốn giết con rắn này? Lúc này Ngu Hạnh không có lại ngắt lời, hắn đem khăn mặt cầm ở trong tay tùy ý bóp tròn xoa dẹp, ngữ điệu bên trong lộ ra vẻ bại thông dòng, bởi vì nó trộm ngươi đồ vật đi. Vừa rồi ta cũng nói rồi, thiên kết tìm được có thể để nó lợi dụng người, nhưng cũng bởi vậy nhận hạn chế, từ đây chỉ có thể sử dụng người phương gia. Người phương gia còn có sử dụng niên hạn, vượt qua lời nói, thiên kết đối Nam Thủy Trấn thế giới trưởng khống liền sẽ mất đi hiệu lực. Hai cái điều kiện này xuất hiện trên người thiên kết, vốn là rất không hợp thói thường, nó thế nhưng hết thảy người sáng lập, dựa vào cái gì sẽ nhận hạn chế như thế? Không nói đến nó tại sao phải để cho mình bị cái này hai đầu chí mạng quy tắc có hạn chế, liền nói. Như vậy quy tắc, rốt cuộc là từ chỗ nào đến đây này? Lấy Nam Thủy Trấn con cự mãng này bản sự, nó có thể miệng nói tiếng người, có thể nắm giữ lòng người, có thể sớm tính tới rất nhiều chuyện, nó hoàn toàn có thể đem một người nhận biết xuyên tạc cả một đời, cũng khống chế cả một đời, sau đó vô cái đuôi rời đi. Lại nói phương gia huyết mạch, chẳng lẽ thiên kết phụ thân loại quy củ này? Hoàn toàn không có, nó nghĩ đối với người nào sử dụng năng lực đều có thể. Cho nên nếu nó ngay từ đầu là tự mình lựa chọn phương đức mình, vì cái gì liền không thể lại tự mình lựa chọn người khác, để người khác tới làm nó điều khiển Nam Thủy Trấn con rối đâu? Vấn đề không trên người nó. Ngu Hạnh cười nói, quyển sách kia vốn là ngươi đúng không? Nghe qua Phương Tiêu nói cố sự ta liền đã cảm thấy không đối, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đầu kia cự mãng chính là thiên kết biểu tượng, đã như vậy, nó làm sao lại có sáng tạo thế giới năng lực? Mà lại nó nói với Phương Đức Minh, quyển sách này chỉ có một quyển, nếu là không có nắm chắc tốt, nó cũng không có cách nào lại giúp Phương Đức Minh. Nghe tựa như là nó có được một cái không thuộc về mình hộ, vô pháp mở ra, nhưng nó lại rất muốn đổ vật bên trong, thế là tìm cái song mặt ổ điện, gián tiếp đến đạt thành nó mục đích. Ngươi làm sao lại cho rằng đây là đồ của ta? Ngay lập tức không có hướng trên người ngươi nghĩ, nhưng là ta bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái. Tại ta mất liên lạc đoạn thời gian kia, gặp qua một cái rất có dã tâm nữ nhân, nàng ý đồ dùng hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng, phối hợp ra loại thứ ba lực lượng. Từ tịch đảo thành dưới đất, nữ vu sư giao phái. Nữ nhân kia dùng quỷ trầm cây làm môi giới, lấy thời gian lực lượng làm vấn đề, làm ra một cái giống như suy diễn người có thể tại từng cái thế giới xuất hiện vu sư giáo phái. Lúc ấy ta vạch trần nàng, nói nàng rất có dạ tâm, muốn trở thành cái thứ ba hệ thống. Ngu hành đạo, nàng không có sáng tạo thế giới, nhưng lợi dụng giáo phái năng lực không ngừng ảnh hưởng thế giới, nói cách khác, nàng muốn đoạt được hệ thống loại vật này quyền hành, ban đầu làm gian đếm thử là trước thay đổi thế giới nội dung. Như vậy hệ thống bản thân chính là có thể sáng tạo tiểu thế giới, điểm này suy diễn người nhóm tại ngươi chỗ này cũng linh giáo không ít. Ân. Thế là ta nghĩ đi nghĩ lại, liền phát hiện quyển sách này của ngươi, tại năng lực thượng là giống nhau, nó đương nhiên so ngươi nhỏ hẹp quá nhiều, nhưng các ngươi có giống nhau năng lực hệ thống. Ngu hành câu môi, không chỉ tại sáng tạo thế giới về điểm này tương tự, ngay cả tại cho người ta chế tạo chút khuôn sáo trên quy tắc, cũng là một cái đức hạnh. Ta tạm thời có thể tha thứ ngươi tất cả tìm tử. Ngu hành buông buông tay, cho nên phá án, vì sáng tạo Nam Thủy Trấn thế giới tiến hành hạn chế chính là sách, không phải rắn. Chỉ có thể bị cái thứ nhất người sử dụng nó cùng người này đời sau điều khiển, loại này quy tắc đại khái là quyển sách kia tự mang, cho nên tiểu thiên kết còn muốn trưởng khống Nam Thủy Trấn thế giới, cũng chỉ có thể dùng người của phương gia. Mà nói cho cùng, người phương gia vốn chỉ là nhân loại bình thường, lấy nhân loại thân thể sáng tạo thế giới, đối thân thể nguy hại chỉ sợ không nhỏ, ta rất rõ ràng nhục thể gánh chịu không được lực lượng lúc loại thời khắc kia đều tại sụp đổ cảm giác. Cho nên mỗi một cái người phương gia chỉ có thể chống chọi ở một thời gian ngắn, Phương Đức Minh cùng chính Phương Tiêu hẳn là không biết chuyện này, nhưng là thiên kết biết. Nó đã sớm tính tốt, thế là để đối phương Đức Minh có tuyệt đối lực hấp dẫn liệt diễm giống nhau nhiệt tình lãng mạn hứa huyện xuất hiện, hai người kết hôn sinh con. Sau đó, lại để cho hoàn mỹ phù hợp Phương Tiêu tất cả yêu thích Minh Châu xuất hiện, cái này càng kỳ quái hơn, chỉ cần Phương Tiêu nhìn thấy Minh Châu, vừa thấy đại yêu, chỉ có luân hãm khả năng. Người phương gia vô pháp lại rời đi Nam Thủy Trấn, đây cũng là bởi bị sách. Nhưng là thiên kết nhưng không có cái này hạn chế, nó có thể đi chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào, thông qua vận bẹo nhận biết đến chế tạo trùng hợp, đem hứa huyện cùng Minh Châu từng bước một dẫn vào Nam Thủy Trấn. Phương Tiêu cùng Minh Châu sinh ra tới đứa bé, vốn phải là tiểu thiên kết cái thứ ba con rối, nhưng mà nó tính toán sai thời gian. Nó không đủ hiểu rõ sách hoặc là nói hệ thống quy tắc, nó dùng thật lâu Phương Đức Minh, tự nhiên cho rằng Phương Tiêu cũng có thể dùng lâu như vậy. Để nó không nghĩ tới chính là, Phương Tiêu cùng Minh Châu đứa bé không có ảnh, Phương Tiêu thân thể liền muốn không thể dùng. Như vậy khác biệt nguồn gốc từ Phương Đức Minh cùng Phương Tiêu bản thân tâm tính thượng khác biệt, đúng không? Phương Đức Minh thế nhưng cùng tiểu thiên kết ăn nhịp với nhau, chủ động đi làm những chuyện này, Phương Tiêu lại đau khổ chống cự lâu như vậy. Một nhân loại vì giữ gìn bản thân nhận biết trả giá nghị lực, thật chẳng lẽ không còn gì khác sao? Ngu hành híp mắt lại, nghĩ đến Phương Tiêu từ thiếu niên đến trưởng thành cùng nhau đi tới gian khổ, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tuyệt không có khả năng. Chương 83, treo thuyền không cần mái chèo, 1, chương 83, treo thuyền không cần mái chèo, 1, hiện tại cục diện này chính là thiên kết khống chế Phương Tiêu đại bộ phận tư duy, muốn đem mới con rối Phương Hạnh lưu lại. Năm đó khống chế Phương Đức Minh thời điểm, nó không có đem Phương gia tiểu nhi tử để ở nhà, chỉ sợ là cảm thấy có Phương Tiêu liền đủ rồi, thẳng đến lật xe, mới giật mình có cái dự bị là quan trọng cỡ nào chuyện. Hiện tại cũng không muộn. Hệ thống phí lớn như vậy kình đem Ngu Hạnh đưa tới, để tiểu thiên kết trùng hoạch hy vọng, tiểu thiên kết tự nhiên sẽ toàn lực lưu lại Ngu Hạnh, cứ như vậy, tại phương diện khác, nó có lẽ sẽ buông lòng cảnh giác. Nói nhiều như vậy, ta ý tứ cũng đủ rõ ràng, trận này suy diễn hoạt động hoàn toàn chính là vì giúp ngươi nhà. Ngươi nếu không cũng đừng cùng ta làm cái gì chủ tuyến chi nhánh, chân thành một điểm, trực tiếp đem ta muốn làm thế nào nói cho ta. Ngu Hạnh bản tính đánh cho rất rõ ràng, trước đó không biết cũng liền mà thôi, hiện tại thế cục dễ dàng như vậy, hắn chính là lười nhắc lại làm như vậy phiền phức. Dù sao là hệ thống muốn hắn hỗ trợ, mà lại không phải hắn không thể, làm gì lại bệnh hình thức. Hắn trực tiếp toàn tâm toàn ý đem đầu kia tiểu thiên kết giết, chỉ cần hệ thống ban thưởng ý theo mà phát hành là được. Lần thôi diễn này nhiệm vụ chính tuyến là ta căn cứ Nam Thủy Trấn người điều khiển ý nghĩ hình thành, lợi dụng tuyết lạnh tế tự tiến một bước tăng thêm ngươi nhận biết bản mẹo, mới là mục đích của đối phương. Hệ thống giọng nữ không hề bị lay động. Coi như không có ta thiết định nhiệm vụ chính tuyến, tuyết lành tế cũng giống vậy sẽ tồn tại, lấy cao nhất lăng vì dẫn đường lữ hành đoàn cũng là Nam Thủy Trấn bản thân sản phẩm, không có biến động. Ta thiết định chủ tuyến, vẫn luôn là đang nhắc nhở suy diễn người sớm chú ý nguy hiểm, còn sáng lập lâm thời thương thành. Nhiệm vụ chi nhánh thì là đem ta tìm tới kết nối cảnh tượng chân thực thông đạo cung cấp cho suy diễn người, để bọn hắn có cơ hội sớm rời đi. Nói cho cùng, hệ thống tại rất nhiều thế giới bên trong quyền hạn cũng không cao. Có lẽ tại chính nó sáng tạo thế giới phó bản bên trong, nó có thể rất ác thú vị dạy vò suy diễn người, nhưng tại quyền hạn thấp thế giới, vì cam đoan suy diễn người tỷ lệ sống sót, hệ thống trên cơ bản đều là toàn lực cung cấp trợ giúp. Chẳng hạn như lần này, hệ thống sẽ tại suy diễn người tiếp xúc đến đặc biệt sự kiện thời điểm tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, dẫn đạo suy diễn người phát hiện cảnh tượng chân thực, nếu như không có hệ thống, kia rất nhiều suy diễn người coi như tại trên chấn đợi nửa tháng, cũng không nhất định có thể vừa lúc đi đến điện ảnh cùng chân thực có giao nhau địa phương. Cái này cùng thực lực mạnh yếu quan hệ không lớn, mà là suy diễn người nhóm năng lực hệ thống kỳ quái quái. Duy chỉ có tại sáng tạo đầu này bên trên, cơ hội không người có được. Hệ thống tự nhiên sẽ để dính đến cùng mình giống nhau hệ thống sức mạnh đồ vật toàn diện rời xa suy diễn người, chỉ có như vậy, nó mới có thể dùng tuyệt đối cao vị thân phận, áp chế càng ngày càng mạnh đỉnh tiêm suy diễn người, không đến nỗi để suy diễn người đánh cắp quyền hành, đảo khách thành chủ. Những này Ngu Hạnh đều hiểu, vô luận suy diễn người trưởng thành đến mức nào, bọn họ lấy được năng lực đều đại bộ phận dựa vào hệ thống vì bọn hắn sáng tạo cơ hội cùng điều kiện, hệ thống trả giá nhiều như vậy, tự nhiên sẽ không cho phép phản bội, cũng sẽ không cho người lưu lại phản bội tư bản. Duy nhất ngoại lệ chỉ sợ sẽ là tử tịch đảo hoạt động một lần kia, cũng chính là một lần kia, liền đem hệ thống cho gây gấp, lặng im sau một thời gian ngắn làm ra như thế đại thay đổi. Cho nên ta còn phải dựa theo nhiệm vụ chính tuyến đi làm. Ngu Hạnh một gương mặt sụ xuống, ngươi cũng không định đem giết chết Thiên Kết phương pháp trực tiếp nói cho ta. Như thế một con rắn, chính diện cứng rắn có lẽ có như vậy một chút tỷ số thắng, nhưng vấn đề là, hệ thống muốn tuyệt đối không phải giết chết rắn đơn giản như vậy. Từ viết chuyện xưa sách, đến lực khống chế mạnh hơn điện ảnh, cái trước là sáng tạo, cái sau là khống chế, có thể thấy được, Tiểu Thiên Kết ý đồ có được năng lực sáng tạo kế hoạch đã thành công một chút, điện ảnh chính là nó kết hợp năng lực bản thân cải tạo đi ra sản phẩm. Hiện tại, hệ thống càng quan tâm hẳn là đem Tiểu Thiên Kết lấy đi kia bộ phận năng lực thu về. Nếu không, Ngu Hành nghĩ, hệ thống như thế kiêng kỵ năng lực tiết ra ngoài, nhất định là bởi vì vậy sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Hắn đoán được không chỉ chừng này, có một ít lời, tại suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là không có cùng hệ thống nói. Hắn hoài nghi hệ thống bản thân liền là âm dương thành 7 cái tà thần một trong. Chỉ có năng lực vị cách phi thường gần, mới có thể xuất hiện lẫn nhau nuốt chửng hoặc là tranh đấu tình huống, liền Thiên Kết biểu tượng đều ngấp nghé hệ thống năng lực, như vậy rất có thể, Thiên Kết bản thể cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, nghe nói tà thần tự thân là không thể rời đi âm dương thành, cho nên mới sẽ tại từng cái thế giới đều để lên chính mình biểu tượng hoặc là phân thân, hệ thống không thể nào là cái nào đó thần bản thể. Nhưng tại năng lực cùng vị cách bên trên, cùng tà thần chắc chắn sẽ không kém bao nhiêu. Dù sao Ngu Hạnh cũng không hiểu rõ những cái kia tà thần, có lẽ có các loại ngoại lệ đâu. Thần không phải liền là a, mặt ngoài mỗi một cái thế giới đều chỉ thả có thể bản thân suy nghĩ các miếng, trên thực tế suy nghĩ của bọn hắn đều là trùng, thần thậm chí có thể trực tiếp giáng lâm tại cái nào đó trên phân thân, ngắn ngủi lừa qua âm dương thành quy tắc. Hệ thống nếu như cũng là lấy một loại tương đối tồn tại đặc thù hình thức rời đi âm dương thành, kia có phải hay không là chủ động chia cắt? Chẳng hạn như hoang đường hệ thống cùng thể nghiệm sư hệ thống vốn là một thể, nhưng là vì suy yếu lực lượng giả dạng làm phân thân đi tới âm dương thành bên ngoài thế giới, bọn nó chủ động cắt đứt, lại tại bỏ trốn sau khi thành công hình thành hiện tại loại này cạnh tranh quan hệ. Nghĩ xa, Ngu Hạnh đem trong đầu những cái kia suy nghĩ áp chế xuống, hắn nhìn ra được, hệ thống thật đối với hắn phi thường tốt, từ hắn hấp thu quỷ trầm cây lực lượng một lần nữa cùng hệ thống thành lập kết nối bắt đầu. Ở trước đó hệ thống đối với hắn các loại chèn ép chuyện hắn không có quên đâu, bao quát lợi dụng Diệp Thanh đến giám thị hắn. Loại thái độ này biến hóa để Ngu Hạnh để ý, huống chi còn có tập thể làm phản chuyện trước đây, hắn tại hiểu rõ nội tình trước đó là không thể nào cho hệ thống bất luận cái gì một điểm chân chính tín nhiệm, vì vậy đối với hệ thống chân thân phải chăng vì tà thần suy đoán, cũng không thích hợp nói thẳng. Nếu như ngươi không muốn làm nhiệm vụ chính tuyến, cùng này hỏi ta, còn không bằng đi thuyết phục Phương Tiêu. Hệ thống cũng không biết Ngu Hạnh đang suy nghĩ gì, nó đáp trả Ngu Hạnh vấn đề, cho một cái đề nghị. Nếu là ngươi nói với Phương Tiêu không muốn tiếp tục tham gia lữ hành đoàn hành trình, hắn đại khái sẽ cao hứng phi thường, bất quá ngươi tuyệt đối trốn không thoát hắn vì ngươi mới tổ chức tế điện. Ngu Hạnh lại hỏi, vậy ta chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh đâu, vẫn là nhất định phải làm? Trên thực tế, nếu như tiến hành cái này nhiệm vụ chi nhánh, có thể hữu hiệu giảm xuống ngươi nhận biết vận bèo trình độ, trái lại, tại rắn đối phương ra huyết mạch trong khát vọng, ngươi có mất phương hướng khả năng. Được được. Ngu Hạnh bực bội, Tiểu Thiên Kết đều muốn học được ngươi năng lực còn cho năng lực thăng cái cấp, ngươi ngược lại là không nóng nảy. Hệ thống trầm mặc 2 giây. Điện ảnh cũng không phải là sách thăng cấp, trên thực tế, sách có thể sáng tạo bất luận cái gì cố sự, nó là bởi vì không có nắm giữ chân lý, mới có thể tự cho là đúng cho rằng điện ảnh kết cấu càng dùng tốt hơn. Chỉ vì Nam Thủy Trấn quá nhỏ, cùng nó năng lực không xứng đôi, mới không có đem sách ưu thế hiện ra. Sách không có nhược điểm, điện ảnh mới có, nó tự mình cho thế giới này lưu lại nhất sơ hở chí mạng. Ngu Hạnh ánh mắt nhất động, trực tiếp điểm. Đông khu bên cảng, thùng đựng hàng bên trong, có một bộ quay chụp thiết bị. Hệ thống rốt cục lòng miệng, cũng không biết như vậy nhắc nhở sẽ đối với nó tạo thành tổn thương gì, tóm lại, nó dường như vì thế suy xét thật lâu. Những thiết bị kia là rắn đem Nam Thủy Trấn thế giới điện ảnh hóa lúc ứng quy tắc mà sinh đồ vật, hủy đi kia bộ thiết bị, liền có thể hủy đi điện ảnh hóa Nam Thủy Trấn thế giới, về sau mới có cơ hội giết rơi rắn. Ngươi thể nội quỷ trầm cây nguyên rủa lực lượng, có thể hủy đi thiết bị, trừ ngươi bên ngoài, trước mắt trong Nam Thủy Trấn người khác làm không được. Cho dù là có thiên kết lực lượng mở đỡ xạ cũng không được. Ta thân đều có am hiểu, quỷ trầm cây am hiểu chính là nguyên rủa, hóa nghiệm, từ vòng cùng hủy diệt, từ Ngu Hạnh đến độc thủ, mới có thể cam đoan thiết bị hoàn toàn tổn hại, không có một lần nữa kiến tạo khả năng. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này, ngươi liền không thể sớm một chút nói với ta sao, còn lớn như vậy cái vòng tròn. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, ngoài miệng không buông tha, một bộ bị hệ thống làm cho rất im lặng bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói, điện ảnh thế mà còn có như vậy hai hoàng ẩm, khó trách Đông Khu đã bị phong tỏa, chính là sợ suy diễn người tại bến cảng phát hiện kia bộ thiết bị đi. Nghĩ như vậy, thư sắc thực so điện ảnh cao cấp hơn, tối thiểu không có rõ ràng như vậy uy hiếp. Mà lại hệ thống bình thường sử dụng lực lượng thời điểm, là không có giống bị cự mãng điêu đến điêu đi kêu bản thực thể chống không sách, lại càng không có độ dài hạn chế, chỉ có thể nói là Tiểu Thiên Kết bản sự không đủ, liền trộm năng lực đều chỉ có thể trộm lần ấy. Đông Khu phong tỏa, chỉ cần có người ý đồ vượt qua Thiên Kết bảy tuyến phong tỏa, đều sẽ bị Thiên Kết nhìn thấy. Cho nên chuyện này cũng không dễ dàng, ngươi cần hoàn toàn lấy được Phương Tiêu tín nhiệm, cầm tới hắn hứa hẹn phân cho ngươi kia một nửa quyền lợi, chỉ có như vậy mới có thể để cho Phương Tiêu trực tiếp mang ngươi đi vào bến cảng khu, danh chính ngôn thuận tiếp cận kia bộ thiết bị. Chỉ có chính mình mang người trong quá khứ, Thiên Kết mới có thể buông lòng gấp kính sợ đi. Ngu Hạnh trong lòng đã có kế hoạch. Đúng lúc này, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, hắn muốn cùng hệ thống nói lời bị hắn nuốt trở vào, đem rối bời khăn mặt một lần nữa đắp lên trên đầu mình. Thùng thùng. Người tới trước gõ hai lần môn, sau đó không đợi hắn đáp lại, liền vừa nói làm sao tẩy lâu như vậy. Không có xảy ra chuyện gì chứ một bên mở cửa ra. Ngu Hạnh lấy một bộ ngay tại sát tóc động tác cùng Phương Tiêu đối mặt ánh mắt. Phương Tiêu nhìn thấy hắn, cười đến 10 phần thân thiết, tại sao lâu như thế? Ta còn tưởng rằng thân thể ngươi không thoải mái, hoặc là tại trong thùng gỗ ngủ. Chính là nhiều ngâm một lát, nước nóng tại loại khí trời này hạ thực tế quá dễ chịu, nhịn không được. Ngu Hạnh lau tóc động tác nhu hòa một chút, sau đó liền, lúc đầu muốn đem tóc lau khô lại đi ra, nó luôn luôn giọt nước, ngươi chuẩn bị cho ta quần áo mới đều muốn ẩm ướt. Phương Tiêu trực tiếp chiều hắn đi tới, từ Ngu Hạnh trên tay tiếp nhận khăn lông quyền khống chế, giống một cái chân chính ôn nhu ca ca, cho Ngu Hạnh sát tóc. Khoảng cách tiếp cận đến loại trình độ này, Ngu Hạnh biết chắc là Phương Tiêu lại lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn vừa rồi trong phòng tắm cùng cái gì người lợi qua, cho nên tận lực tiếp cận, nghe trên người hắn có hay không người khác hương vị. Chẳng hạn như hắn hai vị cùng nhau đi vào phương phủ bạn bè. Ngu Hạnh túi người thuận tiện động tác của đối phương, quả nhiên, không có ở trên người hắn nghe được hoặc là nói cảm ứng được bất luận cái gì đặc biệt mùi. Phương Tiêu buông lòng xuống. Tốt rồi, làm như vậy liền không sai biệt lắm, để chính nó phơi một hồi. Phương Tiêu đem khăn mặt lấy xuống, dùng ngón tay cho Ngu Hạnh chải chải tóc, ngươi càng thích hơi dài kiểu tóc. Đúng vậy, ai chúng ta nghệ thuật ra là như vậy. Ngu Hạnh cười nói, ta vẽ tranh thời điểm, nếu là không đem đầu phát lưu dài một chút, quần áo quái một điểm, biểu lộ âm trầm một điểm, người khác đều không tin những cái kia quỷ dị phong cách họa tác là ta vẽ ra. Tuy nói là cứng nhắc ấn tượng, nhưng là phù hợp những người kia kỳ vọng liền có thể để họa bán càng tốt hơn ta, vì cái gì không làm như vậy đâu. Về sau ngươi có thể làm chính ngươi. Phương Tiêu vô bờ vai của hắn, nói câu buồn cười nhất lời nói dối. Tại Nam Thủy Trấn khó nhất chính là làm chính mình. Đúng rồi ca, ta trước đó còn không có hỏi, nếu như ta cứ như vậy lưu tại phương phủ, về sau ta họa còn có thể bán đi sao? Ngu Hạnh đông nhiên lo lắng, ta duy nhất hứng thú cùng sự nghiệp chính là vẽ tranh, ta muốn để ta họa tác giá trị được công nhận, nếu như không có người thưởng thức ta họa, còn sống quả thực không có có ý gì. Không cần lo lắng, ngươi cho rằng ta là ở đâu nhìn thấy khắc ở quần áo ngươi thượng bức họa này. Phương Tiêu đạo, Nam Thủy Trấn qua một thời gian ngắn liền sẽ lần nữa khôi phục thông hành, đến lúc đó sẽ có rất nhiều kẻ ngoại lai, phương phủ trước đó một chút hợp tác thương cũng sẽ trở về, để bọn hắn giới thiệu cho ngươi giới thiệu hành lang trưng bày tranh người. Nam Thủy Trấn qua nhiều năm như vậy không có khả năng cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ, ngược lại là lợi dụng nhận biết và mẹo, Phương Tiêu kết giao rất nhiều có thể hợp tác người. Trong đó một chút thậm chí có thể làm Phương Tiêu chân chạy người, trở thành hắn tại ngoại giới nhãn tuyến. Những năm này cùng đệ đệ liên hệ thư tín cũng chính là mượn những người kia chi thủ, nếu không cho dù là gửi thư cũng không biết nên đi cái nào gửi. Như thế liền tốt, ta thật rất thích vẽ tranh. Ngu Hạnh nhẹ nhàng thở ra, đúng, ta tham gia cái kia lữ hành đoàn, Phương Tiêu đen kịt con mắt quay lại. Ừm. Dù sao về sau đều phải ở lại chỗ này, ta muốn cùng bằng hữu của ta đem lần này lữ trình hào hào vượt qua. Ngu Hạnh cẩn thận từng ly từng tí liếc đối phương liếc mắt một cái, ta quyết định, về sau liền để bạn bè của ta rời đi đi, bọn họ không cần thiết bị ta cưỡng ép lưu tại trên trấn, tại ngoại giới, bọn họ cũng có người nhà của bọn hắn. Phương Tiêu an tĩnh nghe xong, không có biểu đạt ra tin tưởng hoặc là không tin cảm xúc, chỉ là thở dài, ai. Ta hiểu ngươi muốn cùng bạn bè phân biệt cảm thụ, nhưng là đệ đệ, ta càng sợ ngươi hơn vừa đi liền không trở về nữa. Ngươi trang cái truy, lữ hành đoàn không phải cũng tại ngươi trưởng không phía dưới à? Ngu Hạnh ở trong lòng nhổ nước bọt. Chương 83, treo thuyền không cần mái chèo, 2, chương 83, treo thuyền không cần mái chèo, 2, tại hắn bước vào phương phụ trước đó, Phương Tiêu khả năng cũng không xác định hắn thu được thư tín về sau sẽ không trở về, hoặc là lúc nào trở về, hắn vì lữ hành đoàn thiết trí điện ảnh tình tiết hẳn là sớm chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ khác biệt, như là đã biết đệ đệ là theo chân lữ hành đoàn đến, như vậy lữ hành đoàn phần diễn khẳng định sẽ từ Phương Tiêu tự mình đến chằm chằm. Loại tình huống này Ngu Hạnh hướng chỗ nào chạy cũng không thể, chỉ cần có chạy trốn ý tứ, bị Phương Tiêu phát hiện về sau, toàn bộ Nam Thủy Trấn cũng sẽ là bắt Ngu Hạnh thiên la địa võng. Ngu Hạnh biết điểm này, nhưng là hắn muốn ra vẻ như không biết, vừa vặn cầm lữ hành đoàn đến soát một chút Phương Tiêu độ tín nhiệm. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy, cũng liền thường một ngày nhiều thời giờ, đợi đến lữ hành kết thúc, ta cùng bạn bè thật liền muốn tách ra. Ngu Hạnh trong giọng nói khó nén thất lạc, lại dẫn đối Phương Tiêu khẩn cầu. Hôm nay hoạt động trò chơi ta vẫn chưa hoàn thành, ta nghĩ lại cùng lữ hành đoàn một ngày, mà lại ngày mai sẽ là tế điện. Ngươi nếu là không yên lòng, ngay tại Hừng Đông về sau tới tìm ta, chúng ta cùng nhau tham gia tuyết lành tế. Ngươi ở trong thư không phải cũng mời ta sao? Ngu Hạnh nghiêm túc nhìn xem Phương Tiêu thậm chí có như vậy một nháy mắt cho rằng đệ đệ lập tức liền muốn hướng hắn núp nịu. Lúc đầu cũng chạy không thoát. Hắn chính là muốn nhìn một chút đệ đệ rốt cuộc là thái độ gì, nếu như đệ đệ kiên trì muốn cùng bạn bè cùng nhau chơi bừa, trước đó không để hắn xuất hiện lời nói, kia hắn thật muốn hoài nghi một chút đệ đệ có phải hay không trong phòng tắm lại nghĩ thứ gì. Đổi ý nhưng đệ đệ chủ động mời hắn tham gia tuyết lành tế, a cái này không hề giống là muốn chạy trốn thái độ, ngược lại hoàn toàn chính xác giống đệ đệ nói như vậy, đã không nỡ bạn bè, cũng hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau tham gia tế điện. Vậy được rồi, liền cho đệ đệ một điểm hư giả tự do, để đệ đệ cao hứng tốt rồi. Phương Tiêu khỏe môi giơ lên, cố mà làm dáng vẻ, vậy được rồi, ca ca thật cao hứng cùng ngươi cùng đi ra chơi, ngày mai nhất định đến buổi ngươi, nhưng là buổi tối hôm nay, ngươi phải thật tốt ngủ, đừng nghĩ lấy hơn nửa đêm tại trên trấn loạn hoảng có được hay không. Vạn nhất bị ta biết ngươi trong đêm không ngủ được chạy khắp nơi, ta khả năng lại muốn hiểu lầm, liền không nỡ lại đem ngươi thả ra. Ngươi cũng đừng uy hiếp như vậy ta, khi còn bé ta sợ ngươi, hiện tại cũng không sợ. Ngu Hạnh trên mặt rõ ràng là đạt tới mục đích cao hứng trở lại biểu lộ, ngoài miệng lại nhất định phải cường ngạnh một điểm. Ngươi nếu là giam giữ ta, ta thật vất vả đối ngươi một lần nữa thăng lên hảo cảm liền muốn rơi sạch, chính ngươi từ đâu? Phúc. Thân là một cái tay liền có thể để đệ đệ vô pháp tránh thoát tồn tại, Phương Tiêu đối đệ đệ loại này không ảnh hưởng toàn cục mạnh miệng cảm giác tốt đẹp, thậm chí cảm thấy phải có điểm đáng yêu. So với một cái gì nghe đều lời nói lại có chút xa cách cảm giác đệ đệ, vẫn là như vậy cá tính tươi sáng, sẽ cùng hắn phát chút ít tỉ khí đệ đệ càng tốt đi. Hắn thuận thế liền đem uy hiếp nói thành cho đùa, tốt tốt tốt, là ca ca dùng từ không làm, thuần túy hù dọa đã không có cách nào để ngươi mắc lừa rồi, xem ra lần sau nghĩ dọa ngươi chơi, nhất định phải để ngươi phản ứng không kịp mới được. Thật sự là ác thú vị. Ngu Hạnh nổ nước bọn, hôm nào ta cũng sẽ dọa ngươi. Ồ, ngươi cảm thấy cái này trên trấn còn có thể dọa ta chuyện. Phương Tiêu nhíu mày, xem ra đệ đệ rất có mình ý nghĩ, ta chờ thu được ngạc nhiên ngày đó. Ngu Hạnh uốn nắn, là kinh hãi. Nếu là ngươi thật có thể đem ta giật mình, với ta mà nói chính là kinh hỉ. Phương Tiêu ở phương diện này thực tế là quá tự tin, hắn đẩy Ngu Hạnh phía sau lưng, rất là thân mật đem người đẩy ra phòng tắm, quần áo thích không? Thích, cái này mới gọi kinh hỉ, nguyên lai ca một mực có chú ý ta vẽ ra họa. Thân hình của hai người cùng đối thoại đều vô cùng hòa hợp, từ từ đi xa thân ảnh rơi vào vừa bật đi qua lão người làm vườn trong mắt, phản phất giống như một giấc mộng. Lão người làm vườn là nhìn xem hai cái tiểu hài lớn lên. Hắn là trẻ con nhóm trong miệng người làm vườn ra ra, cứ việc Phương Đức Minh cùng Hứa Huyền đều không quá coi trọng hắn, chỉ gọi hắn không có chuyện làm liền đi làm một chút mục điêu quản lý vườn hoa cái gì, rõ ràng là cảm thấy hắn không có tác dụng gì, cũng lời hao tâm tổn trí quan tâm, nhưng là hai vị tiểu thiếu gia đều rất thích hắn. Đại khái là bởi vì trên người hắn lâu dài chỉ có đầu gỗ cùng đóa hoa hương vị, đối đãi tiểu hài luôn luôn vui tươi hớn hở, một phái hiền lành đi. Đại thiếu gia Phương Tiêu từ ký sự bắt đầu liền bị yêu cầu học cái này học kia, Phương Đức Minh rất coi trọng hắn, tự nhiên đối với hắn cũng phi thường nghiêm khắc, Hứa Huyền tính cách âm tình vô thường, không dám đối Phương Tiêu không tốt, nhưng cũng chưa nói tới nhiều thân thiết, ngày bình thường biểu hiện ra ngoài ôn nhu quan tâm đều là hợp với mặt ngoài ứng phó. Lý Bảo Mẫu càng không cần nói, nàng được sáng tạo ra thời điểm lên chính là áp chế tiểu hài tác dụng, nhìn trộm, giám thị, giống trong bóng tối côn trùng, cho dù ở Phương Tiêu trước mặt hiện lộ ra ác ý cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần Phương Tiêu không ngốc, liền nhất định sẽ chán ghét nàng. Người làm vườn thành Phương phủ một cái duy nhất cười cùng Phương Tiêu nói chuyện người. Nói đến, người làm vườn sở dĩ sẽ lưu tại Phương phủ, hay là bởi vì lúc tuổi còn trẻ một sự kiện. Lúc ấy Phương Đức Minh không có cưới Hứa Huyền, người làm vườn cũng chỉ là một cái khắp nơi du lịch phiêu bạt tay người. Hắn tại Nam Thủy Trấn gặp một cái thích cô nương, một tới hai đi, thực tế là bởi vì rất ưa thích, liền quyết định lưu tại Nam Thủy Trấn sinh hoạt, cùng cái cô nương này kết làm phu thê. Bọn hắn mười phần ân ái, bình an vô sự qua rất nhiều năm cuộc sống an ổn, thủ nghệ nhân không có phiêu bạt bên ngoài mới lạ, cũng không thể lại đi khắp nơi du lịch mạo hiểm, nhưng là thê tử yêu cùng sự ấm áp của gia đình để hắn cũng không hối hận quyết định này. Thế nhưng tại hắn 30 tuổi sinh nhật ngày ấy, thê tử đi bến cảng bán bệnh bật, buổi tối lại không trở về. Hắn đã sớm chú ý tới thê tử đang lặng lẽ chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật, lòng tràn đầy vui vẻ nữ nhân mỗi ngày đều vì giấu đi ngay tại chế tác bên trong quà sinh nhật mà né tránh, nàng cho là nàng giấu rất tốt, nhưng nơi tay nghệ nhân xem ra, thê tử thực tế là quá dễ hiểu. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay thê tử nhất định sẽ so bình thường càng về sớm hơn đến, cho hắn một cái sinh nhật kinh hỉ, ai ngờ hắn chờ ai chờ à, đợi đến sinh nhật đều qua, vẫn không có nhìn thấy thê tử thân ảnh. Sau đó hắn biết được, thê tử của hắn bất hạnh tại bến cảng bang phái sống mái với nhau bên trong mất mạng, còn bị ném vào trong biển hủy thi di tích, chết không toàn thây. Thủ nghệ nhân hận thấu cái kia bang phái, bắt đầu âm thầm chú ý những cái kia bẩn thỉu chuyện, hắn cũng mỗi ngày đều đi bến cảng bày quầy bán hàng, lợi dụng thủ nghệ của mình hấp dẫn bang phái lao đại lực chú ý, mượn vì cái kia lao đại điêu khắc một điêu giống cơ hội, tham thính đến một chút cơ mật. Hắn ẩn nhẫn lấy không có xung động, mà là đem những bí mật kia truyền lại cho một cái khác đối địch bang phái, ý đồ làm cho đối phương thay hắn làm đao, đem kẻ thù giết chết. Nhưng hắn tiểu động tác sớm đã bị người nhìn ở trong mắt, cầm tới những tin tình báo này, đối địch bang phái trẻ tuổi lão đại không nói gì, chỉ là hỏi hắn một câu, ngươi tại sao phải làm những này? Thủ nghệ nhân biết mình tâm tư bị nhìn xuyên, vì gối cái này so hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trước mặt, trả lời nói, ta chỉ muốn báo thù. Trẻ tuổi lão đại nhàn nhạt cười cười, ngươi không phải người địa phương đi, ngược lại là rất khó được trông thấy ngươi như thế thú vị người từ ngoài đến. Hắn quả nhiên đi diệt cái kia bang phái, thủ nghệ nhân thành thủ hạ của hắn. Lúc này tay nghề người mới biết, người trẻ tuổi này chính là trên trấn nổi danh nhất vọng phương gia người cầm quyền, đen trắng ăn sạch. Thế nhưng thủ nghệ nhân là cái người rất hiền lành, hắn không muốn cùng trong bang phái những người khác giống nhau chém chém giết giết, máu tươi đầy tay, Phương Đức Minh thế mà cũng không ép buộc hắn, đối với hắn rất tốt, chỉ làm cho hắn ngẫu nhiên thay bang phái chân chạy, cho bến cảng xuống thuyền các đại lao bản đưa tiện đồ vật. Rất nhanh, Phương Đức Minh kết hôn, hắn để thủ nghệ nhân tuyển, tiếp tục ở bang phái qua cuộc sống như vậy, vẫn là đi trong nhà hắn làm người làm vườn, hỗ trợ chiếu cố tân hôn của hắn thê tử, thuận tiện xử lý một chút phòng ở từ khi thê tử chết tại Đạn Lạc bên trong, thủ nghệ nhân cũng chỉ nghĩ tới an ổn cuộc sống yên tĩnh, hắn không chút do dự lựa chọn phía sau loại cuộc sống đó. Tại chính thức trở thành phương gia người làm vườn một khắc này, hắn cảm giác dường như có đồ vật gì đi vào trong đầu của hắn. Hắn mỗi ngày đều cảm thấy rất cổ quái, mang loại này nghi hoặc tâm tình bất an. Hắn tại phương phủ làm một năm người làm vườn, đột nhiên tại một ngày nào đó, hắn trông thấy một con rắn. Kia là một đầu hắn không cách nào hình dung vạn phần khổng lồ cự mãng thân thể hơi mở, cứ như vậy không trở ngại chút nào xuyên qua tại tường cùng tường ở giữa. Đột nhiên, ngay tại hắn vì thế lông tơ đứng vững thời điểm, con rắn kia đầu rắn nhất chuyển, một đôi lạnh như băng mắt rắn chiều hắn nhìn lại. Đối mặt trong nháy mắt, vô số phân tạp ký ức chiều hắn bọc tới. Hắn tại con rắn này trong mắt nhìn thấy thuộc về Phương Đức Minh tư duy, toàn bộ Nam Thủy Trấn bí mật đều tại trước mắt hắn triển khai. Nguyên lai, cái trấn này chỉ là một cái cố sự. Nguyên lai, hắn tốt đẹp như vậy thế tử, cũng là cái này cố sự bên trong bị sơ lược người đi đường nhân vật. Nguyên lai, bến cảng bang phái chi tranh, bất quá là Phương Đức Minh nhảm chán phía dưới viết ra trò chơi, dùng để giết thời gian. Nguyên lai, Phương Đức Minh sở dĩ trong đám người hết lần này tới lần khác đối với hắn rất tốt, là bởi vì hắn là ngoại lai. Một cái cũng không đản sinh tại Phương Đức Minh tưởng tượng chân nhân. Phương Đức Minh đối đại đa số người từ ngoài đến đều cũng không chú ý, chỉ có hắn, không chỉ yêu trên trấn nhân vật, lưu tại nơi này, còn vì báo thủ chủ động tiến đến Phương Đức Minh trước mắt, để Phương Đức Minh sinh ra hứng thú không nhỏ. Biết được chân tướng hắn, trong lúc nhất thời giận cùng hận đều không có tư cách. Sáng tạo ra vợ hắn người là Phương Đức Minh, vì chơi, gián tiếp hại chết vợ hắn người cũng là Phương Đức Minh. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút mỏi mệt, nửa đời trước cứ như vậy đi qua, đạt được chỉ là một cái bọt nước. Mà lại con rắn kia nhất định sẽ đem hắn đã biết chân tướng chuyện nói cho Phương Đức Minh, chờ Phương Đức Minh trở về hắn còn có hay không mệnh sống đều là cái dấu hỏi. Kết cục là hắn sống. Phương Đức Minh giống như tịnh không để ý bí mật này bị hắn phát hiện, ngược lại cười nói với hắn, như vậy cũng tốt, về sau liền thêm một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Hắn lúc ấy cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình có thể bị hoàn toàn tín nhiệm, bất quá rất nhanh là hắn biết, tại hắn tiếp nhận bí mật này thời điểm, giống như liền đã bị con rắn kia tiêu ký, hắn không có cách nào đem bí mật này nói với bất kỳ ai xuất khẩu, đầu óc của hắn bị vật gì đó ảnh hưởng, mãi mãi cũng không làm được đem bí mật đem ra công khai quyết định. Phương Đức Minh muốn một cái chân thực người tại phương phủ, cùng Hứa Uyển không giống, nếu như nói Hứa Uyển là tình yêu, như vậy Phương Đức Minh đại khái ngắn ngủi đem người làm vườn nhìn thành qua hữu nghị. Phương Tiêu sau khi sinh, chuyện liền biến. Phương Đức Minh tính cách bắt đầu táo bạo, không còn giống đã từng như thế kín đáo, thậm chí liền thi bỏ cho một chút người tốt kiên nhẫn đều thu hồi. Vừa Ninh Nguyên buồn hiểu rất rõ Phương Đức Minh, Phương Đức Minh nhìn như lãnh khốc vô tình, trên thực tế kiểu gì cũng sẽ cho những cái kia người thiện lương một chút ngoài định mức ưu đãi. Đối với hắn là như thế, đối Yên Dực Lữ Điếm chủ cửa hàng cũng là như thế, người làm vườn còn tại bang phái hỗ trợ chân chạy thời điểm, liền cho Yên Dực Lữ Điếm chủ cửa hàng đưa qua không ít thứ, đều là Phương Đức Minh nhớ tới để hắn tặng. Nhưng là bây giờ, người này hoàn toàn biến. Chương 83, chèo thuyền không cần mái chèo, 3, chương 83, chèo thuyền không cần mái chèo, 3, hắn trở nên rất tồi tệ, chỉ còn lại đối Hứa Uyển tốt, thế nhưng Hứa Uyển cũng biến thành rất tồi tệ, âm tình bất định, đối mỹ mạo chấp nhất đạt tới bệnh trạng trình độ. Phương Đức Minh quên đi đối người làm vườn hữu nghị, càng ngày càng coi nhẹ hắn, chỉ làm cho hắn làm tốt người làm vườn công việc, đến nỗi thời gian ở không, tình nguyện để chính hắn chơi một điêu đi, cũng không muốn bị hắn quấy rầy. Người làm vườn chậm rãi cũng liền rõ ràng, giống như chỉ cần đợi tại trong tòa phủ đệ này, mọi người liền sẽ dần dần trở nên không giống chính mình, như là bị ăn mòn chiếm cứ, chính hắn là cái ngoại lệ. Phương Đức Minh muốn thuần túy chân từ người, chẳng biết tại sao, loại kia vặn bẹo lực lượng cũng thật liền không có dáng lâm ở trên người hắn. Hắn rất may mắn có thể thanh tỉnh nhìn thấy các thiếu gia lớn lên. Phương Tiêu sẽ tại áp lực đặc biệt lớn thời điểm đến tìm hắn, một bên nhìn hắn điêu khắc đầu gỗ, một bên trò chuyện một chút học tập cùng bến cảng chuyện bên kia. Nho nhỏ Phương Tiêu còn không biết cái này trên trấn chân tướng, người làm vườn cũng không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể làm một cái lắng nghe người cùng cổ vũ người, cho đứa bé một chút xíu ấm áp. Sau đó tiểu thiếu gia Phương Hạnh cũng xuất sinh. Người làm vườn còn nhớ rõ, Phương Hạnh nằm tại trong tã lót thời điểm, Phương Tiêu có bao nhiêu thích cái này mũm mĩm hồng hồng đệ đệ, dù là mỗi ngày tinh thần lại kém, hắn cũng sẽ dành thời gian đi xem một chút đệ đệ. Bất quá hai người càng là lớn lên, quan hệ liền càng không tốt. Phương Tiêu không biết thế nào, tại Phương Hạnh vừa học được đi đường, dính vào hắn chân đằng sau khắp nơi bỏ loạn thời điểm, liền dần dần không có nụ cười. Người làm vườn không biết nên khuyên như thế nào loại chuyện này, Phương Hạnh tuổi tác càng lớn, Phương Tiêu đối với hắn cũng càng hung, khi còn bé đoạt đồ chơi đoạt ăn đều là chuyện thường ngày, lớn lên bắt đầu tung tin đồn nhảm Phương Hạnh gặp rắc rối, trộm đồ, thậm chí nói Phương Hạnh bởi vì đố kỵ hắn, làm hư hắn đặt lên bàn bang phái nội bộ nào đó bảng báo cáo. Những sự tình này có lớn có nhỏ, Phương Hạnh bởi vậy bị đếm không hết bao nhiêu tội, mỗi khi ủy khuất đến chịu không được thời điểm, Phương Hạnh cũng sẽ chạy đến người làm vườn chỗ này, ôm chân của hắn khóc. Đại một lúc thời điểm không khóc, liền nhìn chằm chằm người làm vườn điêu khắc một điêu tay mặt người. Người làm vườn kỳ thật muốn nói cho hắn, mỗi lần hắn thương tâm như vậy thời điểm, Phương Tiêu kỳ thật đều tại cách đó không xa thăm dò nhìn xem. Phương Tiêu biểu lộ rất quái lạ, giống như là ấy nấy, lại giống là không đành lòng, dấu ở hai cái này phía dưới còn có một tia ao ước. Người làm vườn sớm đã không hiểu rõ Phương Tiêu, không hổ là bị Phương Đức Minh làm người nối nghiệp bồi dưỡng, hắn so năm đó Phương Đức Minh càng thêm thông minh, có lòng dạ, một đôi mắt đen như mực, để người nghĩ đến sâu không thấy đáy giếng. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, tại Phương Hạnh bị Hứa Uyển một trận đánh đập về sau, huynh đệ hai cái quan hệ bỗng nhiên ấm lại. Loại kia cảm giác cổ quái từ trên người Phương Tiêu khuyết tán đến hai người trên thân, bọn họ ở giữa giường như nhiều một tầng không lời ăn ý, Phương Tiêu đối Phương Hạnh đức hiếp còn đang tiếp tục, nhưng chẳng biết tại sao, người làm vườn lại nhìn hai người bọn họ thời điểm, cảm giác giữa bọn hắn chẳng ghét, nhất là Phương Hạnh đối Phương Tiêu, dường như nhạt rất nhiều. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng, nếu như cái này hai huynh đệ quan hệ rất tốt, có thể cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa, sẽ là cái dạng gì. Kia hẳn là rất hạnh phúc chàng diện đi, dù sao, Phương Đức Minh bị ảnh hưởng, Hứa Uyển dường như có chút điên, về sau gia nhập trong phủ Lý Bảo Mẫu chính là quái vật, mà hắn lại là cái vô dụng người. Hai cái này tiểu hài có thể dựa vào, kỳ thật chỉ có bọn hắn lẫn nhau a đáng tiếc, thẳng đến Phương Hạnh rời nhà, người làm vườn cũng không thể nhìn thấy hai huynh đệ thật tốt ở chung dáng vẻ. Về sau phát sinh quá nhiều chuyện, Phương Tiêu triển lộ cổ tay của mình, Phương gia nội bộ tình thế biến rồi lại biến, chỉ có người làm vườn vẫn như cũng là cái kia không được coi trọng biên giới người. Hắn già rồi, có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ lúc tại hắn nơi này đạt được ấm áp, trở thành người cầm quyền Phương Tiêu vẫn như cũ sẽ gọi hắn một tiếng người làm vườn ra ra, lại có lẽ là bởi vì hắn vô dụng, Phương Tiêu vậy mà cũng không có để loại kia vặn vẹo nhân tính lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Hắn vẫn là như vậy may mắn. Một ngày, người làm vườn nhìn xem đồng dạng bắt đầu mất đi bản thân, tính cách đại biến Phương Tiêu, đột nhiên liền thể hồ quán định, nghĩ đến Phương Tiêu khi còn bé đối Phương Hạnh làm những sự tình kia ý nghĩa. Nguyên lai, Phương Tiêu không có phụ lòng Phương Hạnh vừa học được lúc nói chuyện, tiếng thứ nhất gọi ra câu kia ca ca. Không phải mẹ, không phải ba ba, mà là ca ca. Hắn thật đã làm được thân là ca ca có thể vì đệ đệ làm tất cả mọi chuyện, thậm chí, dùng liền một câu cảm tạ cùng một điểm đệ đệ yêu cũng không chiếm được phương thức, một người tiếp nhận nhiều năm như vậy. Người làm vườn càng thêm thay Phương Tiêu cảm thấy đáng tiếc, Phương Tiêu kỳ thật một mực rất muốn cùng đệ đệ thật tốt ở chung a, bọn họ lớn lên về sau cũng có thể câu kiên đáp bối cùng nhau thảo luận cô nương, thảo luận thời sự, thảo luận ăn, lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ. Ai? Tại Phương phủ loại địa phương này, liền cảnh tượng như vậy đều là hy vọng xa vời. Người làm vườn nhìn xem Phương Tiêu đi đến hiện tại một bước này, tại hắn phát hiện trên trấn đông nhiên tuyết rơi hạ nhiệt độ, xuất hiện một chút không thể không chết có tổn thương do giá rét người lúc, thậm chí có nghĩ qua, có lẽ sắp giải thoát rồi. Bọn hắn tất cả mọi người hẳn là cũng sẽ cùng thế giới này cùng đi hướng diệt vong đi, đây thật là giải thoát. Đối với hắn cũng thế, đối Phương Tiêu cũng thế, đối Phương Đức Minh. Được rồi, Phương Đức Minh gieo gió gặt bão, mà hứa hiện tại sống lại một lần về sau cũng khoái lạc rất nhiều, mỗi ngày đối tấm gương nhìn chính mình, giống như đã cử chỉ điên rồ như vậy, tại Phương Tiêu bắt đầu cầm quyền về sau, nàng càng là tự do. Bởi vì nàng là từ con rắn kia phục sinh. Có lẽ con rắn kia cũng sớm đã tính tốt hết thảy, hứa hiện là diễn viên, Phương Tiêu muốn làm chính là điện ảnh hình thức thế giới, muốn để thế giới này ổn định, liền không thể không có hứa hiện cái này diễn viên làm nền. Ngẫu nhiên, người làm vườn có thể nhìn ra hứa hiện bị rắn phụ thân, rời nhà bên trong không biết đi làm chuyện gì. Nàng không thể vi phạm Phương Tiêu quyết định, Phương Tiêu nhưng cũng không thể đối nàng như thế nào. Người làm vườn biết Phương Tiêu không một chút nào vui vẻ, cho dù là tại hắn cùng Minh Châu yêu đương thời điểm, hắn cũng bởi vì sợ Minh Châu biết được hết thảy sau sẽ rời đi thậm chí là tự sát, cả ngày lo sợ bất an. Không nghĩ tới, ngay tại cái này giải thoát ngăn miệng, Phương Hạnh trở về. Sau khi trở về Phương Hạnh hoàn toàn bị Phương Tiêu tẩy não, cứ như vậy thuận theo lưu tại trong nhà. Càng không có nghĩ tới, người làm vườn đã từng tưởng tượng qua chẳng cảnh, sẽ dưới loại tình huống này thực hiện. Huynh đệ hai người rất là thân mật đi trong phủ, giống một trận mê ly mộng đẹp, chỉ là không biết, trận này mộng đẹp có trở về hay không theo thời gian tan thành bọt nước, biến thành càng xa xưa ác mộng. Người làm vườn ra ra. Người đang nhìn cái gì? Giọng của nữ nhân đem lão người làm vườn ý thức kéo về hiện thực, hắn lại liếc mắt nhìn vừa rồi phương hướng. Phương Tiêu cùng Phương Hạnh thân ảnh sớm đã không gặp. Mở đờ xa mịt mở cười cười, trên mặt lộ hết ra một phái ngây thơ, phát cái gì ngốc nha người làm bờn ra ra, không phải nói muốn dạy ta cùng thằng ngốc kia làm một điều sao. Ấn. Cho nên thả cọc gỗ gian phòng rốt cuộc ở nơi nào đâu. Hắn còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Lão người làm bờn túi lầu xuống, không dám nhìn tới cái này bị tẩy não vô tội đứa bé, người lao chính là yêu hồi ức lúc trước, động một chút lại ngẩn người, ai. Đi thôi, ta cho các ngươi chọn hai cái non một điểm một căn, không phải vậy các ngươi đều bất động. Được rồi. Mở đờ xả so lão người làm vườn cao hơn không ít, chân cũng trường, nhưng nàng liền chậm rãi đi theo lão người làm vườn sau lưng, lơ đãng quay đầu. Đem Phương Tiêu dô đến như thế tốt, thậm chí còn có tâm tư tắm rửa thay quần áo, Ngu Hạnh bên kia thu hoạch hẳn là không ít ta. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, nàng vừa rồi xa như vậy xa nhìn một cái, giống như từ trên người Ngu Hạnh cảm nhận được một tia thuộc về nàng năng lực hệ thống bên trong quen thuộc nhất sức mê hoặc lượng lưu lại. Có cái gì đối Ngu Hạnh dùng qua mị hoặc, mà lại tác dụng mạnh phi thường, chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng thật xa như vậy liền cảm giác được. T. Thật sự là không có lòng công đức. Thân tình liền kéo mang ngoặc thì thôi, còn cần sắc dụ chiêu này, thử, thật sự là một đầu không có phẩm rắn. Mở đờ xa yên lặng nghĩ, Ngu Hạnh hẳn là có thể gánh vác loại lực lượng kia a. Nhưng chớ đem chính mình góp đi vào, đến lúc đó hối hận. Không qua đi hối hận liền hối hận, nàng liền có chuyện vui có thể nhìn. Thay xong quần áo bồi Phương Tiêu tại hai người bọn họ thời kỳ thiếu niên cộng đồng gian phòng bên trong hồi ức một đợt tuổi thơ, Ngu Hạnh rốt cục muốn đi nhìn Hứa Huyền. Hỏi qua Hứa Huyền hiện tại gian phòng vị trí, Ngu Hạnh đi ra ngoài, trực tiếp đi qua, hắn y nguyên có thể cảm giác được Phương Tiêu ở phía sau lặng lẽ đi theo hắn. Xem ra vô luận Phương Tiêu đối đệ đệ tình cảm có bao nhiêu thật tình, vô luận Phương Tiêu hiện tại phải chăng đã tin tưởng đệ đệ không có chạy trốn tâm tư, khắc vào thực chất bên trong cẩn thận đều sẽ để hắn lựa chọn càng cách làm ổn thỏa. Chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, liền trong lòng còn có hoài nghi. Ngu Hạnh nghĩ, Phương Tiêu hoàn toàn chính xác rất khó làm, loại người này tại nhận biết hoàn toàn vặn bẹo trước đó nhất định càng thêm khó mà nắm lấy, nếu như hắn không phải từ vừa mới bắt đầu liền bị vây ở phương phủ, mà là trở thành một cái suy diễn người, sẽ trở thành rất ưu tú người đi. Mang theo loại này không có ý nghĩa gì ý nghĩ, Ngu Hạnh đi vào Hứa Huyền sân, gõ vang nàng cửa phòng. Phương Tiêu khí tức lặng yên rời xa. Hứa Huyền mở cửa tốc độ cùng nàng trước đó nhào tới ôm người tốc độ không kém cạnh, môn vừa mới phát ra tiếng vang, an mặc thuần trắng liên y váy ngắn nữ nhân liền cực nhanh mở cửa. Nàng trong phòng vậy mà còn đổi một bộ y phục, so trước đó món kia vải bóc càng ít, váy chỉ vừa mới che khuất mẹ đùi, tóc lười biếng xoa xuống, dây chuyền cùng vòng tay cũng đổi thành trân châu kiểu dáng, cả người xem ra càng thêm thanh thuần cùng trẻ tuổi. Đã lâu không gặp, con trai ngoan của ta Hứa Huyền lôi kéo Ngu Hạnh vào phòng, một vừa quan sát trên mặt hắn có hay không rõ ràng chán ghét thần sắc, một bên tướng môn cửa sổ đều quan được cực kỳ chặt chẽ. Ngu Hạnh duy trì lấy thanh đạm thanh tuyến, bị ấn lại ngồi tại tiểu trên giường sau ngẩng đầu nhìn nàng, trước đây không lâu vừa gặp qua. Ai nha, đối mẹ đến nói, đây chính là thật lâu. Hứa Huyền đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn, khích lệ nói, bộ quần áo này là ngươi ca ca đưa cho ngươi sao? Quả nhiên đẹp mắt, đặc biệt sấn thân hình của ngươi, ta đã nói rồi, lại là áo sơ mi lại là áo khoác, trái một kiện phải một kiện, đem con trai của ta dáng người đều che phủ nhìn không thấy. Ngu Hạnh cánh tay đều bị nàng cái này sốc nổi ngữ điệu kích thích một lớp da gà, hết lần này tới lần khác Hứa Huyền còn chứng kiến, chẳng lẽ là xấu hổ rồi? Mẹ nói đều là lời nói thật à? Đúng, kỳ thật mẹ nguyên bản là cái tính cách này à, trước kia bị đè nén được quá thống khổ, hiện tại ta mới chính thức cảm thấy vui vẻ. Điểm này Ngu Hạnh ngược lại là có thể tin tưởng một nửa. Bất kể là ai trong miệng trong chuyện xưa, đối Hứa Huyền hình dung đều là giống hoa hồng giống nhau nhiệt liệt lại lãng mạn nữ tính. Hiện tại nàng sóng không lãng mạn ngu hạnh còn không rõ ràng lắm, nhưng sóng là khẳng định. Chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra, 1, chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra, 1, ngươi nói ngươi muốn cùng ta tâm sự ta mới tới. Ngu hạnh hướng bên cạnh xê dịch, sắc mặt cũng không làm sao để mắt, ta không quan tâm ngươi có phải hay không thật vui vẻ, muốn trò chuyện cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ai nha. Hứa Uyển dường như bị hắn loại này xa lãnh động tác làm cho có chút không biết làm sao, linh động mắt to đều ám ám, mẹ nghĩ tìm nhi tử nói chuyện tiếng, hẳn là rất bình thường a. Ngu hạnh mặt không thay đổi liếc nàng liếc mắt một cái, giống như là đang nói, đối với quan hệ giữa chúng ta, bình thường hay không bình thường trong lòng ngươi không có số. Cái kia, ta biết trong lòng ngươi còn tại quái mẹ, ngươi khi còn bé những sự tình kia cũng đúng là ta làm không đúng. Hứa Uyển đứng lên, giờ phút này không có người khác, nàng xin lỗi so với tại vào cửa chỗ kia trong viện lúc rõ ràng không ít. Ngu hạnh lông mày ẩn ẩn nhăn lại, nếu như ngươi chỉ là lặp lại một lần nói loại lời này. Ta không chỉ là nói một chút, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem đồ vật. Hứa Uyển đột nhiên quay người, mở ra trong phòng tủ chứa đồ, xoay người tại trung tầng ô vuông tiến hành một phen tìm kiếm. Nàng đưa lưng về phía Ngu Hạnh, bên hông sụp đổ xuống độ cong gần như hoàn mỹ, hai đầu thon dài trắng non chân cứ như vậy sáng loáng, dù là lúc này không có camera, nàng cũng giống đã từng làm mình tinh điện ảnh như thế thời khắc để cho mình ở vào tốt nhất nhìn tư thái. Nàng vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt đều là chừng 20 bộ dáng, càng là tại nàng bên cạnh đợi đến lâu, liền càng có thể cảm giác được nàng cùng tử vong trước Hứa Uyển hoàn toàn là hai người. Dù là tên giống nhau, cái này nhất cử nhất động đều không cũng đi qua 40 tuổi nữ nhân sẽ có trạng thái, càng giống cái khoác thiếu nữ nhân ra quái dị sinh vật. Ngu Hạnh yên lặng méo méo mi tâm, xem ra trước đó cảm giác cũng không sai, Hứa Uyển hiện tại ý nghĩ có lẽ đã không phải là có thể đơn thuần từ một cái cô đơn nữ tinh góc độ đi suy tính. Bởi vì Phương Đức Minh sắp chết, nàng không có bất luận cái gì cần ngụy trang lo lắng, cho nên tùy ý chính mình hiện lộ dị thường. Vẫn là nói tình huống của nàng đã không có cách nào che giấu, càng bởi vì nhận biết vặn vẹo mà tự giác không cần che giấu. Đổi cỗ thân thể, cho nên tư duy cũng so trước đó càng không giống nhân loại rồi sao? Hứa Uyển rốt cuộc tìm được nàng muốn cầm đồ vật, bưng lấy một cái hộp lớn liền đi trở về, nụ cười trong eo, ta chuẩn bị cho ngươi thích nhất thuốc màu, giấy vẽ, còn có bút vẽ cái gì, ta không hiểu nhiều vẽ tranh chuyện, cho nên chỉ mua tốt nhất. Ngu Hạnh mặt người, tinh xảo gỗ, không, cái này lớn nhỏ đã có thể xưng là gỗ, điêu khắc chạm rỗng hoa văn nắp vali bị Hứa Uyển xinh đẹp xun xuê ngón tay ngọc mở ra, bên trong quy củ trưng bày là một chút có thể để cho mỹ thuật sinh hô to có tiền các loại đắt đỏ thuốc màu, bút vẽ cũng là quý nhất thẻ bài. Quý có quý đạo lý, đích thật là thứ rất tốt. Khi còn bé ta đều không để ý ngươi ý nghĩ, tâm huyết dâng trào mua cho ngươi đồ vật, cũng mặc kệ ngươi có thích hay không, có cần hay không, dù sao liền cảm thấy mình kết thúc một cái mâu thân nghĩa vụ. Ta cũng biết kia là ta tìm cho mình lấy cớ, cho nên ta nghĩ từ giờ trở đi, chậm rãi cho ngươi đền bù. Hứa Uyển mặt mày xa xút, nhìn qua rất chân thành. Ta một mực không biết ngươi đi nơi nào, về sau từ ảnh của ngươi trong miệng mới biết được, ngươi hiện tại đã là một cái rất nổi danh họa sĩ, thật rất đáng gờm. Cho nên ta cho rằng, đưa vẽ tranh đồ vật ngươi hẳn sẽ thích. Đi. Ngu Hạnh trầm mặc. Hứa Uyển ngước mắt, kia song linh động trong mắt to hàm ẩn lấy một tầng bí ẩn chờ mong cùng sắp vỡ vụn thất vọng, không thích sao? Thích. Ngu Hạnh âm thanh trầm thấp, lộ ra một tia khàn khàn. Thích liền tốt. Kia, vậy cái này ngươi sẽ nhận lấy a? Hứa Uyển đôi mắt lập tức phát sáng lên, nếu như nói đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, như vậy nàng giờ phút này hẳn là cửa sổ vừa mở ra, liền có thật nhiều nhảy nhảy nhót nhót tiểu chim sẻ từ bên trong nhảy ra ngoài. Những cái kia tinh tế cảm xúc hết sức tươi sáng, rất có sức cuốn hút. Liền một lần nữa đạt được like sở trệ ảm hình tượng khán giả đều bị nàng cảm xúc lây nhiễm. Trước đó tại trong thùng gỗ nói chuyện nói một nửa không hiểu Hắc Bình Phong liền âm thanh không có chuyện đã bị mưa đạn ồn ào qua một lần, nhưng là mưa đạn có thể nghĩ đến không cho bọn hắn nhìn bộ phận khẳng định là thuộc về hệ thống bí mật, cho nên cũng không dám nhiều kêu gào cái gì, liền nói đùa đều rất ít. Hiện tại, bọn họ lực chú ý không thể nghi ngờ tại Ngu Hạnh cùng Hứa Uyển ở chung bên trên. Hoa, làm sao cảm giác may mắn thu đồ đạc của nàng nàng thật thật vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy trừ bỏ con rắn kia rắn không nói, đại ca đại tẩu cùng hiện tại mẹ đều đối với hắn tốt lại, ta trong hiện thực liền một người thân đều không có, không hiểu còn có chút ao ước là chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm, vĩnh viễn không muốn đối biết rõ là kẻ địch quỷ vật sinh ra tình cảm. Ngu Hạnh đưa tay đóng lại cái dương, lòng bàn tay tại nắp vali tử thượng chạm giống đường vân cái gì chậm rãi bước ve. Hắn ánh mắt tính mịch, tự nhiên là biết nhận lấy lễ vật hắn nhận biết sẽ bị bà mẹo, nhưng lúc này, hắn không có cự tuyệt phần lễ vật này, mà chỉ nói, nguyên lai ngươi biết như thế nào mới có thể làm một đứa bé trong lòng tốt mẫu thân. Hứa Uyển đứng ở nơi đó, nghe lời này trên mặt hiện hiện một tia xấu hổ, có chút đứng thẳng bất an. Nếu như ngươi phần này dụng tâm là tại 20 năm trước có, Phương Tiêu cùng Phương Hạnh, Phương Tiêu cùng ta đều có thể có một cái càng nhẹ nhõm tuổi thơ. Ngu Hạnh ngữ khí không rõ, tựa hồ có chút u lãnh, coi như cái này thay đổi không được khốn cảnh tồn tại, tối thiểu ngươi sẽ không giống đặt ở lạc đà thượng rơm rạ giống nhau, không biết lúc nào liền sẽ trở thành kia cuối cùng một cọng rơm. Đẻ chết con của ngươi, là ta nghĩ sai lầm rồi sao? Ta cảm giác Hứa Uyển đưa ra vẽ tranh đồ vật thời điểm, may có cảm động lây vì Phương gia tiểu nhi tử cái thân phận này tiếc hận. Vốn chính là nha, luôn luôn trễ về sau mới đối người tốt, sớm làm gì đi, may mắn nghĩ biểu đạt chính là cái này đi. Thật xin lỗi. Hứa Uyển nghe hắn cảm xúc rất thấp lời nói, nước mắt cũng phải đi ra, sương mù mông lung hơi nước bao trùm tại đồng bên trên, khóe mắt phím hồng, ta biết đến, nhưng là quá khứ đã thay đổi không được, ta chỉ có thể xin cho phép ta trong tương lai đền bù ngươi. Ngu Hạnh mở miệng, Phương Tiêu đâu? Cái gì? Ngươi chỉ là có lỗi với ta sao? Ngươi đối Phương Tiêu liền không có một chút ấy nấy. Hắn cũng là ngươi con trai, cứ việc ngươi không có ngược đãi hắn, nhưng hắn như vậy tiểu liền muốn chịu đựng Phương Đức Minh tàn phá giáo dục, ngươi thân là mẫu thân, lại tại bên cạnh lãnh đạm như cái người xa lạ. Ngu Hạnh đến lấy, Phương Đức Minh để thi thể xuất hiện tại Phương Tiêu trước mặt, buộc hắn như vậy tiểu liền tiếp xúc tử vong, các loại âm u không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện làm ăn, khi đó ngươi đang làm cái gì? Tại bảo dưỡng mặt của ngươi sao? Hứa Uyển trên mặt huyết sắc lui sạch, đối mặt như vậy ngay thẳng chỉ trích, nàng vô lực phản bác, càng không cách nào nói tiếp. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng cười cười, ngươi còn thật quan tâm ngươi ca ca, ta cho rằng quan hệ của các ngươi muốn qua thật lâu mới có thể làm dịu, tựa như giữa ngươi và ta giống nhau. Không giống. Ngu Hạnh lãnh đạm thanh âm bên trong nhiều một tia kiên định, các ngươi hoàn toàn không giống, ngươi không có cách nào cùng hắn so. Hóa ra là như vậy. Hứa Uyển nháy mắt mấy cái, hai tay bất an xoắn xuýt cùng một chỗ. Thật là câu nệ túi ra dưới, Ngu Hạnh đã tưởng tượng đến nàng ngay tại cười trộm. Hứa Uyển cũng coi như có chút thủ đoạn, tối thiểu diễn kỹ cái này cùng một chỗ, cấp độ cảm giác rất đủ. Lần thứ nhất gặp mặt loại kia diễn quá mức lộ ra sốc nội tư thái, để thời khắc này nàng so sánh phía dưới có độ tin cậy tiêu thăng, nếu là không đi nghĩ đây cũng là diễn kỹ một loại thể hiện, khả năng thật sẽ bị Hứa Uyển cảm động đến. Nàng có thể cố ý diễn sốc nổi, cũng có thể diễn xuất chân chính chi tiết biểu diễn, dù sao, nàng thế nhưng đã từng như vậy đỏ mình tinh điện ảnh A Ngu Hạnh đoán được thiên kết trưởng khống Phương Tiêu đại bộ phận tư duy, coi Phương Tiêu là thành một con rối về sau, đối với Phương phủ chỉ còn lại đến lại tự do lại có địa vị Hứa Uyển cũng có rất nhiều suy đoán. Thiên kết là sẽ không cho phép một cái người không bị khống chế gánh nhâm Phương gia trọng yếu nhân vật, cho nên Hứa Uyển rất có thể cũng bị thiên kết thao túng, hai người sở dĩ nhìn qua có một chút cạnh tranh tính, hay là bởi vì bản thân bọn họ thậm chí không có hoàn toàn bị thay thế. Bọn hắn đều làm lấy bọn hắn cho là mình muốn đi làm chuyện, kỳ thật, lại tại thiên kết nhận biết vặn bèo hạ hướng phía cùng một cái phương hướng cố gắng, mỗi người quản lý chức vụ của mình làm tốt chính mình khôi lỗi công việc. Hứa Uyển đối thiên kết đến nói rất trọng yếu, điểm ấy không cần từ nghi. Ngu Hạnh còn nhớ rõ hắn tại mỡ đỡ xạ trong trí nhớ nghe được, cái kia Vương lão bản lao bà từng tại cho rằng mỡ đỡ xạ đã không có chút nào ý thức thời điểm nói qua, nàng lúc nào mới có thể trở thành đại minh tinh đâu. Loại lời này, hiển nhiên đến từ Hứa Uyển tiềm thức. Nàng chính là tại hồng cực nhất thời điểm bị eo tổn thương, không được không từ bỏ chính mình diễn nghệ sự nghiệp, gả cho Phương Đức Minh biết được chân tướng sau nhất định cực kỳ không cam lòng, sẽ hoài niệm làm minh tinh lúc kia. Cho nên tiểu thiên kết ý thức nhất định cùng Hứa Uyển có rất sâu liên hệ, thuận tiện, nó cũng phải thông qua Hứa Uyển trong đầu đối với diễn kịch kinh nghiệm, đi tổ chức lên bây giờ trận này khổng lồ điện ảnh. Ngu Hạnh tại Hứa Uyển trước mặt nâng lên Phương Tiêu, Hứa Uyển bản thân ý thức mặc dù khả năng cũng không cao hứng, nhưng nàng trong đầu thiên kết ý thức khẳng định đã cao hứng hư rồi, đều nói chỉ có tại trước mặt người khác đánh giá một người mới là chân thật nhất, thiên kết đối với Ngu Hạnh cùng Phương Tiêu tình huynh đệ nhất định sẽ sinh ra cao hơn đánh giá. Không sai, Ngu Hạnh bày ra tất cả cảm xúc cũng đều là trang. Hứa Uyển muốn diễn trò, Ngu Hạnh theo nàng cùng nhau diễn mà thôi. Tóm lại, hôm nay là cái tốt bắt đầu đúng không? Hứa Uyển lại hỏi. Ngu Hạnh dương mắt, miễn cưỡng ứng tiếng, xem như thế đi, đồ vật ta nhận lấy, nhưng vẫn là hy vọng ngươi về sau nhìn thấy ta đừng biểu hiện có bao nhiêu thân thiện, ta không thích ứng. Thật tốt. Hứa Uyển nắm tay nâng ở chỗ ngực, nhãn châu xoay động, có lẽ ngươi là đối ta bộ này bề ngoài không đủ thích ứng. Có thể hay không cảm thấy ta không giống mẹ, như cái người xa lạ đâu. Nguyên lai trong lòng ngươi rõ ràng a. Ngu Hạnh lên nàng, xem ra còn nhỏ hơn ta, muốn ta đối bộ này túi ra hô mẹ, ta có thể làm không đến, không giống Phương Tiêu, hà, ta thật không nghĩ tới hắn là thế nào gọi ngươi kêu như vậy thuận miệng. Ta nhớ tới ta kia cả một nhà phương xa thân thích, lúc sau Tết ta được hô một cái 8 tuổi tiểu nữ hài bác gái. Ta còn muốn hô một cái 10 tuổi tiểu thí hài nhị cứu đâu. Phúc, ta cũng hô không ra miệng, mặc dù cũng không thể nói là mất mặt đi, chính là lạ. Đây cũng là cái vấn đề đâu. Hứa Uyển buồn rầu nghĩ nghĩ, ta sinh hạ các ngươi kia phó thân thể đã chết rồi, hiện tại ta chỉ có ký ức là lúc đầu người ca là bởi vì nhìn tận mắt ta xuống tới. Cho nên đối thân phận ta nhận biết một mực rất rõ ràng, nhưng là ngươi ra đi lâu như vậy, vừa về đến liền để ngươi tiếp nhận một cái nữ nhân xa lạ, xác thực rất khó. Nàng nói, ánh mắt run lên, có lẽ chúng ta có thể thử nhìn một chút khác quan hệ. Nói tỉ mỉ chuyện bắt đầu hướng về ta tưởng tượng phương hướng phát hiện à. Ngu Hạnh dùng một cái cảnh giác lại không hiểu biểu lộ đáp lại nàng. Phương Đức Minh đã động đều không động đậy, ngươi ca có chị dâu ngươi bồi tiếp, như vậy xem xét, chúng ta hai cái trong nhà kỳ thật có một chút xấu hổ đâu. Hứa Uyển một bộ lâm thời khởi ý bộ dáng, mở to hai mắt, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Ngu Hạnh đã đoán được nàng muốn nói cái gì, vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, biện pháp gì. Chúng ta bây giờ kỳ thật không có mẹ còn quan hệ đâu. Hứa Uyển con môi, ngọt ngào cười một tiếng, tại chỗ xoay một vòng, ngươi nhìn, cô thân thể này rất trẻ trung, mà lại so ta trước kia càng thêm đẹp mắt, tại Nam Thủy Trấn, lại không còn có so ta càng đẹp nữ nhân. Ngu Hạnh, kỳ thật ngay tại mấy tường chi cách, mỡ đỡ xạ liền so Hứa Uyển càng đẹp. Nhưng hắn chính là như thế phun một cái ránh, không có ý định đem mỡ đỡ xạ kéo vào, lộ ra hắn giống như đối mỡ đỡ xạ có ý đồ gì, liền quả thực là không có lên tiếng âm thanh. Hứa Uyển đem hắn trầm mặc xem như hứng hở, đỉnh lấy tấm kia ngọt ngào mặt làm ra một cái linh động lại tự nhiên nũng nịu biểu lộ. Ai nha ngươi hảo hảo nhìn một cái ta. Nàng tiến lên một bước, ỉ vào Ngu Hạnh ngồi so với nàng thấp, từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn, chớp chớp mắt to như nước trong veo, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Ngu Hạnh tay bỏ vào trên mặt mình. Chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra. 2. Chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra. 2. Đây là làm cái gì? Nàng thật là lạ à, ta cảm giác không phải đơn giản chết đi sống lại biến trẻ tuổi chuyện, đây chính là cả người tư duy đều biến đi. Mỹ nữ thiết tiếp, để tỷ tỷ cũng sờ sờ mặt, nhớ không lầm, Hứa Uyển là dùng rất nhiều trong miệng ngươi mỹ nữ thân thể khối vụn chắp và đứng dậy, ngươi là thật không chọn ALF ở hội ngân sách tỷ tỷ, làm cản. Xa tay so Hứa Uyển mặt càng cảnh đẹp ý vui, nàng không xứng a, nhanh lấy ra, nhanh lấy ra. Hứa Uyển làn da được bảo dưỡng đặc biệt tốt, cơ hồ liền lỗ chân lông đều không nhìn thấy, Ngô Hạnh tay đụng một cái đến nàng, nàng tựa như mới biết yêu thiếu nữ giống nhau, gương mặt từng đỏ. Ấm áp nhiệt độ từ tinh tế khuôn mặt truyền lại hướng Ngô Hạnh đầu ngón tay, Ngô Hạnh nội tâm không có chút nào ba động, trên mặt lại hiện lên một môi kinh hoàng, lập tức đem tay trở về rút. Đừng lúc đích. Hứa Uyển lại đè lại Ngô Hạnh tay không để hắn lui, Ngô Hạnh chú ý tới Hứa Uyển sức lực cũng rất lớn, tối thiểu không giống cái nhân loại bình thường, bởi vì hắn giả vờ bình thường nam nhân trưởng thành sức lực hoàn toàn vô pháp tránh thoát Hứa Uyển. Ngươi lại cảm thụ cảm giác. Hứa Uyển tay nhỏ che ở Ngô Hạnh trên mu bàn tay, kéo theo lấy hắn nhéo nhéo, gương mặt này nhờ cây nguyên lòng trắng trứng chưa từng, rất có co giãn, cùng 40 tuổi Hứa Uyển ước chừng là cách biệt một trời. Ngô Hạnh kinh hãi, cả người như cái sủ lông mèo giống nhau con người lên, uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Hạnh, ngươi sợ ta như vậy làm cái gì? Hứa Uyển hừ nhẹ một tiếng, ngay cả có chút bất mãn thần sắc, đều là giận dỗi giống nhau hờn dỗi. Nàng dùng một cái tay khác vỗ nhẹ Ngô Hạnh cánh tay, chớ nóng vội mâu thuẫn, nghe ta nói. Ngươi nhìn, cái trước ta gả cho Phương Đức Minh, nhưng bây giờ ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì nắp hòm kết luận quan hệ. Váy trắng nữ nhân xem ra thanh thuần như vậy nhưng người, nói lên loại sự tình này, lại ẩn ẩn làm lòng người rét lạnh. Nắp hòm kết luận quan hệ. Bất Vong Cư chuyện xưa bên trong, nâng lên về sau xuất hiện đi theo Phương Đức Minh nữ nhân kia, đều căng cứng này thân phận thần bí, Phương Đức Minh chưa từng đối với người khác thừa nhận nàng là đời thứ hai thế tử, bởi vậy nàng tồn tại luôn luôn để người chỉ trích. Nhưng mà, nghe qua trong chuyện xưa Phương Đức Minh thái độ đối với Hứa Uyển, lại gặp được hôm nay cảnh tượng, Ngô Hạnh có một cái suy đoán. Không phải Phương Đức Minh không nghĩ đối ngoại tuyên bố, mà là Hứa Uyển tìm lấy cớ không để Phương Đức Minh nói. Dù sao lấy Phương Đức Minh đối nàng thích, nàng chỉ cần nói ta không nghĩ bao trùm rơi mọi người đối nguyên lai cái kia trí nhớ của ta liền để thê tử xưng hô thế này làm cái trước ta độc nhất vô nhị tên thân mật đi trở lời tương tự, liền có thể ổn định Phương Đức Minh. Sau đó, nàng liền có thể như hôm nay như vậy, trắng trợn nói, mình bây giờ cùng Phương Đức Minh không có bất cứ quan hệ nào. Điều này không khỏi làm cho Ngô Hạnh ngờ vực vô căn cứ, nàng có phải hay không đã sớm cùng Phương Tiêu thông đồng tốt, muốn để Phương Đức Minh ngồi lên xe lăn, trở thành chờ đợi làm thịt cứu non. Nàng giống như còn không biết mình tại Ngô Hạnh trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng, nâng lên Ngô Hạnh tay, ánh mắt sáng long lánh, ta hiện tại rất trẻ trung, ngươi rất khó đem ta cùng cái trước thân phận của ta đối ứng bên trên, tầng này thân phận nằm ngang ở giữa chúng ta, đã xấu hổ, lại khiến người ta khổ sở. Vậy nếu như, chúng ta dứt khoát cùng một chỗ đâu? Ngươi sẽ không lại cô đơn, ta cũng có thể có được cuộc sống mới, nàng lại một lần liên tiếp Ngô Hạnh ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Hạnh vô luận là mặt hay là thân thể đều cương, khẽ cười một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy làm như vậy rất không đúng? Ngô Hạnh tại vấn đề này hạ tìm về thanh âm của mình. Khó nhọc nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, làm như vậy? Đúng. Nếu như ta vẫn là ban đầu ta, chắc chắn sẽ không đưa ra loại này đề nghị. Hứa Uyển nắm chặt Ngô Hạnh tay, vậy mà lộ ra một phái chân thành, nhưng là tình huống của chúng ta không giống à, ngươi đối ta, thật chẳng lẽ sẽ không sinh ra nửa điểm xung động sao? Kia giống như đều vi phạm thiên tính đâu. Nguyên lai nữ nhân đổi nam sinh muốn như thế đổi sao? Ta giống như biết ta vì cái gì không có bạn trai. Cây bại, không phải như vậy. Muốn cây bại A tỷ bội OH Bigot, như thế nào như thế, tiến phương phủ, ta mơ hồ cảm thấy không thích hợp, Hứa Uyển tuyệt đối có ý khác. Đông nhiên cảm giác may mắn rất thích hợp bị động, à, chủ động cũng được, được rồi, chỉ cần là cùng với ta làm sao đều được. Ha ha, ta thật hy vọng may mắn giống mỡ đỡ xã hội trưởng giống nhau, thường xuyên ban thưởng ưu tú nhân viên, kia phá kính ta nhất định phải đi. Cùng rối loạn lung tung nói cái gì cũng có mưa đạn so sánh, Ngô Hạnh biểu lộ liền im lặng nhiều. Hắn thật không nghĩ tới Thiên Kết thật sự đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Vừa lừa dối quá quan một cái, lại tới một cái, nó tâm tư có phải hay không quá rõ ràng rồi. Đỗng nhiên nghĩ đến Phương Đức Minh cùng Phương Tiêu đều là kết hôn về sau tính cách biến hóa nhanh nhất, chẳng lẽ Thiên Kết là muốn lợi dụng bọn hắn trong đêm đại nào nhất hỗn độn không nhận không thời điểm, thừa cơ làm sâu sắc nhận biết vận bèo ảnh hưởng sao? Mà bây giờ Thiên Kết đội vã đem hắn biến thành mới con rối, nghĩ tăng tốc tiến độ, phương pháp tốt nhất chính là để hắn cũng thường xuyên đại nào thả không. Càng nghĩ càng có đạo lý, Ngô Hạnh quả thực muốn cho con rắn kia vỗ tay. Thật sự là thiên tài à, hắn về sau đi Âm Dương Thành, làm sao cũng phải trước để phòng điểm Thiên Kết cái này lão lục. Bất quá Minh Châu bên kia có thể hợp tác, Hứa Uyển bên này lại hoàn toàn không được. Hắn chỉ có thể tự tuyệt, còn phải tự tuyệt được phù hợp nhân vật thiết lập, không thể để cho Thiên Kết đem lòng sinh nghi. Ngô Hạnh bắt hết bóc, hồi tưởng đến thích hợp ứng đối tử, hắn hít sâu một hơi, vẫn tại ý đồ nắm tay từ Hứa Uyển khống chế hạ rút trở về, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không tiếp thu. Chưa thử qua làm sao biết nha. Hứa Uyển vậy mà thật đang nỗ lực cùng hắn giảng đạo lý, ngươi nghĩ, chúng ta chuyển biến quan hệ, ngươi về sau nhìn thấy ta, cái thứ nhất nghĩ đến liền sẽ không là khi còn bé những cái kia khổ sở chuyện đi, mà lại ngươi đối ta có oán khí, cũng sẽ không đối nữ hải tử độc thủ, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không trực tiếp đánh ta, như vậy oán khí liền phát tiết không ra. Chúng ta chuyển biến quan hệ, ngươi liền có một cái phát tiết oán khí mới đường tắt, ta không ngại, đây đều là ta nên được báo ứng đâu. Đây rốt cuộc là nàng báo ứng vẫn là may mắn báo ứng, không phải, tê dại, hắn có phải hay không chung cái gì hoa đào nguyền rủa, sẽ không làm mỡ đỡ xạ ở sau lưng chỉnh hắn a ha ha ha ha trên lầu thật quá phận, mỡ đỡ xạ chỉnh hắn làm gì a chết cười các ngươi làm sao đều đang cười, thật chẳng lẽ liền không ai cảm thấy Hứa Uyển mục đích rất có vấn đề. Xác thực rất có vấn đề. Ngô Hạnh thực tế nhịn không nổi, Thái Dương gân xanh nhảy một cái, cấp tốc nắm tay trở về vừa rút. Hứa Uyển đại khái không nghĩ tới hắn như thế kiên định, nhất thời không có chú ý, thật làm cho hắn thoát ly giam cầm. Ngô Hạnh cầm trương đặt ở trên bàn nhỏ rút giấy, Mục Nghiêm mặt đem ngón tay sát một lần, giống như là đối Hứa Uyển nắm lấy tay hắn loại này tiếp xúc đều rất khó chịu. Từ Thiên Kết đến Hứa Uyển, nghĩ đến ngược lại đều đẹp vô cùng. Là, hắn biết có ít người nói cái gì cùng một chỗ chính là như thế tùy tiện, cũng thừa nhận có rất nhiều người sinh hoạt chính là tối nát, chơi đến đặc biệt hoa. Có thể nhìn trọng cảm tình, sẽ không tùy tiện tiếp nhận người khác cũng không phải số ít. Chính ngu hạnh chính là, hắn đã là quái vật, từ nhân cách đến kinh nghiệm đều tại không thể không lúc trở nên đen kịt một màu, nhưng là tối thiểu, hắn có thể để cho tình cảm của hắn thanh bạch. Khả năng chờ hắn ngày nào đó thật có thể trầm tĩnh lại, cũng sẽ đi nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cùng thích người cùng một chỗ thời điểm cũng sẽ cản quấy rất điên. Nhưng việc không phải Hứa Uyển như vậy, giam ba câu liền ý đồ đem hắn kiên thủ đồ vật dèm pha vì dục vọng, phát tiết. Hắn không cho phép chính mình cứ như vậy phụ lòng tương lai người, càng thấy Hứa Uyển loại này dường như nghe không hiểu cự tuyệt, lặp đi lặp lại nhiều lần tự cho là đúng dẫn dụ hành vi quả thực lệnh người phiền chán. Thật có lỗi, ngươi nói những này, ta thật làm không được. Ngu Hạnh quay đầu, Hứa Uyển gần trong gang tấc. Hắn xê dịch về một bên khác, tách ra khoảng cách. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đối với ngươi thật không hứng thú, đến nỗi muốn cùng với ta loại sự tình này, cũng mời ngươi đoạn mất ý niệm. Ngu Hạnh lãnh đạm đến cực điểm biểu lộ chính là đối với hắn lần này cự tuyệt cường lực nhất chứng minh. Hứa Uyển có chút không cam tâm, nàng thậm chí đang nghi ngờ, làm sao lại thế, ta nơi nào không hấp dẫn ngươi? Ngoại trừ ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, thế nhưng đơn thuần đối thân thể của ta, ngươi cũng có thể không có hứng thú. Nam nhân không đều là sẽ không cự tuyệt sao? Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện Hứa Uyển có một loại mị lực bị phủ định nôn nóng, nàng vô ý thức sờ sờ mặt mình, xác nhận chính mình không hề giả đi biến dạng. Ngu Hạnh không nói gì nữa, hắn nhìn thấy Hứa Uyển cái biểu tình này liền biết, nàng vì cho tự thân mị lực kéo tôn, có thể tự mình tìm cho mình ra rất nhiều lý do. Ta hiểu, Tiểu Hạnh cùng người khác không giống, rất có nguyên tắc. Điều này nói rõ ta Tiểu Hạnh là cái chân chính thật là đàn ông đây. Hứa Uyển quả nhiên cho mình nghĩ đến lấy cớ, sau đó đưa tay đem bên tóc mai toái phát đừng đến sau thai, là ta đường đột, Tiểu Hạnh có phải hay không loại kia muốn đem lần thứ nhất lưu cho thê tử người. Thật sự là quá thay con dâu cao hứng, không có. Ngu Hạnh lạnh lạnh nói, chỉ là không thích ngươi mà thôi, mặc kệ là tính cách vẫn là tướng mạo, ngươi làm qua minh tinh, hẳn phải biết, cho dù có một vạn người sẽ bị ngươi mê hoặc, cũng tổng có mấy người chính là đối ngươi không có cảm giác. Hứa Uyển gượng cười, đúng à, nhưng Tiểu Hạnh ánh mắt hẳn là sẽ phi thường bắt mẹ đi, mẹ còn, Ngu Hạnh, ta vừa cùng Minh Châu ngủ qua. Hứa Uyển, Hứa Uyển. Giọng của nữ nhân im bặt mà dừng, mờ mịt nhìn chằm chằm hắn, sau đó kịp phản ứng, lại giống như là đang hoài nghi mình lỗ tai, à, ngươi vừa cùng ai? Ngu Hạnh lạnh nhạt, Minh Châu. Hứa Uyển, cùng Minh Châu làm gì? Ngu Hạnh, ngủ qua. Hứa Uyển, ai cùng Minh Châu ngủ qua? Ngu Hạnh hít sâu một hơi, ta, vừa rồi, cùng Minh Châu, ngủ qua. Hứa Uyển ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ ngốc trệ, bất quá cũng liền mấy giây, nàng lấy lại tinh thần, đôi mắt đều trừng lớn, ngươi làm sao dám động tới ngươi ca nữ nhân, mà lại, ngươi là thế nào giấu giếm được hắn? Là Phương Tiêu chủ động để ta làm như vậy. Ngu Hạnh nhìn nàng một cái, ta nói rồi, hắn cùng ta ở giữa, cùng ngươi hoàn toàn không giống. Hắn sẽ cùng ta chia sẻ hết thảy, bởi vì ta là hắn đệ đệ, ta mới là đối với hắn người trọng yếu nhất. Mà lại tẩu tử cũng rất nguyện ý, đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Ngươi, các ngươi. Hắn. Hứa Uyển bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, khó trách hắn âm thầm ngăn cản ta tới gần ngươi, hóa ra là đã sớm nghĩ kỹ để Minh Châu đến. Minh Châu nơi nào có ta xinh đẹp, các ngươi huynh đệ hai cái thẩm mỹ thật đúng là giống nhau như lúc, rốt cuộc là theo ai vậy? Nàng khiếp sợ đến đứng lên, tại chỗ đi qua đi lại, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, ngươi ca đã sớm biết ngươi muốn đến chỗ của ta, cho nên mới sớm đem Minh Châu đưa cho ngươi, đến đoạn ta hồ. Ngu Hạnh, ngươi vừa nói rồi thiệt hồ đúng không? Hứa Uyển dừng lại, chấm nửa nhịp nhìn về phía hắn. Thiệt hồ. Ngu Hạnh phẩm vị một chút cái từ này ý nghĩa, nói cách khác, ngươi nói với ta những này làm mưu đồ đã lâu, mà không phải lâm thời khởi ý, như vậy mới có thiệt hồ nói chuyện. Hứa Uyển, không, ta kỳ thật. Ngu Hạnh không để ý nàng, mà là mắt sắc càng thêm thâm trầm, nhấn nhấn thái dương, mà lại, làm như vậy đối các ngươi đều có chỗ tốt cho nên ngươi cùng Phương Tiêu mới có thể tranh đoạt cơ hội này. Hắn như có điều suy nghĩ, các ngươi chẳng lẽ lại tại lợi dụng ta? Không không, ta đối với ngươi là thật tâm. Hứa Uyển vội vàng cho thấy lập trường, nhưng nàng ngập nước mắt to lúc này lại thành sơ hở, trong mắt trong nháy mắt trốn tránh cũng có thể bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất là nàng nói xong mới nhớ tới các ngươi chỉ là ai, lại thêm một câu, anh của ngươi đối ngươi cũng là thật lòng. Hắn thật rất nhớ ngươi a. Ngu Hạnh trong mắt hiện hiện lạnh như băng, giống như là mở cái hoài nghi đầu sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng nghĩ càng âm u, ngươi không phải là bởi vì ấy nấy mới đối với ta tốt, hắn cũng không có nhiều quan tâm ta, mà là ta trở về mới có thể để các ngươi đạt được thứ gì, các ngươi thu về hòa tới. Ai nha. Hứa Uyển mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, nàng câu dẫn hắn không có vấn đề, bằng bản sự nhà, Phương Tiêu cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể làm chút thủ đoạn cùng nàng tranh. Thế nhưng nếu là Phương Tiêu biết nàng nhất thời lỡ lời, dẫn đến hắn thật vất vả cho đệ đệ gieo xuống tín nhiệm hạt giống không có nảy mầm sẽ chết mất, kia nàng sẽ rất thảm. Chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra, 3, chương 84, đều là ngươi nhất định phải ta vẽ ra, 3, lúc đầu nhà, Phương Hạnh vừa về nhà, vô luận như thế nào chuyển thụ tư tưởng, làm sao vặn vẹo nhận biết, cũng còn rất dễ dàng bị phá vỡ, ý thức của hắn tựa như thuyền nhỏ, lúc la lúc lắc, tại quan niệm trở nên ăn sâu bén dễ trước đó, thuyền nhỏ rất dễ dàng lật. Về sau bọn hắn nhất định sẽ nói cho Phương Hạnh tình hình thực tế, đến lúc đó coi như biết bọn hắn lưu hắn là vì giữ gìn Nam Thủy Trấn tồn tại, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, bởi vì Phương Hạnh cũng sẽ một lòng vì Nam Thủy Trấn tốt. Hiện tại lại không được. Nếu để cho Phương Hạnh ý thức đến điểm này, Thật không phải là như vậy. Hứa Uyển thấy Ngô Hạnh đã khẩn trương đến chạm đứng dậy, yên lặng hướng cổng di động, nàng con mắt điên cuồng chuyển động, một phát bắt được Ngô Hạnh cánh tay, "Ngươi nghe ta nói." Nàng khả năng cũng không biết, mỗi lần nàng ngay từ đầu nhanh chóng suy nghĩ, trong mắt liền sẽ không bị khống chế đổi tới đổi lui. Có lẽ là đã từng không ai nói cho nàng, Nam Thủy trấn người sống vốn lại ít, nàng có thể nhìn thấy liền càng ít, cho nên nàng một mực không có phát hiện con mắt dị dạng. Lúc này, kia hai viên loạn chuyển trong mắt đã mất đi quy luật, trở nên chỉ có đầu tương lớn nhỏ, tại đại đại trong hốc mắt bốn phía tán loạn. Xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đáng sợ lại quỷ dị, còn mang theo không gì sánh kịp buồn nôn cảm giác, Ngô Hạnh trực diện màn này, phòng trực tiếp người xem cũng sai không kịp đề phòng. Ta gõ. Quỷ. A a a ta mỹ nữ tỷ tỷ làm sao như vậy á, mẹ ta liền biết. Ta sai, vừa rồi ta không nên nói ta đối nàng nhịn không được, hiện tại ta đã là một giới chính nhân có tử. Càng thích bóp. Nghịch thiên Ngô Hạnh ngược lại là không có bị loại này hình tượng hù đến, hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục duy trì nổi lên cảm xúc, buông tay, ta hận nhất người khác gạt ta xác thực đối ngươi sớm có dự mưu. Hứa Biển lớn tiếng nói. Con ngươi của nàng lặng yên quý vị, khôi phục bình thường, cái này cũng mang ý nghĩa nàng đã nghĩ đến biện pháp giải thích, kỳ thật, ta. Tại Phương Đức Minh sau này già rồi, ta liền phát hiện ta vẫn là thích trẻ tuổi xoái khí người, mà lại, Phương gia gen thật rất hợp khẩu vị của ta. Nàng lã chã chứ khóc, giống như là vì đoạn này sẽ đi che giấu ý nghĩ bị phát hiện mà cảm thấy xấu hổ. Ta liền nghĩ, nếu thân thể của ta đã đổi, kia cùng con trai của Phương Đức Minh kết hôn cũng không sao chứ. Ta thử qua dụ hoặc ngươi ca ca, hắn lại thích Thượng Minh Châu. Có Minh Châu, ngươi ca căn bản nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhận thật lâu. Liền muốn đợi ngươi về nhà, cùng với ngươi. Ngô Hạnh hợp thời làm ra thái độ bông lòng biểu lộ, cũng họng vẫn như cũ trầm thấp, tức giận khó phân biệt, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi trở về, ta không nghĩ tới ngươi so anh của ngươi còn muốn xoái, ta vốn là muốn tiến hành theo chất lượng, chậm rãi để ngươi tiếp nhận ta, nhưng ngươi một đứng trước mặt ta liền không nhịn được. Nữ nhân lau nước mắt, tâm tư của ta Phương Tiêu biết, nhưng hắn đều có Minh Châu, ta cho là hắn sẽ thành toàn ta, không nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác để Minh Châu đoạn ta hổ, ta không biết có phải hay không là Minh Châu cố ý, vì cái gì? Tại sao phải giành với ta? Nói, nàng ngồi xổm xuống bụng mặt gào khóc, hiện tại ta cái gì cũng không có. Ta bỏ đi tôn nghiêm muốn lấy được ngươi, thế nhưng Minh Châu dễ dàng liền đem ngươi cướp đi, nàng cướp đi tất cả ta quan tâm người. Ô ô ô, hiện tại liền ngươi cũng không gạt được đi, ta không còn có cơ hội đi. Hoàng bét một mặt đều để ngươi thấy, ta cái gì cũng không có. Khóc đến thảm như vậy, xem ra đặc biệt chân tình thực cảm giác. Ngu Hạnh mịt mờ câu môi, sau đó thu liệm ý cười, trần trơ túi đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi giấu giếm, chính là cái này. Hứa Uyển chỉ khóc, lỗ tai xấu hổ đỏ bừng, một bộ không mặt mũi thấy hắn bộ dáng. Tốt rồi, ta đã biết. Ngô Hạnh toàn thân lạnh như băng lặng yên tán đi, cứng đờ đè lên Hứa Uyển bả vai, đừng khóc, không có như vậy mất mặt, ta cũng sẽ không chế giễu ngươi xem thường ngươi. Nếu như chỉ là loại sự tình này, ta cũng không thèm để ý, chỉ cần ta nói rõ với ngươi, ta không có khả năng cùng ngươi làm cái gì là tốt. Hứa Uyển một chút xíu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, ngươi không cảm thấy ta hư sao, đã sớm đối ngươi sinh ra ý nghĩ, còn là ngươi. Đối đạo đức của ngươi, ta luôn luôn không có cái gì kỳ vọng. Ngô Hạnh nết lên miệng, nhưng là ngươi cũng không cần khóc thành như vậy, làm cho giống ta ức hiếp ngươi giống nhau. Ngươi đối đạo đức của ta không có kỳ vọng. Hứa Uyển sắc mặt chấp nhận, tiếng khóc rừng đều ngăn không được, nào có ngươi như vậy, an ủi người. Ta chỉ là muốn cùng người ta thích cùng một chỗ, từ vừa mới bắt đầu chính là, sau đó ta liền bị Phương Đức Minh lừa gạt, ta cũng là bị lừa một cái kia a. Ô ô ô. Ngô Hạnh rõ ràng, nàng hiển nhiên là phát hiện khóc rất hữu dụng, hắn giống như không nhìn nổi nữ hài khóc, cho nên tận lực dùng tiếng khóc rời đi sự chú ý của hắn, thẳng đến hắn quên vừa rồi không tín nhiệm ý nghĩ. Đừng khóc. Ngô Hạnh lông mày lại nhíu lại, ta khi còn bé ngươi làm sao không có dễ dàng như vậy khóc, luôn luôn nổi giận đánh ta. Thật xin lỗi, ô ô ô. Đứng dậy, việc này không có ngươi nghĩ đến như vậy mất mặt, dù sao ca ca cùng tẩu tử cũng không có chú ý cái gì đạo đức, đều làm qua những sự tình kia. Ngô Hạnh nhắm lại mắt, ta thật rất không thích nữ hải tử khóc. Đi, cùng lắm thì ta cho ngươi tranh vẽ họa làm nhận lỗi. Hứa Uyển tiếng khóc một rừng. Nàng hai mắt đỏ bừng nâng lên, giọng mũi rất nặng, cho ta vẽ tranh. Mang theo như vậy một tia diễn xuất đến chờ mong, dù sao nàng vừa mới nói mình thích trẻ tuổi xoái khí Phương Hạnh, tự nhiên không thể mà rút. Là tranh chân dung sao? Hoa ta. Ngô Hạnh thật sâu thở dài, đúng, như vậy đi sao? Hứa Uyển nín khóc mỉm cười, có chút buồn vô cớ, không chiếm được ngươi thích, có thể được đến ngươi tự tay cho ta họa một bức họa, cũng đáng. Nói như vậy, cuối cùng sẽ làm cho nam nhân càng thêm đau lòng. Ngô Hạnh nhưng không đau lòng, hắn đối dễ dàng như vậy liền cắn câu con mồi liền hứng thú đều không đáp lại. Sở dĩ tại cùng Hứa Uyển lôi kéo trong chốc lát sau đột nhiên nổi lên, đương nhiên là sớm có dự mưu. Từ hắn vào nhà nhìn ra Hứa Uyển đối hắn ý tứ, lại đến dùng Minh Châu vì lấy cơ cự tuyệt nàng, đưa nàng gây gấp, sau đó bắt lấy một cái căn bản không tính là cái gì lôi thủng từ một trận âm mưu luận Ngô Hạnh từng bước một mang theo lấy Hứa Uyển cảm xúc. Cũng nắm trong tay bọn hắn giao lưu tiết tấu, hắn chính là muốn để Hứa Uyển khóc. Căn cứ phân tích của hắn, tại gặp được mục đích có thể sẽ bị vạch trần tình huống lúc, Hứa Uyển loại này am hiểu lợi dụng tự thân biểu lộ cùng ngôn ngữ đi biểu đạt cảm xúc người, nhất định sẽ lựa chọn lấy khoa trương hơn cảm xúc che giấu sự thật. Ở trong đó thích hợp nhất cũng có thể nhất nhanh chóng có hiệu quả chính là thúc thiết. Quả nhiên, Hứa Uyển lựa chọn giả vờ như gào khóc dáng vẻ, cứ như vậy, Ngô Hạnh làm nhiều như vậy phản ứng cùng hướng dẫn, cũng liền nhanh thành công. Hắn chỉ cần lộ ra một bộ ngươi khóc ta liền lấy ngươi không có cách nào dáng vẻ đi đối mặt Hứa Uyển. Hứa Uyển thế tất sẽ cho rằng bắt lấy hắn trong tính cách một cái tiểu uy hiếp, thừa cơ truy kích, lợi dụng khóc đến để hắn thương tiếc. kém nhất cũng có thể khiến cho hắn bỏ đi một bộ phận lo nghĩ, rời đi sự chú ý của hắn, tốt không còn suy nghĩ sâu xa, như vậy mới có thể giữ lại một bộ phận Phương Tiêu thật vất vả mới cho hắn tạo dựng lên tín nhiệm cảm giác. Nếu như tình huống khá hơn một chút, Hứa Uyển thậm chí sẽ mượn này tiếp tục tiến hành dẫn dụ hắn hành vi, chẳng hạn như dùng không khóc đến đổi Ngu Hạnh nhà ra đáp ứng nàng. Lúc này, Ngu Hạnh nhắc lại ra cho nàng vẽ một bức họa đến nhận lỗi, liền trở nên thuận lý thành trương. Hứa Uyển chỉ biết cảm thấy đây là chính mình cái khó lo cái khôn, tăng thêm diễn kỹ tinh xảo mà được đến niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt sẽ không nghĩ tới, nàng cái kia cũng không thích nàng, đối nàng tràn ngập án khí cùng hận ý con trai, thế mà nguyên bản liền định cho nàng họa tranh chân dung. Mà cái này, với lúc chính là Ngu Hạnh mục đích. Ai bảo hệ thống cho hắn tuyên bố một cái như thế hố nhiệm vụ chi nhánh đâu? Hắn muốn cho Hứa Uyển vẽ tranh, nếu như trực tiếp nói ra Hứa Uyển là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt, thế nhưng làm như vậy, liền không phù hợp hắn người thiết. Hắn dựa vào cái gì muốn cho Hứa Uyển vẽ tranh? Hắn cho Minh Châu họa cũng sẽ không cho Hứa Uyển họa, tại cái này ai cũng tâm tư mẫn cảm giai đoạn, hắn chủ động băng nhân vật thiết lập, chính là tại tìm phiền toái cho mình. Nhiệm vụ chi nhánh có thể lựa chọn một cái tới làm liền tốt, Ngu Hạnh tạm thời không có ý định đi chọn Phương Tiêu nhiệm vụ kia, mà Minh Châu nhiệm vụ lại cần nhờ về sau, Phương Đức Minh nhiệm vụ làm tất nhiên sinh ra phiền phức, cân nhắc phía dưới, chỉ có Hứa Uyển nhân vật có con lượng. Cho Hứa Uyển vẽ một bức họa, lại hủy đi mặt của nàng, một câu nhiệm vụ có thể chia hai cái giai đoạn đến xem. Hắn hôm nay trước tiên đem họa cho họa, về sau muốn hủy mặt của nàng, tuyệt đối so giết chết Phương Đức Minh càng đơn giản, bởi vì từ cái này khái niệm, có đôi khi thật rất khó đánh bỡ. Chính hắn chính là ví dụ. Thế là, từ Phương Tiêu nơi đó đi ra ngoài, đến đi vào Hứa Uyển gian phòng, tại đầu này cũng không tính lớn lên trên đường, Ngu Hạnh đã đem kế hoạch làm tốt, đồng thời từ vào cửa lần đầu tiên cũng đã bắt đầu áp dụng. Tương đối ngoài ý muốn chính là, Hứa Uyển thế mà sẽ đưa cho hắn một dương hội họa thuốc màu cùng công cụ, cái này không cần hắn đi Minh Châu nơi đó lấy hắn tận lực lưu lại ông tranh. Nhìn thấy những cái kia thuốc màu thời điểm hắn sửng sốt một chút, chủ yếu chính là đang nghĩ, chưa thấy qua trùng hợp như vậy vội vàng chịu chết. Tóm lại, kế hoạch điểm cuối cùng cùng mục đích, ngay tại lúc này như vậy. Ngu Hạnh hơi có chút không tình nguyện mở ra cái dương kia, lại tìm Hứa Uyển muốn trương bình thường giấy vẽ, định lấy một bộ ta rõ ràng rất chán ghét nàng vì sao lại biến thành như vậy biểu lộ, hoàn mỹ che giấu ý đồ. Hứa Uyển đôi mắt còn hồng hồng, nũng nịu nói, không cho ngươi đổi ý, ngươi đều nói rồi muốn cho ta họa. Ngu Hạnh trầm mặc hai giây, mới khó nhọc nói, sẽ không đổi ý. Hắn thật đúng là một cái bị ép mới phải cho Hứa Uyển vẽ tranh người đáng thương à? Thiên biết, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi không cảm thấy như vậy Phương Hạnh rất tốt năm sao? Hắn để Hứa Uyển dọn xong tư thế, hạ bút kết cấu, nghĩ thầm, đến, Phương Hạnh dễ nắm như thế bóp, rắn rắn có thể thả lỏng nữa nha. Vẽ tranh thời gian trôi qua rất nhanh, dù sao không cần lại đối mặt tứ chi thượng phải rối, mà Hứa Uyển xem xét hắn bắt đầu họa, liền tự giác bảo trì chính mình cảm thấy tốt nhất nhìn động tác, nói chuyện tần suất cũng không cao, để cho mình thời khắc bảo trì mỹ mạo, lưu lại hình ảnh cùng hình tượng cũng phải là đẹp nhất. Loại này thao tác cơ hồ đã lạc ấn tại Hứa Uyển DNA bên trong. Ngu Hạnh có thể tại rất yên tĩnh điều kiện hạ nhẹ nhõm vẽ tranh. Thẳng đến hắn họa nhanh một nửa, những cái kia có thể lấy tới lấy lui kéo tới bất kỳ địa phương nào mưa đạn mới phản ứng lại. Chờ một chút, hắn là tại làm nhiệm vụ a. Màn này đống nhiên liền để ta ý thức đến, ta giống như Hứa Uyển bị may mắn nắm mũi dẫn đi. A. Rất thích phòng trực tiếp bên trong khán giả một câu. A. Chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật. Một. Chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật. Một. Một bức họa vẽ xong, cũng bất quá hơn một tiếng. Trong dương thuốc màu bị mở ra không ít, trên bàn nhỏ khó tránh khỏi dính một chút vết bẩn, Ngu Hạnh lại không có quản chỉ chú ý đến chính mình ống tay áo, không có để trên quần áo dính nửa điểm nhăn sắc. Cuối cùng, buông xuống bút, tốt rồi. Ở bên kia trên ghế lõm hơn một tiếng tạo hình Hứa Uyển cũng nhẹ xả giận, buông lòng xuống. Nàng ngồi càng lâu, mặt kia thượng các loại ta thấy từ yêu biểu lộ thì càng duy trì không ngừng, về sau, chỉ dựa vào nghị lực để thần sắc bảo trì không thay đổi, không có chút nào linh hồn đang nói. Ta xem một chút bên này một tuyên bố vẽ xong, nàng liền đứng người lên, tại chỗ dậm chân, sau đó tiến đến Ngu Hạnh bên cạnh. Liếc nhìn lại, Hứa Uyển một người, sau đó lại bị họa bên trong người kinh diễm. San có thể bằng vào sức một mình lấy tương đối nhỏ chúng hội họa phong cách đánh ra danh khí, đầu tiên, hán họa kỹ chính là cực kỳ xinh đẹp. Họa bên trong nữ nhân dựa vào lưng cao chiếc ghế bên trên, màu nâu đậm ghế dựa cùng nữ nhân màu trắng váy ngắn hình thành cực kỳ chói mắt giao hội, mà kia một đôi dao điệp chân dài càng là trong bức họa triển lộ không bỏ sót. Vánh nhuận sắc điệu cùng nàng chân nhân không hề khác gì nhau, nửa người trên có chút như lệch, dựa vào, lộ ra một cỗ lười biếng, hết lần này tới lần khác tấm kia ngọt ngào, nhưng người trên mặt lại lộ ra một cỗ không yên thế chuyện ngây thơ. Trên đầu chân châu kẹp tóc càng là điểm mắt chí bút, cùng khoản dây chuyền vòng tay hòa lẫn. Có thể nói Ngu Hạnh không chỉ họa được tốt, còn bắt lấy Hứa Uyển nhất động lòng người kia một cái chớp mắt tư thái, để họa thượng nữ nhân tản mát ra mị lực liền Hứa Uyển đều rất khó lại phục khắc. Bất quá cho dù là tranh chân dung, Ngu Hạnh cũng không có đem san vị này họa sĩ đặc điểm ma diện, mỹ hảo được phản phất giống như mộng cảnh hình người về sau, là mảng lớn xanh đậm cùng u xanh, có chút ẩn ẩn sức nồng vụ đem hết thảy bao phủ, không duyên cớ vì này tấm tranh chân dung tăng thêm tán không đi quỷ dị sát thái. Nhưng dù cho như thế, cũng lau không đi họa bên trong nữ nhân xinh đẹp, ngược lại để người trong bức họa lộ ra càng thêm thần bí cùng nguy hiểm. Cái này, họa thực tế là quá tốt rồi. Hứa Uyển nhìn xem họa bên trong chính mình, có loại cảm giác da đầu tê dại, trong lúc nhất thời nàng thậm chí không biết mình vốn là xinh đẹp như vậy, vẫn là hắn hảo nhi tử đang vẽ tranh lúc sửa đổi mấy bút, đem nàng mỹ kéo tới độ cao mới bên trên. Tóm lại là vẽ tranh, ta sẽ không bôi nhọ nghề nghiệp của mình. Ngu Hạnh mím môi, vẫn là nghiêng người né qua Hứa Uyển tới gần. "Tiểu Hạnh, ngươi nói thực cho ta, trên bức họa này người, thật cùng ta giống nhau như lúc sao?" Hứa Uyển ánh mắt bên trong có nóng bỏng, Nhưng là rất hiển nhiên, cỗ này nóng bỏng đã không còn là hướng về phía Hứa Uyển thân thể đến, bức họa này đã chiếm cứ nàng toàn bộ lực chú ý. Ngươi hỏi lời này, Ngu Hạnh lại là nghi hoặc nhìn nàng một cái, nếu là giống nhau như lúc, vậy ta họa đại khái không phải họa là anh chủ. Kỳ thật nhìn rất đẹp ra, người trong bức họa chỉnh thể phong cách chịu Ngu Hạnh bút pháp ảnh hưởng, cũng không phải là đặc biệt tả thực cái chủng loại kia, hắn chủ yếu họa chính là đại khái hình tượng và rất giống cùng khí chất. Hứa Uyển nghe, đối hình tượng phát hạng đốc, đồng thời trong lòng ẩn ẩn ngứa, nếu như là vẽ ra đến nàng càng đẹp, nàng thật sẽ ao ước họa bên trong chính mình. Vì cái gì nàng không phải thật sự trưởng thành cái dạng này đâu? Ngu Hạnh giống như biết nàng ánh mắt phát tán là suy nghĩ cái gì, im lặng nhắc nhở đến, ngươi luôn không khả năng bởi vì một cái ạ niềm nhân vật dễ nhìn hơn ngươi, liền nghĩ trưởng thành ạ niềm dáng vẻ đi, ta vẽ ra họa cũng giống vậy, nó chỉ là một loại họa phong. Ta chỉ là rất ưa thích, cho nên mới sửng sốt. Hứa Uyển đấy mắt ánh mắt lập lòe nhấp nháy, sau đó lộ ra một môi nụ cười, thật sự là rất đa tạ ta Tiểu Hạnh, có Tiểu Hạnh cho ta họa bức họa này coi như 10 cái nam nhân đều không quan trọng. Mục đích đã đạt tới, Ngu Hạnh không muốn cùng nàng chờ lâu, thế là đưa ra cáo tử. Cũng may Hứa Uyển một lòng nhào vào trên bức họa này, tùy ý khoát khoát tay, đi thôi, à, đúng, về sau có chuyện gì đều có thể đến cùng mẹ nói, mẹ có lòng tin cũng có thể tại thân tình phương diện đền bù ngươi. Ngu Hạnh bờ môi giật giật, tựa như là muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là thu âm thanh, chỉ nhắc nhở, họa không có làm, ngươi liền để nó đặt ở kia, hong khô lại cầm lên, sau đó trên bản chính ngươi thu thập một chút đi, cái dương này, thả ngươi như vậy cũng tốt. Hở, Hứa Uyển lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu đến, ngươi không phải nói nhận lấy sao, vì cái gì không mang đi? Ta chuẩn bị đi trước để Phương Tiêu cho ta thu thập một gian đơn độc phòng trống, dù sao chúng ta đều lớn như vậy, lại ở một gian phòng cũng không quá phù hợp, đợi đến phòng ở thu thập đi ra ta lại đến cầm đi. Hắn lại nhìn một chút trên bàn bừa bộn, cố gắng đem ngại phiền phức thần sắc thu liễm, ho nhẹ một tiếng, trong dương đồ vật, làm phiền ngươi cùng nhau thu thập. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ như vậy ta nhất định có thể cho ngươi xử lý tốt. Phát hiện nhi tử đang gọi mình làm việc, Hứa Uyển vui vẻ thần sắc ngược lại hoàn toàn không dùng làm giả. Đây mới là tiếp nhận bắt đầu nha, chỉ có chẳng phải khách khí hoặc là xa cách đến thấy cũng không thấy, Tiểu Hạnh mới có thể nhanh chóng dung nhập phương phủ. Ngu Hạnh xông nàng nhẹ gật đầu liền muốn rời đi, nhìn xem Ngu Hạnh bóng lưng, Hứa Uyển giống như là bỗng nhiên nghĩ tới, ngươi muốn đi nhìn xem phụ thân ngươi sao? Ngu Hạnh bước chân dừng lại. Ừm, ta biết ngươi chán ghét hắn, ta là muốn nói ngươi không có ở đây mấy năm này, Phương Đức Minh cũng thỉnh thoảng sẽ nhắc tới ngươi. Hứa Uyển ngữ khí bỗng nhiên ảm đạm, hiện tại ngươi về nhà, hắn cũng đã bệnh nặng đến trình độ này. Ngu Hạnh quay đầu, cho nàng lưu lại cái cảm xúc không rõ bên mặt. Hứa Uyển nhưng lại cười lên, thanh thuần trang điểm che giấu không được trong giọng nói của nàng ngang ngược hung ác, vừa vặn nên thành lúc này. Hảo hảo đi bỏ đá xuống giếng một phen đi, hoặc là tựa như người ca nói, cầm đem đao hướng về thân thể hắn đâm cái tầm 10 đao hạ giận. Ha. Ngu Hạnh phát ra một tiếng cười nhẹ. Hứa Uyển liền biết, lời nói này Ngu Hạnh là ưa thích nghe. Dường như dù là không có giống Phương Tiêu như thế từ nhỏ đã tiếp xúc đến máu tanh chuyện, hắn vẫn là cũng không ngại tự tay cầm đao đâm người. Hứa Uyển đối với Phương gia, đối với trượng phu của mình cùng hai đứa bé đều đã có đầy đủ hiểu rõ, loại kia điên cuồng cùng lãnh khốc cơ hồ chính là nhà này người trong gen mang theo đặc chất, bình thường ẩn tàng được cho dù tốt, gặp được chuyện thời điểm cũng sẽ nổi bật đi ra. Ngu Hạnh rốt cục đóng cửa lại, từ Hứa Uyển trong tầm mắt biến mất. Hứa Uyển lại hết sức cao hứng, dù sao trong nhà có Phương Đức Minh cái này hấp dẫn cừu hận bia ngắm thật đúng là quá tốt rồi, Tiểu Hạnh trong lòng khí tốt nhất đều hướng về phía Phương Đức Minh giải đi. Từ gian phòng đi ra, Ngu Hạnh nhìn một chút cái sân trống rỗng, cái này phương phụ tại diện tích tựa bình thường, nhưng so với ở tại nơi đây người mà nói, có chút quá trống trải. Trừ Phương ra mấy cái này, tăng thêm một cái ngoại lai lão người làm vườn, thế mà liền không có mưa hay. Bọn hắn dường như chỉ lưu lại tòa nhà, một cái hạ nhân đều không có. Như vậy dinh thự không có hạ nhân xử lý liền sẽ trở nên phi thường hỏng bét, mà lại cũng không tiện lắm. Ngu Hạnh bây giờ muốn tìm người hỏi một chút Phương Đức Minh ở chỗ nào cũng không tìm tới. Trang trí lại rách nát như vậy cũ, những năm này ở trong phương phủ người thật chẳng lẽ tại qua cổ đại sinh hoạt sao? Cái này cách hiện đại sinh hoạt chất lượng cũng kém quá xa. Dù sao hắn là chưa thấy qua cái nào phủ thượng có thể quản cu é như vậy, cũng dù sao cũng là kiến trúc cổ đại hiện đại thế giới quan, mỗi sự kiện đều cần cái gọi là chủ chính người ta làm, đầy đủ biểu đạt cái gì gọi là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Ngu Hạnh thậm chí bắt đầu hoài nghi lên vừa rồi nước tắm có phải hay không Phương Tiêu giúp hắn ngược lại, nghĩ lại, đối phương hẳn là có năng lực đống dương sáng tạo thùng gỗ như vậy điện ảnh đạo cụ. Bất quá Hứa Uyển câu nói kia ngược lại là cho hắn đưa cái cơ hội tốt, hắn thông qua Hứa Uyển nhắc nhở nhớ tới phụ thượng còn có cái đã từng ngược đãi hắn Phương Đức Minh, thế là nhất thời tức giận trong lòng, dự định trực tiếp đi tìm một chút phiền phức, nhưng bởi vì không biết đường, cho nên tại phụ thượng khắp nơi loạn đi dạo trong chốc lát. Lý do này rất đầy đủ. Dù là hắn bị Phương Tiêu phát hiện, hỏi tới, hắn cũng có đầy đủ động cơ làm như thế. Ngu Hạnh lập tức liền mở ra đi dạo hình thức. Dù là hắn đoán được Phương Đức Minh gian phòng nhất định cách Hứa Uyển không xa, nhưng vẫn là bước chân kiên định đi ra Hứa Uyển sân. Nói đến, to như vậy một cái phủ đệ, lại hướng lên hai bối gia quyến đoán chừng đều bị Phương Đức Minh chơi chết, hiện tại chỉ còn lại mấy người tại ở, đại bộ phận gian phòng đều trống không, như vậy còn có một số tại chính thường phủ đệ bên trong ắt không thể thiếu vị trí đâu. Phòng bếp, phòng giặt quần áo, nhà xí, kho tủ chờ chút. Ngu Hạnh suy tư hai giây, hữu ý vô ý hướng phía cả tòa phủ đệ ở cạnh sau sân đi đến. Hắn có chút muốn đi Phương phủ từ đường nhìn xem. Căn cứ một chút dân chấn đôi câu vài lời, Ngu Hạnh biết được Phương gia tiểu thiếu gia khi còn bé phạm sai lầm, không chỉ có tỷ lệ vui để bị đánh gói quá lớn, còn có tỷ lệ thu hoạch được từ đường du lịch một ngày. Tiểu thiếu gia quỷ qua từ đường chỉ sợ so Phương Tiêu đi vào từ đường số lần còn nhiều hơn, bởi vì Phương Tiêu phạm sai lầm, Phương Đức Minh sẽ nghiêm nghị hồn hắn, nhưng Phương Hạnh phạm sai lầm, Phương Đức Minh chỉ hận không được hắn biến mất ở trước mắt, có bao xa lăn bao xa, đen xỉ từ đường chính là cái nơi đến tốt đẹp. Ngu Hạnh trong đầu còn nhớ chút Diêm Lý bọn hắn trước đó đi vào Phương phủ đạt được tình báo, mặc dù tại kịch bản thượng một chút tác dụng không có, nhưng tối thiểu có thể miễn cưỡng tính nửa tấm địa đồ. Hắn cứ như vậy bước đi à, tại mỗi một cái mang một chút mùi thuốc cửa gian phòng bồi hồi một hồi, lại gõ gõ cửa, không có người ứng lời nói liền thay đổi một gian. Rất nhanh, hắn liền đi tới hư hư thực thực từ đường vị trí. Theo lý thuyết, Phương phủ tổ tiên cũng là có cái tướng quân, ban sơ phồn hoa cùng kính ý liền nguồn gốc từ Phương gia vị kia chiến công hiển hách lão tổ tông, cho nên địa phương khác lại đơn sơ, từ đường tối thiểu hẳn là trịnh trọng mà trang nghiêm. Thế nhưng Ngu Hạnh sắc thực tìm được từ đường, nhưng cái này từ đường cũ nát trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Không biết rốt cuộc bao lâu không người đến qua, từ đường vị trí vắng vẻ không nói, cho bụi cũng rất lớn, đã có thật nhiều cỏ dại cùng rêu xanh tại mặt đất cùng trên vách tường lan tràn. Trung quanh cột trụ hành lang đều bị côn trùng gặm ăn, mấp mô, không có một chỗ nơi tốt, thậm chí khắp nơi đều là mạng nhện, càng đi bên trong mạng nhện càng dày. Trong phủ đệ địa phương khác nhìn không ra thời gian vết tích, ở đây ngược lại là có thể thể hiện ra mấy phần hoang vu. Ngu Hạnh để cho mình tại một màn này trước ngơ ngác chạm trong chốc lát, sau đó mới do dự địa, rón rén hướng từ đường bên trong bước đi. Kỳ quái, suy diễn bên trong thường thường càng chỗ đặc thù càng nguy hiểm, Phương phủ là Nam thủy trấn chỗ đặc biệt nhất, mà trước mắt từ đường lại là trong Phương phủ chỗ đặc biệt nhất. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào gần từ đường quanh mình không khí sẽ càng thêm u lãnh, ai ngờ bước ra một bước, ngược lại là toàn thân chợt nhẹ. Trong không khí khô ráo phong chậm rãi phất qua, có một con nhện con cứ như vậy đường hoàng từ trước người hắn mặt đất đi qua. Ngu Hạnh không có chân thiếu đi dâm hắn, mà là cẩn thận dò xét xung quanh. Quá kỳ quái, không khí nơi này không có bất kỳ cái gì bị âm lạnh ăn mòn cảm giác, nhiệt độ cũng chính vừa phải, nhỏ bé thực vật tùy ý sinh trưởng, mắt thường chú ý không đến các loại tiểu côn trùng đều tại đây sinh động. Cái này tựa hồ là rất gần hiện thực một loại cảm giác, thật giống như hắn đông nhiên từ suy diễn phó bản rút ra, đi vào trong hiện thực một chỗ hoang phế thật lâu sân. Chính là bởi vì điểm ấy mới kỳ quái, Phương phủ bây giờ bị tiên kết trường khống, người đâu? Có một cái tính một cái đều không bình thường, địa phương khác đừng nói mạng nhện, liền cái tiểu côn trùng cũng không thấy. Chỉ sợ tại loại này quỷ khí âm trầm địa phương, đại bộ phận côn trùng đều sống không nổi. Nơi này lại như hiện thực giống nhau bình thường. Chơi bình thường, chính là lớn nhất không bình thường. Ngu Hạnh lại đi trước mấy bước, càng phát ra cảm thấy cảm giác của mình không có phạm sai lầm, từ đường phụ cận dường như thật không có bị bất kỳ khí tức gì bao phủ, giống như đã bị hoàn toàn lãng quên. Từ đường đại môn đóng chặt, trước cửa có một cái khóa móc, lỏng lỏng lẻo lẻo rũ xuống nơi đó, nói cách khác từ đường cũng không có bị khóa thượng bất kỳ người nào đều tùy thời có thể đi vào. Hết lần này tới lần khác cái này hoang phế trình độ chính là tại báo cho hắn biết, trừ khi còn bé thường xuyên phải quỷ từ đường Phương gia tiểu thiếu gia bên ngoài, những người khác không thế nào đến, thậm chí là không tới. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, duỗi ra một ngón tay chống đỡ mở chưa lên khóa cửa phòng, một cỗ cho bụi liền theo nặng nề cánh cửa mở ra mà bạo phát đi ra. Ngu Hạnh kịp thời nghiêng đầu vừa lui, chờ những cái kia cho bụi lại lắng động xuống dưới, mới bước về phía phòng trong. Trước kia tại suy yếu nhất đoạn thời gian kia, hắn bị cho bụi sặc đến thiếu không được hụt cái kinh thiên động địa, ngày hôm nay cho bụi đã đối với hắn tạo thành không được cái gì ảnh hưởng, hắn lại vẫn duy trì tránh né thói quen. Còn có như vậy một chút điểm không rõ ràng bệnh tích sạch sẽ quấy phá, nên nói không nói, hắn thật thích Phương Tiêu cho hắn làm bộ quần áo này, còn không nghĩ nhanh như vậy làm bẩn. Đi vào từ đường về sau, trừ ít ỏi ánh nắng, bên trong cũng chỉ còn lại có một màn màu đen. Trong không khí truyền đến đầu gỗ mốc meo hương vị, không nghiêm trọng lắm, Ngu Hạnh nún nún cái mũi, lại nghe được nhàn nhạt sắc vị. Chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật 2, chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật 2, hắn kỳ thật có thể thấy rõ trong bóng tối hết thảy, bởi vì nơi này ám là chân chính nguồn gốc từ quang ảnh mang tới ám. Không có pha tạp bất luận cái gì linh dị lực lượng, nhưng hắn vẫn là đi đến sát vị dày đặc nhất địa phương, làm bộ là đưa tay tìm tòi mới sờ đến đặt ở trên đài nến, sau đó lại sờ sờ, thành công cầm lấy đến bên cạnh để hộp diêm. Không biết cái này hộp diêm đã ở đây đợi bao nhiêu năm, trong phòng đầu gốt đều mốc meo, chắc hẳn diêm cũng đã sớm không thể dùng. Đối chính người thường mà nói, Ngu Hạnh từ hộp diêm bên trong rút ra một cây, hướng hộp khía cạnh trượt đi, phất một tiếng, nhảy lên vàng sáng ánh sáng liền hội tụ đến trong tay hắn nhỏ bé tuổi bên trên, dùng diêm đem đến thượng ngọn nến nhóm lửa, hắn bắt trước làm theo, rất nhanh. Đen nhánh phòng liền một chút xíu phát sáng lên. Ngu Hạnh đột nhiên cảm giác được chuyện này làm có chút quen thuộc, giống như hắn trước đó tại quan ngoài thôn tiểu từ đường bên trong cũng làm qua giống nhau như lúc chuyện. Đây cũng là quen thuộc, đi vào từ đường loại này kiến trúc bên trong, hắn luôn luôn quen thuộc để không gian xem ra sáng trưng, nếu không thật giống như sẽ bị trong đường tán phát u lãnh cảm giác bao khỏa. Có lẽ là bởi vì bỗng nhiên từ âm lãnh không gian đi vào bình thường không gian, thân thể tại trong lúc lơ đãng thả lỏng, đại não cũng cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, cho nên Ngu Hạnh ánh mắt rơi vào trước mặt ánh nến bên trên, thế mà đi thần. Hắn nhớ tới một kiện cực kỳ lâu chuyện trước kia. Đã từng có đoạn thời gian, hắn liền rất sợ hãi loại kia một người trong bóng đêm ngồi, trung quanh nhưng thật giống như có rất nhiều người đang nhìn hắn cảm giác. Kia là tại hắn trải qua linh nhân phóng hỏa, phòng thí nghiệm trốn đi, quanh đi còn lại, mấy năm sau về đến cố hương lúc chuyện. Chính hắn trong nhà đồ vật bị thiêu hủy rất nhiều, lưu giữ lại có giá trị sự vật đều bị trong thành phố nhà bảo tàng lấy đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cả nhà trừ hắn không có một người sống, mà hắn lại mất tích, trên cơ bản ngầm thừa nhận toàn bộ phòng ở đều biến thành vật vô chủ. Ngu lão gia tốt nhất một vị bạn cũ, thay bọn hắn cái này một nhà chết thảm người thu liễm thi cốt, cho cốt liền đặt ở vị này bạn cũ danh nghĩa một chỗ bất động sản bên trong, còn cho lập bài vị. Ngu Hạnh không có dũng khí đi trong viện bảo tàng tham quan trong nhà hắn vật cũ, lại mang theo không biết tên tâm tình lặng lẽ đi xem người nhà cho cốt. Vì không bị phát hiện, hắn là đêm hôm khuya khoắt đi, không phải người nhanh nhẹn để hắn chui vào dị thường nhẹ nhõm, hắn rất nhanh đứng ở kia tòa trong phòng lưu cho ngu gia xương người cho, bài vị, lư hương gian phòng. Vị kia bằng hữu cũng là ngu lão gia thời kỳ thiếu niên đồng môn, về sau tại chuyện làm ăn trên trận cũng nhiều có trông nom, hai người đúng là số lượng không nhiều, rất khó được thật tình bạn bè. Gian phòng kia trực tiếp bị bố trí thành một cái tiểu từ đường bộ dáng, cũng không từng bạc đái hũ cho cốt bên trong người nửa phần. Khi đó ngu hạnh nhìn ban đêm năng lực cũng không tính đột xuất, linh nhân đối với hắn cải tạo mang đến ảnh hưởng chủ yếu là đầu góc của hắn, tư duy cùng cường độ thân thể, ngũ giác mặc dù có chỗ cường hóa, nhưng nhìn ban đêm không phải dị biến phương hướng. Cho nên ngu hạnh chạm trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy hũ cho cốt cùng linh bài nhóm đại khái hình dáng, trước đó không biết là ai đến tế bái qua, lư hương bên trong ba con hương còn sót lại một chút cái đuôi, nho nhỏ điểm sáng lúc tối. Hắn kinh ngạc nhìn trong chốc lát, lại ngồi xuống, không có bối rối, thế là trợn tròn mắt nhìn chằm chằm kia bài vị, thẳng đến hương cháy hết, hóa thành một mảnh tro. Trong bóng tối một điểm cuối cùng quang đều không có. Hắn cùng những này âm dương lưỡng cách người nhà, cũng có mấy năm không gặp. Thật sự là buồn cười, linh nhân là nhằm vào hắn đến, mọi người trong nhà chết hết, hắn còn sống. Hắn còn sống, thay người nhà nhặt xác lại không phải hắn, mà là một cái không có liên hệ máu mủ người ngoài. Hắn rốt cuộc có gì hữu dụng đâu? Trong bóng tối ngu hạnh bắt đầu cảm thấy chung quanh đang từ từ trở nên lạnh, hắn còn muốn ức chế lấy đến trong cơ thể mình bộ chậm chạp sụp đổ thống khổ, không để cho mình bởi vì loại thống khổ này phát cuồng giết người. Càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được chính mình cùng đã từng khác biệt, đã không thể quay về. Kinh khủng nhất chính là, mới mấy năm trôi qua, trong đầu của hắn còn rõ ràng ấn lấy bị linh nhân nắm lấy tóc nhìn ánh lửa đầy trời lúc kia bi phẫn tuyệt vọng cảm thụ, cũng đã nhớ không rõ cùng người nhà ở chung lúc chút điểm vui vẻ. Người nhà cái bóng đang từ từ nhạt đi, duy chỉ có cựu hận dần dần rõ ràng. Ngu hay biết, hắn sẽ biến thành một cái rất tồi tệ quái vật. Đều là bởi vì hắn, người nhà mới có thể chết như vậy thảm, nhưng hắn lại không có chút nào liêm sỉ, liền phải đem tình cảm của bọn hắn quên. Trước mặt hắn là cho cốt, là linh bài, phía sau nhưng thật giống như nhiều ra mấy cái nhìn không thấy người, dùng oán hận ánh mắt nhìn chăm chú phía sau lưng của hắn. Sống lưng của hắn, những cái kia cái bóng sẽ đối với hắn chỉ trỏ, đối với hắn điên cuồng thoá mạng, thậm chí phẫn nộ để hắn lăn ra ngoài, không muốn làm bẩn nơi này. Trong bóng tôi giống như nhiều ra vô số ánh mắt, đôi mắt nhóm dùng đủ loại cảm xúc nhìn chằm chằm hắn, có phẫn nộ, có bình tĩnh, có thất vọng, có niềm ai. Từ từ, ngu hạnh bên thai dường như xuất hiện rất nhiều xì xào bàn tán, hắn cái gì cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy cái này hắc ám đáng sợ, so một mình hắn có do vượt qua bất kỳ một cái nào ban đêm đều muốn đáng sợ. Ngu hạnh bị ảo giác của mình kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn chật vật đứng dậy, cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa chạy ra căn này tiểu từ đường, từ đây rốt cuộc chưa từng tới. Sau khi ra ngoài, hắn tạm thời không có rời đi, mà là tại trong tòa thành này dạo chơi. Nói đến, hắn cùng Hoa Túc Bạch lần thứ nhất nhận biết cũng là vào lúc này, mặc dù bây giờ xem ra đây là hắn đơn phương lần thứ nhất. Cho nên, nhớ lại từ đường chuyện này, hắn lại không thể tránh né nghĩ đến Hoa Túc Bạch. Ngu hạnh còn nhớ rõ, chính mình khi đó là cái rất tự bế rất âm trầm tính cách, toàn thân đều là đâm, thường xuyên lâm vào bản thân hoài nghi, bản thân phỉ nhổ, lại đối nhân loại có bản năng kháng cự. Bởi vì trong đầu các loại ngang ngược nghĩ vậy gặng buồn ép không đi xuống, quái vật cuồng loạn cùng nhân loại lý tính không ngừng lôi kéo, hắn không chỉ đối với người khác hùng, đối với mình cũng hùng. Hoa Túc Bạch là khi đó duy nhất dám tiếp cận hắn người qua đường, ngay từ đầu hắn không có đem người này coi ra gì, ai biết đối phương nhưng dù sao xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi lần đều chỉ có thể được đến hắn mặt lạnh. Thế nhưng Hoa Túc Bạch giống như rất nhàn, mặc kệ bị hắn ngôn ngữ công kích bao nhiêu lần, lần sau đến tìm hắn vẫn như cũng là cười đến rất ôn nhu, phảng phất có được vô hạn bao dung. Coi như lại độc lai độc vãng, không quan tâm người chung quanh cùng chuyện, nhưng bị cùng là một người mỗi ngày ngẫu nhiên gặp cũng vẫn là để ngu hạnh đối Hoa Túc Bạch sinh ra ấn tượng. Hắn tính cảnh giác rất mạnh, đoán được Hoa Túc Bạch chính là cố ý, càng không có hòa nhã. Nhất là hắn lúc ấy thật rất chán ghét loại này bình thường trên mặt liền treo đủ cười, nội tâm lại không biết đang tính toán lấy cái gì ra hỏa, như vậy trong ngoài không đồng nhất sẽ chỉ làm hắn nhớ tới linh nhân, mỗi lần nhớ tới kia cổ hận ý đều sẽ nhiều hơn một điểm. Một ngày hai ngày là như thế này, một tuần hai tuần cũng là như vậy, đến tháng thứ ba ngu hạnh vẫn không có từ tiếp tục cùng hắn ngẫu nhiên gặp Hoa Túc Bạch nơi đó cảm nhận được các ý, mà lại đối phương giống như thật rất nhàn. Rõ ràng cử chỉ hành vi và ăn nói đều vô cùng có hàm dưỡng, nhưng tại quân lấy hắn về điểm này, thật so trên đường tiểu lưu manh còn muốn mặt dày mày dạn. Hắn nhớ kỹ Hoa Túc Bạch lúc ấy cười nói, khó được gặp ngươi như thế đặc biệt người, không kết giao bằng hữu hoặc là nhiều hiểu rõ một chút, cứ như vậy thả chạy, thực tế là quá đáng tiếc. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta? Lâu như vậy dây dưa cuối cùng vẫn là đưa đến tác dụng, ngu hạnh cũng không nhịn được, lần thứ nhất tiếp hắn lời nói. Hoa Túc Bạch hiền lành lịch sự gật đầu, đúng thế, tại trong biển người mênh mông, ta liếc mắt một cái liền chú ý tới ngươi, cảm thấy ngươi rất phù hợp mắt của ta duyên, còn có ngươi trên thân loại kia kỳ quái khí chất, để ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Sau đó hắn liền bị ngu hạnh mắng. Ngu hạnh mắng còn rất bẩn, chủ yếu chính là đang mắng hắn ăn no dỗi việc, đầu óc có hố, cuộc sống của mình bất quá nhất định phải mỗi ngày tới quấy rầy hắn thanh tĩnh, nếu là thực tế nhàn không có chuyện làm, liền đi chính mình dễ chơi. Hoa Túc Bạch một chút cũng không có sinh khí, lấy một loại đại ca ca nhìn không thành thục tiểu hài ánh mắt nhìn ngu hạnh, ôn hòa nói, thế nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không thích như vậy thanh tĩnh, ngươi đôi mắt không phải nói như vậy. Chính là một câu nói kia, để vẫn ở tại cực không ổn định trạng thái dưới ngu hạnh từ đây ngầm thừa nhận Hoa Túc Bạch ở bên cạnh liễu díu. Ai biết được, tự giác đã không phải nhân loại, quen thuộc độc lai độc vãng, lại thỉnh thoảng sẽ nhìn xem trên đường mọi người sợ run tuyệt vọng tiểu quái vật, thế mà sẽ bởi vì một người một câu mà đem tất cả hoài nghi vứt bỏ về sau, cam tâm tình nguyện tiếp nhận đối phương thiện ý tựa như là bị ủy khuất, tại người khác chỉ trích chửi rủa bên trong đều khiêng không có khóc người, đột nhiên được an ủi một chút, nước mắt liền ngăn không được. Toàn thế giới hắc ám cũng có thể dựa vào lạnh lẽo cứng rắn tâm đi ngăn cản, duy chỉ có kia một điểm rất bình thường ánh sáng nhạt, lại có thể xuyên thủng phòng tuyến. Về sau một đoạn thời gian, Ngô Hạnh khắc chế tính tình, khắc chế để đầu óc hắn u ám bạo ngược cảm giác, vô luận như thế nào mặt lạnh lấy nói chuyện, cũng không có để cho mình chân chính làm bị thương Hoa Túc Bạch. Hắn tại ở trung bên trong biết được, Hoa Túc Bạch là trong thành một nhà tiệm hoa lão bản, nhưng mà bởi vì lão bản tùy ý kinh doanh, tiệm hoa khai trương thời gian cũng rất tùy ý, trách không được có nhiều thời gian như vậy đến tìm hắn. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, Ngô Hạnh vẫn không thể nào đợi đến Hoa Túc Bạch cùng hắn cãi nhau, chính hắn đều cảm thấy mình có đôi khi tính tình kém đến để người nhịn không nổi, hết lần này tới lần khác Hoa Túc Bạch tất cả đều nhịn xuống. Ngô Hạnh liền nói, ngươi là đang chơi cái gì cảm hóa âm u người cho chơi? Cảm thấy lấy ngươi ôn nhu cùng kiên nhẫn, có thể để cho ta cảm nhận được ấm áp, biến thành một cái người cởi mở. Hắn thật là mỗi một câu đều tại kẹp thương meo gậy, vẫn là nói ngươi liền thích loại này bị xem như ngoại lệ cảm giác, người khác không dám đến gần người, ngươi dám, người khác sợ người, ngươi lại có thể động thủ động cước, loại này đặc thù có thể thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Hay là, ngươi hữu thụ ngược đam mê, bị ta mắng liền sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đổi thành người khác bị hắn như vậy ngay thẳng vũ đục, cho dù là đối với hắn gương mặt kia rất có hảo cảm, đều phải khí phất tay áo rời đi. Nhưng Hoa Túc Bạch không, Hoa Túc Bạch còn cười tủm tỉm, trong ngực còn ôm vừa cho Ngô Hạnh mua, lại bị cự tuyệt một túi bánh rán hành. Ngô Hạnh, nếu như không phải như vậy, ta thật nghĩ không ra ngươi có lý do gì nhất định phải đến cùng ta làm bạn bè. Hắn chính là rất sợ hãi, càng sợ hãi, nói chuyện càng hung ác. Hắn như vậy quái vật, liền nhân loại cũng không tính, lại thế nào dám yêu cầu xa vời bạn bè. Hắn sợ hai chờ hắn thật thói quen Hoa Túc Bạch, coi Hoa Túc Bạch là thành cứu mạng gỗ nổi không chịu buông tay, đối phương chợt bỏ xuống hắn. Cũng sợ Hoa Túc Bạch thật tình đợi hắn, nhưng hắn nhưng lại tổn thương đến người này, hại người ném mạng, đến cuối cùng rất không có lương tâm liền tên của Hoa Túc Bạch đều không nhớ được. Cùng này như vậy, không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng đừng ôm hy vọng. Chính là bởi vì ngu hạnh bất an, hắn mới có thể một bên không nỡ Hoa Túc Bạch mang đến cho hắn duy nhất ấm áp, vừa nghĩ sớm một chút đem người mắng đi đánh đổ, tránh khỏi về sau tái xuất chuyện. Hoa Túc Bạch lại cười, làm sao ngươi biết không phải đâu? Ngu Hạnh không rõ ràng cho lắm, nghiêm mặt nhìn về phía hắn. Ngươi nói ra nhiều như vậy loại khả năng, cũng không cho ta trả lời cơ hội liền tự mình toàn phủ định, ngươi lại làm sao biết ta không phải ngươi nói vậy. Vạn nhất, ta chính là loại kia mơ mộng hao huyền cảm hóa ngươi thánh mẫu đâu? Hoặc là nghĩ ở trên thân thể ngươi đạt được cảm giác thỏa mãn hư vinh người. Lại không tốt. Ta chính là thụ ngược đái đam mê đâu. A, ngươi mắng chửi người dáng vẻ thật là dễ nhìn, ta sảng khoái. Đều là từ chính mình miệng bên trong đi ra tử, bị Hoa Túc Bạch lặp lại một lần, Ngu Hạnh ngược lại là cái kia thay Hoa Túc Bạch cảm thấy mạo phạm người, đừng nói, ngậm miệng, đừng để những này từ bẩn chính mình. Hoa Túc Bạch ý cười thật sâu, cho Ngu Hạnh mấy giây đến phản ứng chính hắn vừa rồi nói cái gì. Trong lòng ngươi đều có đáp án, biết ta không phải là người như thế, lại còn muốn kích ta. Là cái gì để ngươi như thế không có cảm giác an toàn đâu? Nếu như ngươi bây giờ muốn nói với ta, ngươi là cái quái vật, có thiếu hụt, ngươi sẽ thương tổn đến người bên cạnh ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu không có quả ngon để ăn, ngươi không xứng có được như vậy hữu nghị. Đây đều là Ngu Hạnh vụn vặt lẻ tẻ đã nói,